Luân hồi nhạc viên chương 5181 tới chương 5209. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. So sánh xong, nhóm cường giả đỉnh phong đóng giữ tại đại lục Phong Hải nội tâm đắng chát. Trong số mười mấy vị cường giả đỉnh phong này, 9/10 đều được phân đến đại lục Phong Hải. Đây hiển nhiên không phải toàn bộ các khế ước giả đỉnh phong của đại lục Phong Hải, mà chỉ là một bộ phận. Nếu bàn về số lượng cường giả đỉnh phong, trận doanh 6 đại lạc viên, trừ lạc viên thừa quan vừa mới khôi phục không lâu, 5 lạc viên còn lại đều không thiếu. Ít nhất số lượng đỉnh phong của một lạc viên hoàn toàn áp đảo tổng số các thế lực lớn của tinh giới. Điều này còn được thành lập dựa trên việc, trong chiến dịch vượt sâu lần trước, 9/10 trở lên các cường giả đỉnh phong của các trận doanh lạc viên đều bỏ mạng, số còn lại thì không rõ tung tích. Thêm nữa, sau đó lạc viên luân hồi và lạc viên thự quan còn tiến hành một trận chiến tranh giành lạc viên. Tuy nhiên, xét đến việc không ít ghế đỉnh phong nguyên tố đều bị các cường giả đỉnh phong của trận doanh lạc viên chiếm cứ, cùng với con đường thu hoạch tài nguyên sung túc và hệ thống lực lượng thành thục trăm hoa đua nở của trận doanh lạc viên, có số lượng cường giả đỉnh phong như vậy cũng không đáng ngạc nhiên. Các vị, sự việc đã đến nước này, cứ nói đến đây đi. Hay là, các ngươi nói chuyện với Bi-Quay A đi. Hắn là đội trưởng của đội viện trợ mạnh nhất hiện tại, mặc dù đội viện trợ này chỉ có một mình hắn. Lời đoàn trưởng vừa thốt ra, đám người vừa rồi còn đầy căm phẫn, yêu cầu tăng phái thêm nhiều khế ước giả đỉnh phong, lập tức im bặt. Tạm thời không nói đến việc vị này hung danh bên ngoài, nếu tiếp theo phòng tuyến thật sự sắp thất thủ, còn phải dựa vào người ta viện trợ. Một đám khế ước giả đỉnh phong hoặc chào hỏi Tô Hiểu, hoặc cười cười, thậm chí không tiện cũng gật đầu ý bảo. Đám người lần lượt rời đi. Điều này khiến đoàn trưởng ngồi sau bàn làm việc tựa vào ghế da, thở phào một hơi nói, ta lập tức hiểu được sự khó xử của lão gia hỏa trước kia. Lúc trước ta, không nên có thái độ đó với lão nhân gia ngài ấy. Vị trí này thật khó ngồi. Đoàn trưởng cầm cốc trà nóng, uống một ngụm nhỏ, thở ra hơi nóng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, liếc mắt một cái thấy phòng tuyến vô tận, cùng với cứ điểm tiền phong đứng vững ở xa xa, còn có các máy bay cảnh giới chờ thời trên bầu trời. Tô Hiểu ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Ba người Morin nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi thành một hàng trên sofa chết đối diện bàn làm việc. Ba người xem như đã nhìn ra, đây là đại lão tụ tập A, nếu không phải Bi-Quay A dẫn, sợ rằng cả đời này cũng không tiếp xúc được với cảnh tượng hôm nay. Ngay lúc này, cửa phòng tổng chỉ huy bị đẩy ra. Một bóng dáng cao gầy, nhan sắc phi thường đáng khen, một thân váy lễ màu đỏ nhạt, dẫm lên giày cao gót kim loại như nữ vương, bước vào văn phòng. Chính là thiên sứ chiến đấu số 001, tổng quản hậu cần của chiến dịch lần này Terio. Khí tràng của Terio khá thật. Ánh mắt nàng trước hết lướt qua đoàn trưởng, như có vẻ không thể thấy cười nhẹ một chút. Sau đó nhìn về phía Tô Hiểu, nghiêm túc lễ phép gật đầu với Tô Hiểu, ánh mắt lướt qua ba tiểu chỉ trên sofa, không để ý, ta tưởng đến gặp ai, hóa ra là đại nhân thợ săn số 001 của Lạc Viên Luân Hồi. Tổng quản hậu cần Terio ngồi xuống với khí tràng nữ vương đầy đủ. Đoàn trưởng trầm mặt không nói. Tô Hiểu bất động thanh sắc nhấp một ngụm trà. Ba tiểu chỉ trên sofa, mắt đều hơi mở lớn hơn một chút, con ngươi yên lặng giãn ra một chút, chỉ thiếu điều dán nhãn hiệu chuẩn bị ăn dưa đại lão lên trán. Vị mạnh nhất của thiên sứ chiến đấu là người tình cũ của đoàn trưởng, điểm này bên ngoài đã sớm có tin đồn. Ngữ khí của Terio hiện tại, điều này còn có chuyện xưa hơn cả thân phận người tình cũ. Suy đoán là trước kia hai người quả thật đã thân mật một thời gian, sau đó vì chuyện nào đó chia tay, thậm chí đã một thời gian không gặp nhau, Terio mới biểu hiện thái độ này. Nói chuyện chính đi. Đoàn trưởng mở miệng. Nghe vậy, Terio nhìn về phía ba tiểu chỉ trên sofa, nói, ba người đến đây làm gì? Cái này thì... Mori cười nhe răng. Điều này khiến Terio bất đắc dĩ cười cười. Nàng đương nhiên nhận biết Mori. Thiếu nữ ngốc nghếch này thực lực quả thật không mạnh, nhưng bảng xếp hạng ngốc nghếch niên độ của lạc viên Khải Hoàng leo lên không ít. Ta vừa gia nhập đội viện trợ của Bi-Quay-A. Mori nói xong, cười càng rạng rỡ hơn. Căn cứ theo định luật bảo toàn nụ cười trên mặt tổng quản hậu cần Terio dần dần biến mất. Nàng nhìn về phía Tô Hiểu, cái này là... Thật sao? Các nàng là phụ trợ của ngươi. Các nàng cũng không có năng lực phụ trợ. À không nhìn ra, hóa ra người nghiêm túc như ngươi, lại thích kẻ ngốc nghếch như Mori. Thật là kỳ diệu. Có ba nàng, ta có thể nhận 4 phần lợi nhuận viện trợ. Ngươi đừng làm. 2. Tổng quản hậu cần Terio và đoàn trưởng lần lượt lên tiếng. Cái trước là nhắc nhở, cái sau thì rất rõ ràng thông báo đừng làm như vậy. Cùng với, đoàn trưởng rất rõ ràng biết. Bi-Quay-A thật sự có thể làm được chuyện này. Nghe ngữ khí của đoàn trưởng, thân sắc của tổng quản hậu cần Terio có chút thay đổi. Nàng thăm dò hỏi, Bi-Quay-A, ngươi hiện tại bao nhiêu vạn danh vọng cây hư không? 130, thiếu một chút, nhưng cũng không tệ lắm. hắn không phải thiếu một chút, hắn căn bản không có vạn. Hắn chỉ có 130 điểm danh vọng cây hư không. Lời nói của đoàn trưởng khiến tổng quản hậu cần Tơ Rio lần nữa nhìn về phía Tô Hiểu, đánh giá từ trên xuống dưới rồi hỏi, ngươi làm sao trở thành đội trưởng đội viện trợ mạnh nhất? Thực lực của ta tạm được. Được rồi, ngươi thuyết phục ta. Tổng quản hậu cần Tơ Rio xem như đã tâm phục khẩu phục về chuyện này. Đoàn trưởng trầm ngâm một chút, nói, hiện tại ngươi là thần tài, gia đình thần tài à, cho một thái độ đi, có thể cho B-Quay A hạng mức tiếp tế cao đến đâu? Sẽ không quá cao. Cần thiết phải cao. Hả? Đối mặt với thái độ cứng rắn của đoàn trưởng, tổng quản hậu cần Tơ Rio thăm dò hỏi, nói như vậy, cuối cùng trước mắt là B-Quay A đi vượt sâu đối phó chủ nhân vượt sâu. Đương nhiên là hắn, lẽ nào lại là ta à, đoàn trưởng nói xong, chính mình cũng cười. Hắn còn thật sự đã đi qua. Vậy lần này ai mở đường? B-Quay A không cần người khác mở đường. Thế sao, nhiều nhất 10%, không thể hơn nữa. Hơn nữa là sau khi hắn thăng cấp vô thượng, ta mới có thể hoàn thành đơn xin. Người biết, ta là tổng quản hậu cần, có quyền chi tiêu tài nguyên, nhưng không phải quyền chi phối tùy ý 30%. Đoàn trưởng bắt đầu giúp Tô Hiểu tranh thủ hạn mức, giống như lão gia hỏa ngày xưa ngồi ở đây cũng giúp hắn tranh thủ. Thiết bị thanh lọc vượt sâu làm sao duy trì? Tổng quản hậu cần Tơ Rio cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện, hay nói cách khác, trừ chiến khu cốt lõi, hạn mức của các chiến khu chủ lực khác nàng đều có thể cân nhắc đưa vào. Dường như tổng quản hậu cần Tơ Rio chỉ có quyền chi tiêu tài nguyên của Lạc Viên Khải Hoàng. Có thể tổng tài nguyên phe mình lần này, Lạc Viên Khải Hoàng chiếm 68.5%, Lạc Viên Luân Hồi chiếm khoảng 10% để đối đầu. Tố chất tổng hợp của cường giả và khế ước giả cấp trung, cấp thấp của trận doanh Lạc Viên Luân Hồi hoàn toàn cao hơn các trận doanh Lạc Viên khác, thậm chí gấp đôi trở lên. Điều này có liên quan rất lớn đến phần thưởng nhiệm vụ phong phú của Lạc Viên Luân Hồi đối với khế ước giả cấp thấp. Còn về việc vì sao Lạc Viên Khải Hoàng lại giàu có như vậy, là vì hệ thống công chính ban đầu của Lạc Viên Khải Hoàng, cũng vì các khế ước giả ở đây quả thật am hiểu khai thác và vận hành tài nguyên. Ví dụ như giới vạn tộc, trước đây đích xác do Lạc Viên Luân Hồi công chính, nhưng hệ thống tài nguyên thực tế công chính là Lạc Viên Luân Hồi tiến hành ủy thác bên ngoài, do Lạc Viên Khải Hoàng thực hiện. Mô tả đơn giản hơn là, nếu như giới vạn tộc do Lạc Viên Luân Hồi công chính vận hành, mỗi tháng nhiều nhất sản xuất 30 đơn vị tài nguyên, hơn nữa sẽ gây ra tiêu hao tương ứng đối với tài nguyên thế giới bản thân của giới vạn tộc. Nhưng nếu như là Lạc Viên Khải Hoàng vận hành, mỗi tháng tối thiểu sản xuất 180 đơn vị tài nguyên và tiêu hao tài nguyên thế giới của giới vạn tộc rất ít. Đương nhiên, nếu là đối chiếu sức chiến đấu của khế ước giả dưới trướng, Lạc Viên Luân Hồi tuyệt đối là mạnh nhất. Tìm hiểu một chút, hàm lượng vàng sức chiến đấu của Tô Hiểu và đoàn trưởng. Nếu như không thắng được, duy trì thiết bị thanh lọc vượt sâu bao lâu cũng không có ý nghĩa. Lời này của đoàn trưởng vừa ra, tổng quản hậu cần Tơ Rio không nói gì nữa. Thấy vậy, đoàn trưởng bồi thêm một đao, người không nghĩ tới, cảm giác dết vào vực sâu là gì? Bóng tối vô tận và sinh vật vực sâu. Đoàn trưởng không nói tiếp nữa, bởi vì Tơ Rio đã thỏa hiệp. Sau khi xác định các công việc khác, cuộc thương lượng ba bên kết thúc. Tổng quản hậu cần Tơ Rio đứng dậy rời đi. Đợi nàng đi rồi, đoàn trưởng thở dài nói, ta bỗng nhiên cảm giác, ta giải quyết người phụ nữ này, không đơn giản hơn bao nhiêu so với lần trước ta dết vào vực sâu. Nói xong, đoàn trưởng lại thở dài một hơi. Thành thật mà nói, từ khi biết đoàn trưởng đến nay, số lần hắn thở dài tăng theo cấp số cộng cũng không bằng hôm nay. Nói đi nói lại, B-Quay A cho một lời khuyên. Đoàn trưởng nửa đùa nửa thật nói. Nghe vậy, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, nói, ta có một người bạn, xem như chuyên gia tình cảm. Hả? Ai? Grim Gillian. Đoàn trưởng im lặng nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy cáo từ. Ba tiểu chỉ nhanh chóng đuổi theo. Rõ ràng, đây là không khí thoải mái hiếm có trước khi khai chiến. Một khi chiến dịch vượt sâu bắt đầu, bất kỳ ai cũng có thể chết, bao gồm Tô Hiểu, người tiếp theo muốn khiêu chiến chủ nhân vượt sâu. Xác suất chủ nhân vượt sâu giáng lâm chiến trường cốt lõi và chiến trường chủ lực quả thật thấp, nhưng không phải nhất định sẽ không tới. Vừa ra khỏi phòng tổng chỉ huy, Tô Hiểu liền cảm thấy một luồng năng lượng xuất hiện trong cơ thể. Hắn đi đến phòng nghỉ ngơi gần nhất thuộc về mình. Sau khi chứng thực bằng dấu ấn luân hồi, hắn bước vào phòng nghỉ ngơi rộng khoảng 50 mét vuông này. Tại một cứ điểm quan trọng như vậy, có được một phòng nghỉ ngơi như thế đã là rất tốt. Nhắc nhở, các thuộc tính chủ đạo vô thượng của ngươi đã đạt đến 40 điểm. Ngươi có thể chọn một trong các kỹ năng bị động chí cường cấp độ vô thượng dưới đây để nâng cao bản thân. Một hậu tích bạc phát, cực cảnh bị động hiếm có biên độ lớn tăng lên vô thượng chủ thuộc tính đạt đến 50 điểm. Đây là một trong những cực cảnh bị động ngươi có thể nắm giữ. Nhắc nhở, dự kiến có thể tăng lên 3 lần. Quan trọng nhắc nhở, vô thượng chủ thuộc tính đạt đến 50 điểm là một tiết điểm quan trọng, do đó cực cảnh bị động diễn sinh sẽ cực kỳ cường đại. Hai, lực lượng A, bị động mỗi 60 giây, lần sau ngươi sẽ sở hữu đặc tính lực lượng nhân quả hủy diệt. Ba, sinh mệnh bạo quân uy nghi, bị động có thể đại lượng thôn phệ tinh giới đặc dị năng lượng để khôi phục 30 viên mệnh hạch đã phá toái. Sử dụng năng lực này sẽ mang đến gánh nặng rất lớn cho thân thể. 4. Vô thượng trí giả tài lược, bị động nếu lựa chọn tăng thêm này, người có thể trong hai loại tăng thêm nêu trên, lựa chọn hai loại. Nhắc nhở, vô thượng trí giả đặc tính cực cảnh bị động không thể khóa chặt hậu tích bạc phát, nhưng hậu tích bạc phát có thể chọn định vô thượng trí giả đặc tính cực cảnh bị động. Lần xuất hiện cực cảnh bị động này đột nhiên làm Tô Hiểu rộng mở thông suốt. Trước đây, tư duy của hắn đã rơi vào một lầm khu, đó là mệnh hạch chỉ có thể dựa vào lực lượng khôi phục tự thân, hoặc sau khi tăng lên mệnh hạch, nhạc viên mới cho khôi phục. Hiện tại xem ra, mệnh hạch có thể thông qua phương pháp đặc biệt để khôi phục. Chỉ cần làm rõ ràng cái gọi là tinh giới đặc dị năng lượng này là gì, Tô Hiểu có lòng tin dùng nó điều chế ra dược tề khôi phục. Như vậy, xác suất chiến thắng khi đối đầu với vực thâm chi chủ tiếp theo sẽ lớn hơn. Ngoài ra, lần này có một loại cực cảnh bị động hơi đặc biệt, thậm chí còn đánh dấu hậu tố hiếm có. Nếu chỉ nhìn hậu tích bạc phát, có lẽ còn sẽ do dự. Nhưng đặc tính này lại có hiệu quả đối với vô thượng trí giả đặc tính cực cảnh bị động. Phải chăng điều này có nghĩa là, từ bỏ lần tăng lên này, vào thời điểm đạt lợi ích thuộc tính 50 điểm quan trọng, có thể thông qua đặc tính này, lựa chọn vô thượng trí giả đặc tính cực cảnh bị động. Sau đó lại thông qua vô thượng trí giả đặc tính cực cảnh bị động, lựa chọn 2 đến 3 loại cực cảnh bị động khác, khiến cường độ của chúng đều tăng gấp 3. Các cực cảnh bị động hiện tại, đừng nói tăng lên 3 lần, ngay cả một lần tăng lên cũng đã rất khoa trương, bởi vì biên độ tăng lên quá lớn. Ngươi đã lựa chọn hậu tích bạc phát. Rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Tô Hiểu xuống đến tầng 1 của cứ điểm. Khi đi qua gần vực thâm tinh lọc trang bị, hắn phát hiện ở đây có rất nhiều thiết bị trông giống như máy bán hàng tự động. Bước lên phía trước, đặt một tay lên trên, hắn nhận ra đây là công huân cửa hàng, chỉ là vẫn chưa chính thức kích hoạt. Từ cổng chính đi ra đại bản doanh, nhảy vọt qua từng lớp tường kim loại phòng tuyến cao vút, không lâu sau, Tô Hiểu đã đến cứ điểm tiên phong số 1 ở phía trước nhất. Đứng trên bình đài cao nhất của cứ điểm tiên phong, Tô Hiểu nhìn thấy vực thâm chi môn ở đằng xa. Bầu trời phía trên vực thâm chi môn tối đen như mực, đại địa cũng bị bóng tối xâm nhập, còn chậm rãi ngọ nguậy. Bên trong du động từng sợi vật thể dày hơn 1 mét, trông như rễ cây. Vực thâm chi môn cao vạn mét, nhìn từ xa đã mang lại cảm giác kính sợ từ tận đáy lòng. Ngay cả với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn cũng có cảm giác này, huống chi là những khế ước giả yếu hơn hắn. Vực thâm chi môn đã nứt ra một khe hở, bên trong chậm rãi tuôn ra dịch chất màu đen. Cong, cong, cong. Như có tiếng chuông lớn cổ xưa vang vọng từ xa. Bầu trời phía trên tối đen, ánh sáng tàn dư nơi chân trời mờ nhạt, như thể tất cả các thế giới trong tinh giới đều sắp đón nhận ánh sáng tàn dư của ngày tận thế này. Một loại áp lực nặng nề lại u ám đè nén trong lòng. Cắt giác giác. Tiếng cánh cửa khổng lồ nặng nề mở ra truyền đến tai. Hô một tiếng, một con hắc long hình thể đồ sộ cấp vạn mét, vẫy cánh phóng lên trời theo chân trời. Đôi cánh che khuất bầu trời của nó hơi có vẻ tàn tạ, đuôi rồng như từng sợi xúc tu. Toàn thân nó có lớp da rồng như kim loại đúc một lớp dầu hỏa, cùng với đôi mắt rồng đen nhánh hoàn toàn, toát ra uy áp cường hãn. Hống. Nguyên chi long phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, bay tới đồ vật bên trong. Nó phun ra long diễm màu đen, làm tan chảy các kiến trúc ven đường thành trạng thái dung nham. Một tiếng ầm vang, nguyên chi long hạ xuống trước vực thâm chi môn đang mở ra. Đầu rồng rũ xuống, kiêu ngạo nhưng đầu lại hạ thấp. Trong vực thâm chi môn đã mở rộng, bóng tối của vực thâm dần dần biến mất, khiến người ta có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Cắt giác, cắt giác. Tiếng giáp trụ va chạm nhẹ nhàng truyền đến. Một thân ảnh cao hơn 10 mét, toàn thân khoác chiến giáp ám kim sắc, đầu mọc sừng thú hóa gỗ lộn xộn, có rất nhiều con mắt. Những con mắt đỏ máu này xếp thành hình chữ V, thân ảnh này, trong vực thâm tối tăm, từng bước một tiến về phía trước. Hai bên con đường nó đi qua, tràn ngập những vực thâm tộc duệ hoặc tồn tại vực thâm thượng cổ đang phủ phục quỳ rạp. Ngư gia, Thanh Đồng gia, Rung gia, tụ hợp thể tộc quần, bốn tộc trưởng của bốn đại vực thâm tộc duệ này đều quỳ rạp, cúi đầu xuống. Nếu tiếp tục nhìn sang hai bên, trong vực thâm tối tăm, đều là những tồn tại vực thâm cường đại hoặc sinh vật vực thâm đang quỳ sát trên mặt đất, mênh mông vô bờ. Tại cứ điểm tiên phong phe mình, Tô Hiểu đứng trên đỉnh cao nhất của cứ điểm, một tay đặt trên chuôi đao bên hông. Một đám cường giả đỉnh cao phe mình đều đã hoặc đứng hoặc ngồi trên khán đài ngay phía trước cứ điểm. Tuy nhiên, so với sự bình tĩnh của họ, ở các phòng tuyến phía sau hơn, một số khế ước giả chí cường, tuyệt cường, cửu giai đỉnh tim đều cảm thấy áp lực nội tâm mạnh mẽ. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn uy nghiêm đứng trên lưng rồng ở đằng xa, trong lòng họ đã bắt đầu hiện lên cảm giác tuyệt vọng đen tối. Ta dựa vào có cần phải có áp lực cảm giác như vậy không? Lôi pháp thần ai ngờ không nhịn được buông lời tục tiểu, có thể thấy, trong lòng hắn đã bắt đầu luống cuống. Gần đây, huynh đệ thực người còn khá bình tĩnh. Bên cạnh, một vú em cửu giai thánh quan nhạc viên lúc này đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Trên khán đài chính diện của cứ điểm tiên phong, đại pháp sư tử linh mạnh nhất xét, mặt mày khó coi nhìn đằng xa, nhìn thân ảnh bước ra từ vực thâm chi môn. Là một cường giả ở cảnh giới đỉnh phong, hắn vừa nhìn đã xác định, vị này không cùng cấp độ với mình. Bên cạnh đại pháp sư tử linh mạnh nhất xét, là một lão giả toàn thân khô héo. Mặc dù ông cũng kiên kỵ áp lực của vực thâm chi chủ, nhưng là cảm giác hệ mạnh nhất hiện tại, ông biết rằng mấy tộc trưởng và thành viên chủ yếu của gia tộc vực thâm tộc Duệ mới là mối đe dọa của họ. Tiếp theo, họ chắc chắn sẽ giao phong với những người này. Phía sau bên trái của lão giả gầy gò, đứng một phụ nữ xinh đẹp tên là Hồng Bá Tước. Nàng đeo mặt nạ trên mặt, thần sắc bình tĩnh, xem xét một chút. Đó là hàm lượng vàng của hệ thống huyết duệ tà ác trong thánh vực nhạc viên, một đường đi lên đỉnh phong. Trước vực thâm chi môn. Cắt giác, cắt giác, cắt giác. Trong tiếng giáp trụ va chạm nhẹ nhàng, vực thâm chi chủ bước ra khỏi vực thâm chi môn. Nó dừng bước trước Uyên Chi Long, chỉ nhìn Uyên Chi Long. Uyên Chi Long vốn hung bạo ngạo mạn, lúc này khí tức cứng lại, lập tức cúi đầu thấp hơn, hàm dưới thậm chí đè vào bùn đất đen nhánh. Uyên Chi Long ngày xưa chính là ma long chinh chiến của đương đại vực thâm chi chủ. Khi nó còn yếu ớt, vực thâm chi chủ đã lựa chọn nó. Do đó, trừ vực thâm chi chủ, đối mặt với bất kỳ cường giả mạnh mẽ nào, nó cũng sẽ không có thái độ hiện tại. Tin mật này, trước đây đã không ai biết. Dưới sự quỳ lạy của vô số cường giả vực thâm. Cắt giác. Dây chiến kim loại của vực thâm chi chủ dẫm lên đầu Uyên Chi Long, từng bước một đi lên sống lưng Uyên Chi Long. Đến lúc này, Uyên Chi Long mới dám ngẩng đầu. Mặt trời trên cao, bị vực thâm ăn mòn thành màu đỏ sẫm. Đường chân trời chảy xuống dịch chất màu đen, để lại những vệt đen dọc đứng trên không trung. Phía sau nơi chân trời xa xăm có ánh sáng tàn dư mờ nhạt. Dưới sự hỗ trợ của bối cảnh này, áp lực cảm của vực thâm chi chủ càng thêm căng thẳng, cộng thêm đám cường giả thuộc phe vực thâm đứng phía sau nó. Cảnh tượng này không chỉ đại diện cho hủy diệt và giết chóc, mà còn mang lại cảm giác sử thi hắc ám mãnh liệt. Trên thực tế, dù kết quả trận chiến này thế nào đi nữa, đây cũng nhất định là một sự chuyển hướng to lớn của tinh giới, liên quan đến số phận tương lai của tất cả mọi người. Hống. Uyên Chi Long ngửa mặt lên trời gào thét, từng lớp khí lãng màu đen khuếch tán ra xung quanh. Một đám tộc trưởng vực thâm tộc Duệ, hoặc những tồn tại vực thâm cổ đại có hình thể nhỏ hơn, lần lượt bước ra khỏi vực thâm chi môn, hoặc đứng hoặc bay lượn phía sau vực thâm chi chủ, không dám mạo phạm mà tiến thêm một bước nào. Chỉ có thể nói, trong hai loại năng lượng cấp độ cao nhất là vực thâm và nguyên tố, vực thâm rõ ràng hơn đại diện cho lực lượng. Oanh long long. Mây đen trên không càng dày đặc, bắt đầu tiến về phía đại bản doanh phe mình. Mây đen áp đỉnh. Ngày tận thế hắc ám của vực thâm, tới rồi. Đứng trên lưng Uyên Chi Long, vực thâm chi chủ nâng bàn tay to được bao bọc trong giáp tay, chỉ về phía cứ điểm đại bản doanh ở đằng xa. Phổ cổ du, ngôn ngữ vực thâm, sang thành bình địa. Theo lệnh của vực thâm chi chủ, tất cả những tồn tại vực thâm thượng cổ phía sau nó, cùng với vô số sinh vật vực thâm gùa lên. Các tộc duệ vực thâm thì như thân vệ, đứng phía sau hoặc hai bên vực thâm chi chủ. Ban đầu, các sinh vật vực thâm còn chỉ xông ra từ vực thâm chi môn, nhưng chỉ vài giây trôi qua, sinh vật vực thâm liền chen chúc xông ra một cách dứt khoát, như thủy triều đen vỡ đê, vô cùng kinh ngạc. Số lượng lớn sinh vật vực thâm như một luồng thủy triều, trừ vị trí của vực thâm chi chủ, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong thời gian rất ngắn, đại địa, tầng trời thấp, trên không, bầu trời đều bị sinh vật vực thâm bao phủ, như sóng thần màu đen ập tới đại bản doanh phe mình. Nếu nói sự xuất hiện của vực thâm chi chủ mang đầy cảm giác sự thi chiến tranh, thì hiện tại lại là sự liều mạng điên cuồng đến tột cùng. Chiến dịch vực thâm liền bắt đầu trong sự điên cuồng hắc ám này. PS, ngày mai là chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, xin các vị độc giả thứ lỗi. Trên không, mây đen vần vũ, sấm sét liên hồi không ngớt, tựa như tiếng trống chiến trường. Phía dưới, thủy triều sinh vật vực sâu cuồn cuộn kéo đến. Là một cứ điểm tiên phong, những người ký khế ước ở tuyến đầu không tránh khỏi thở dốc dồn dập, siết chặt vũ khí trong tay. Tách tách tách. Đôi mắt huyết bá tước, xinh đẹp nhưng tà ác, hơi mở to. Áp lực trước mặt, nàng đã rất nhiều năm không cảm nhận. Điều này làm đồng tử nàng càng thêm đỏ sẫm. Bên cạnh huyết bá tước là tử linh hệ đại pháp sư xét, thân hình cao lớn, chiếc áo choàng pháp sư màu đen khiến hắn càng thêm vạm vỡ. Hai cốt trên người thuận theo, tạo cho hắn một khí tức nửa sống nửa chết. Ngay khi thủy triều sinh vật vượt sâu phía trước xuyên phá một tầng rào chắn vô hình, quanh một tiếng, vô số đòn tấn công tầm xa từ phe mình bùng nổ. Trong toàn bộ cứ điểm hư không, đương nhiên không chỉ có những người ký khế ước. Các cường giả bản địa của hư không cũng hưởng ứng lời chiêu mộ của cây hư không, đến đây đóng giữ. Đương nhiên, không thiếu những cường giả bản địa sợ hãi chiến đấu, chỉ lo sinh tồn. Vấn đề là, nơi cây hư không công chính là nơi trú ẩn chiến tranh tạm thời. Chỉ những người có chiến lực thấp hơn một trình độ nhất định mới có thể vào đó. Dân thường của các thế giới tinh giới đều đã vào nơi trú ẩn chiến tranh tạm thời, ở những nơi xa nhất so với vùng vực sâu lan rộng. Đối với những người không muốn vào, đương nhiên không bắt buộc. Đối với những lựa chọn liên quan đến sinh tử thế này, sự công chứng của cây hư không luôn rất cởi mở. Một số đại thành từ chối sự che chở của lực lượng cường đại không biết từ đâu đến, lựa chọn tự mình bảo vệ quê hương. Kết quả của những đại thành này thực ra đã được định trước. Còn những cường giả tinh giới lựa chọn sợ hãi chiến đấu, họ không nhận ra một điều, khi chiến dịch vực sâu bắt đầu, nơi duy nhất an toàn đối với những người siêu phàm thực ra chỉ có những thành lũy chiến tranh của mỗi thế giới, hay chính là tổng bộ phe mình. Hiện tại, tổng bộ hư không có thể nói là nơi hội tụ của các cường giả tinh giới, thêm vào đông đảo cường giả của phe Lạc Viên, cùng với những người mang dấu hiệu của cảnh giới cửu giai đến vô thượng, cộng thêm số lượng lớn chức công giả, khiến tổng số người tại tổng bộ vượt quá 100 vạn. Đồng thời, nơi đây đã dự trữ lực lượng thay thế cho tuyến đầu tiếp theo, cùng với lực lượng chi viện tạm thời cho 5 chiến trường khác. Đương nhiên, so với chiến trường hạt nhân, lực lượng phòng ngự của 5 chiến trường khác yếu hơn vài lần, và thế công cực hạn của lực lượng vượt sâu đối diện cũng kém xa hư không. Cánh cổng vượt sâu ở những nơi đó dù sao cũng chỉ là bắn ra, cánh cổng thực sự mở ra chỉ có ở hư không. Bên cạnh tử linh hệ đại pháp sư xét lại là trưởng lão địa tinh Mara Bidoheti. Tất cả các tầng lớp cao của thương hội địa tinh đều rất tỉnh táo, nếu không thể chống cự được cuộc xâm nhập vượt sâu lần này, đó chính là ngày diệt vong của tất cả sinh linh trong tinh giới. Vì vậy, họ đã dứt khoát đưa hơn 9 thành lực lượng thời không trong kho dự trữ của thương hội địa tinh cho cây hư không. Nếu trận chiến này thắng, thương hội địa tinh chắc chắn sẽ cất cánh ngay tại chỗ. Tuy nhiên, với phong cách tham lam và kín tiếng của thương hội địa tinh, nhiều nhất họ vẫn sẽ giữ dáng vẻ năm xưa, thậm chí sẽ không leo lên vị trí đứng đầu của thương hội. Sở thích lớn nhất của các địa tinh, nói thẳng ra là vụng trộm thu kim tệ trong chăn, tự mình vui vẻ. Còn ở phía bên phải của trưởng lão địa tinh là một bà lão, không sai, bà lão ác ma cũng đến. Từ trước đến nay, tộc ác ma luôn đứng giữa. Lần này xem như không cưỡi được, chẳng lẽ lại gia nhập phe vực sâu? Chỉ nghĩ đến đây đã thấy không đáng tin cậy. Nếu thật sự bước vào thời đại vực sâu tiếp theo, tộc ác ma thậm chí còn không có môi trường sinh tồn. Tộc ác ma từ trước đến nay luôn như vậy, nếu có thể đứng giữa thì sẽ đứng giữa. Khi không cưỡi được, cũng không thiếu quyết tâm tự chiến. Có thể nói tộc ác ma không còn lập trường hay tàn bạo nữa, nhưng không thể nói tộc ác ma không thiện chiến. Đối mặt với thủy triều sinh vật vượt sâu đang dâng trào mạnh mẽ, tử linh hệ đại pháp sư xét một mình đứng trên tường thành kim loại cao ở tuyến đầu. Hắn giơ một tay lên, một tiếng ầm, từng đạo lỗ sâu cự trùng tử vong lớn nhỏ không đều xuất hiện. Từ những lỗ sâu không gian này tuôn ra vô số sinh vật vong linh. Yếu nhất trong số này đều là những sinh vật vong linh cấp cao như người ăn não. Biến sinh vật triệu hồi đại chiêu của người khác thành vật phẩm tạp binh để dùng, đây chính là tử linh hệ mạnh nhất, một trong những ác chủ bài của Lạc Viên tử vong, Thái Dương xét. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ, những vong linh mà tử linh hệ đại pháp sư xét triệu hồi đều mang đặc tính Thái Dương, cho dù yếu hơn một chút cũng là đặc tính liệt diễm mạnh mẽ. Vô số sinh vật vong linh nghênh tiếp thủy triều màu đen, nhưng chỉ một giây sau, thủy triều vong linh bị thủy triều bóng tối nuốt chửng. Thấy vậy, tử linh hệ đại pháp sư xét vẫn ung dung, đứng trên tường thành cao, chiếc áo khoác đại pháp sư bị cuồng phong thổi tới phần phật rung động. Đang ở tuyến phòng thủ thứ ba của phe mình, Tô Hiểu nhìn tử linh hệ đại pháp sư xét phía trước, thầm cảm thấy người này có gan. Có đông đảo cường giả hệ vực sâu âm thầm nhìn trộm, lại dám đứng ở vị trí dễ thấy như vậy. Tự hỏi lòng mình, dưới tình huống có những lão già âm thầm thăm dò tình hình, cho dù là hắn cũng không muốn ngay lập tức xông vào chiến đoàn. Thủy triều màu đen vừa bao phủ đại quân vong linh một giây trước, giây tiếp theo liền ầm nổ tung. Rầm rầm rầm. Những vụ nổ làm không gian nứt nẻ xuất hiện, đó chính là những sinh vật vong linh. Tử linh hệ đại pháp sư xét nhấc tay, những mảnh vỡ sinh vật vong linh bay ra sau khi nổ tung thế mà từng mảnh hút lẫn nhau, một lần nữa ghép lại với nhau. Nghệ thuật có phải là nổ tung hay không, xét không biết, nhưng hắn khẳng định biết làm thế nào để nổ tung kẻ địch thành mảnh vụn. Tên gọi Thái Dương xét là sau khi hắn thành danh, những người khác kiên kỵ tính cách báo thù của hắn mới gọi như vậy. Trước kia, hắn được gọi là xét điên cuồng. Vật triệu hồi của hắn không có gì là không thể tự bạo. Thái Dương xét dẫn dắt chuỗi vụ nổ Thái Dương liên tục, trong nhất thời lại áp chế thủy triều vượt sâu phía trước. Đại địa và bầu trời đều bị vụ nổ bao phủ, đừng nói đến những sinh vật vượt sâu xông tới, ngay cả những người ký khế ước hay cường giả hư không ở tuyến đầu phe mình cũng trốn sau tường thành cao. Điều này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tường thành trước mặt rung chuyển oanh long, oanh long. Một tộc ác ma tên Gia Bắc, lòng còn sợ hãi nhìn tường thành đang rung chuyển phía trước. Gần hắn nhất là hai người bạn tộc Vũ của hắn, một cặp anh em Phi Vũ và Trần Vũ. Gia Bắc nuốt nước miếng, hỏi người đàn ông đeo mặt nạ bên cạnh, cũng chính là một người tiên khu, người của Lạc Viên các ngươi đều như thế này sao? Cách nói của Gia Bắc tương đối uyển chuyển, ý là, phe Lạc Viên các ngươi đều điên cuồng như vậy sao? Nếu là, hỗn chiến tiếp theo ta sẽ tránh xa một chút, đừng chưa chết dưới tay kẻ địch đã bị người của mình ngộ sát. Tiên khu đeo mặt nạ trầm mặt một chút, nói, so với Lạc Viên của kẻ điên, Thái Dương xét xem như tương đối lý trí. Lạc Viên của kẻ điên? Là bên nào? Trần Vũ trong tộc Vũ mở miệng hỏi. Theo chiến dịch cuối cùng bắt đầu, những cường giả tinh giới tham chiến, thông qua thông tin do cây hư không đưa ra, đều có hiểu biết sơ bộ về mấy đại Lạc Viên. Điều này rất bình thường, sắp cùng nhau tử chiến, nếu không biết cùng người của bên nào cùng phấn chiến thì thật có chút buồn cười. Kukulin Biqueya ở Lạc Viên. A-X-3. Gia Bắc, Phi Vũ, Trần Vũ đều tỏ vẻ, điều này rất hợp lý. Tiếng nổ không ngừng một khắc nào, phản phất một mình Thái Dương Xét có thể ngăn chặn thủy triều vực sâu. Trên tường thành cao, Thái Dương Xét rất thoải mái. Không chỉ là tích lũy dày đặc bộc phát, kính tiếng nhiều năm, giờ khắc này trước mặt vạn tộc trong giới và cường giả của mấy đại Lạc Viên, hoàn toàn nhân tiền hiển thánh, cũng bởi vì điểm cống hiến đang tăng vọt. Nếu tích lũy đủ, tiếp theo lại có được một trong trái tim vực sâu, mắt nguyên tố, vậy sẽ hoàn toàn cuộc khởi. Đương nhiên, với phong cách của Thái Dương Xét, chắc chắn là sẽ vững vàng. Mục tiêu của hắn là khoảng giữa kỷ nguyên thứ tư có thể đạt được điểm này là được. Chỉ có thể nói, Thái Dương Xét thật sự rất ổn. Trừ việc hắn quả thực tích lũy dày đặc bộc phát quá lâu, đặt ai vào một Thái Dương phế tinh, hấp thu lực lượng Thái Dương không biết bao nhiêu năm, đều sẽ muốn phát tiết một chút. Tiếng gió cực nhỏ gần như bị bỏ qua ập tới, đó là phía trước cánh cổng vực sâu, tộc trưởng tộc Ngư Dung Ken Sa một tay nắm thành hình ống trước miệng, phản phất dùng ống thổi thổi ra thứ gì đó. Ô, mảnh trùng trắng như lông tóc bay vụt đến trước Thái Dương Xét. Kỳ thực, cái nguy hiểm thực sự từ trước đến nay không phải là những thứ tà ác quỷ dị ập đến đối diện, mà là những thứ lặng lẽ nhưng nhanh chóng này. Một bộ xương khô khổng lồ toàn thân bốc cháy ngọn lửa mặt trời xuất hiện trước Thái Dương Xét. Mảnh trùng trắng cắm vào xương đùi cao lớn của nó, sau thoáng chốc yên tĩnh. Oanh! Không phải là vụ nổ, mà là tốc độ sinh sôi cực kỳ đáng kinh ngạc, gây ra tiếng nổ vang. Một mảnh trùng trắng, trong nháy mắt phân liệt sinh sôi thành một lĩnh vực tuyến trùng đường kính hơn ngàn mét, dường như muốn bao trùm biển trùng này. Thái Dương Xét sắc mặt khẽ biến. Lúc này, muốn dùng thủ đoạn cứng rắn đánh bại kẻ địch này. Hắn, Thái Dương Xét, bình thường có thể gục ngã, có thể bị đánh bại, nhưng giờ khắc này, trước mặt mọi người, hắn đại diện cho hiệp sĩ tử vong của vườn địa đàng tử vong. Làm lão nhị vạn năm như vậy, hắn, cường giả thời kỳ làm đoàn trưởng, lần này, nói gì cũng phải bỏ cái mũ lão nhị vạn năm chiến dịch này đi. Tranh. Nhát chém lặng yên xẹt qua. Thái Dương Xét đầu tiên ngạc nhiên, sau đó hiểu ý, ngọn lửa mặt trời lấy hắn làm trung tâm đột nhiên bùng phát, thiêu rụi lũ tuyến trùng xung quanh. Giữa tro tàn bay tán loạn, Thái Dương Xét đứng trên đỉnh tường cao, không hề mất đi khí thế của phe mình. Ở nơi xa, trước cánh cổng vực sâu, tộc trưởng Ngư tộc Dung Ken Sa cười như không cười. Nó tin rằng pháp sư đại vong linh kia không thuộc hệ nhân quả, mà cái loại nhân quả vừa rồi bị diệt trong nháy mắt, ngay cả nhân quả hệ nhân quả chân chính bị hủy diệt cũng không thể dứt khoát như vậy. Đã biết ai có thể làm chuyện này, ngoài trừ vị đó dùng lưỡi dao trong tay chặt đứt một diệt pháp giả của thế giới siêu thoát, còn có thể là ai? Tộc trưởng Ngư tộc Dung Ken Sa đảo mắt nhìn nơi xa, bức tường cao tiền tuyến của địch. Với cảm giác lực của hắn, cùng với mức độ cường đại của khí tức cần tìm, đương nhiên có thể xác định đối phương có ở tuyến đầu hay không. Xem ra, hắn cũng không dám đối diện với chúng ta. Dung Ken Sa nói xong, ha ha cười thê lương, tiếng cười như biển sâu ẩm lạnh. Tộc trưởng Thanh Đồng im lặng không nói. Vị này vốn nghiêm túc, lãnh tụ của tập thể cũng không bày tỏ thái độ. Thứ này, giống như hàng vạn mảnh vẫy đen cấu thành một cường giả vực sâu, chỉ cần nhìn thoáng qua, đã khiến con người ta phát ra nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Về phần tộc trưởng gia tộc Rung, thân ảnh Rung khuê cường tráng cao lớn, mang mặt nạ xương ở nửa dưới khuôn mặt. Nó rủ mắt nhìn lão đầu nhỏ con, nhưng hình tượng khủng bố của tộc trưởng Ngư tộc. Tộc trưởng Rung, cũng chính là lão đại gia tộc giả thú cũng không nói gì, nhưng ý tứ rõ ràng là, nếu không phải chủ thượng ở đây, thật giống như ngươi dám đối diện với diệt pháp giả kia vậy. Trên thực tế, nhiệm vụ lần này của bốn tộc trưởng là tiêu diệt Tô Hiểu. Một chọi một chắc chắn không phải đối thủ, vì vậy là bốn chọi một. Còn việc truyền ra không hay, căn bản không có chuyện chú ý lo này. Đó có thể là diệt pháp giả Kukulin Biqueya. Kẻ địch này quá mạnh, bốn chọi một cũng chẳng có gì ám muội, thậm chí đối với con người, bốn chọi một cũng là lẽ thường tình, chỉ là cảm thấy rất không phù hợp. Sinh vật vượt sâu giống như hủy diệt vô tận, may mà hỏa lực phe mình rất đủ. Các loại năng lực tầm xa như không cần tiền mà điên cuồng oanh tạc, cũng căn bản không cần nhắm chuẩn. Bây giờ chỉ cần kỹ năng vung ra là có thể trúng mục tiêu. Một pháp sư hệ hỏa của vườn địa đàng Khải Huyền ở tuyến phòng thủ thứ ba, pháp trượng trong tay lấp lánh ánh sáng lửa vi diệu. Trên không, từng quả cầu lửa to bằng căn phòng rơi xuống, đánh vào làn sóng địch đang lao tới. Xem điểm cống hiến liên tục tăng lên, khóe miệng pháp gia hệ hỏa còn khóe áp hơn AK. Căn cứ theo lời nhắc nhở vừa rồi, điểm cống hiến có thể đổi lấy điểm thuộc tính thực sự và quyền hạn sử dụng tài nguyên nâng cấp kỹ năng. Bởi vậy, hắn tiếp tục an toàn tích lũy công trạng như thế này. Nhiều nhất là ngày mai, hắn liền có lòng tin sau khi thay quân, trở thành pháp gia cấp độ tuyệt cường. Đúng lúc pháp gia hệ hỏa đang cuồng oanh loạn tạc, người hỗ trợ hệ phụ trợ phía sau đổ mồ hôi nhễ nhại để hồi phục pháp lực cho hắn, hệ cận chiến cảnh giác xung quanh, diệt chất bóng tối đột nhiên xuất hiện bên cạnh pháp gia hệ hỏa. Gầm. Một sinh vật có thân hình như con trùng bắn ra, đột nhiên chui ra từ vết nứt không gian. Khoảng cách gần pháp gia hệ hỏa đến nỗi, hắn có thể ngửi thấy mùi hôi thối của sinh vật trùng đen này, cùng với cái cảm giác sợ hãi khiến lông tơ dựng đứng. Bạch. Sinh vật đó nổ tung, hóa thành lượng lớn dung mềm màu đen như đĩa. Dung mềm đen tản ra, trong đó một con cắn lên tay trái của pháp gia hệ hỏa. Giác hút bỏ qua mọi phòng thủ, một ngụm ở lòng bàn tay pháp gia hệ hỏa, cắn xuống một mẩu thịt bằng hạt đậu tương nhỏ. Bành. Xung kích lửa đánh nát con đĩa đen. Pháp gia hệ hỏa có chút kinh hồn bạc vía. Đúng lúc cảm thấy thoát chết trong gang tấc, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có động tĩnh. Nhấc tay xem, từng con đĩa đen đã chui ra từ da tay hắn, giãy giụa một cách tùy tiện và mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, pháp gia hệ hỏa vốn rất đàn ông cũng co rút mặt mày. Cảnh tượng này trong ác mộng cũng khó mơ thấy. Sắc mặt của trị liệu hệ trong đội càng khó coi. Năng lực xua tan của nàng đã dùng rồi, nhưng không có chút hiệu quả nào. Bởi vì những con đĩa này là bị lây nhiễm sau khi con trùng đen kia cắn một ngụm. Lúc này, chúng đang tùy ý sinh sôi trong cơ thể pháp gia hệ hỏa, đặc tính đã biến thành một bộ phận của cơ thể pháp gia hệ hỏa. Mặc dù bộ phận này đang tiến hành sinh sôi trí mạng và nhanh chóng, nhưng cũng không phải năng lực xua tan có thể tiêu diệt. Còn về năng lực của trị liệu hệ, cái này càng không thể dùng. Đặc tính của những con đĩa này quá phiền phức. Chỉ có thể nói, khế ước giả cấp cửu giai đối đầu với đặc tính được nuôi dưỡng bởi vực sâu, quả thực là có chút yếu ớt. Không phải ai cũng như Tô Hiểu, từ cấp 7, 8 đã bắt đầu tiếp xúc với sinh vật sinh sôi hoặc môi trường vực sâu, sau cấp cửu giai thì mỗi thế giới đều liên quan đến đặc tính vực sâu, tuyệt cường, chí cường sau thì càng không cần nói. Pháp gia hệ hỏa kéo ống tay áo lên. Cảnh tượng đập vào mắt, khiến hắn hối hận vì không chặt đứt cánh tay này ngay lập tức. Từng con đĩa đen như tua rua rủ xuống. Pháp gia hệ hỏa rên rỉ một tiếng mang theo âm hưởng của chiến trận. Lúc này, hắn đã hiểu. Trên chiến trường vực sâu này, hắn, với tư cách là pháp gia hệ hỏa cấp cửu giai, nhiều nhất chỉ là lực chiến đấu cấp thấp nhất có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù không đến mức như vật triệu hồi cấp pháo hôi, nhưng gặp nguy hiểm là thật chết đó. Trong đội ngũ 5 người này, lão ca hệ tan trầm mặt từ đầu đến cuối đứng dậy từ hòm tiếp tế kim loại. Cái khiên tháp trong tay ngang nhiên rơi xuống đất. Cầm khiên, tấn công. Mục tiêu, đồng đội pháp gia hệ hỏa. Nhìn thấy khiên tháp đang lao tới, pháp gia hệ hỏa có chút thoải mái cười. Đây là lựa chọn chính xác lại khiến hắn muốn chửi người. Bành. Lão ca hệ tan hóa chiến linh tấn công tới, không phải là hất văng pháp gia hệ hỏa, mà là xuyên qua. Pháp gia hệ hỏa cảm thấy đau đớn dữ dội truyền đến khắp cơ thể, sau đó là nhẹ nhõm khi năng lực của trị liệu hệ đánh lên, hắn thở phào nhẹ nhõm sau khi sống sót. Lúc này nhìn lại lão ca hệ tan, từng con đĩa đen chui ra từ thể biểu của hắn. Hắn đạp đất, ngửa đầu hét lên một tiếng. Từng con đĩa đen bay ra khỏi thể nội của hắn. Sau khi hoàn thành tất cả những điều này bằng kỹ năng bá thể sinh mệnh độc hữu của hệ tan, năng lực của trị liệu hệ cũng bay tới. Lão ca hệ tan mang khăn che mặt kéo xuống một chút, lộ ra khuôn mặt nhìn liền trung hậu. Hắn gật đầu với pháp gia hệ hỏa. Pháp gia hệ hỏa vừa hồi phục, giơ tay lên, đưa ngón cái ra. Bị xếp vào đội ngũ chiến dịch này, pháp gia hệ hỏa lúc đầu có chút khó chịu. Dù sao thì công trạng giết địch của hắn, 5 người phân cho hệ phụ trợ và trị liệu hệ, hắn không có gì để nói. Nhưng bây giờ, hắn từ tận đáy lòng cảm thấy, công trạng nên chia đều cho 5 người. Hơn nữa, đừng nhìn tiểu hỏa tử hệ cận chiến kia ủ rũ mặt mày, nếu có sinh vật vượt sâu đột nhiên dùng thủ đoạn nào đó chui vào khe hở không gian đến đây, tiểu hỏa tử này chính là người bảo vệ toàn đội. Điều đáng nhắc tới là, pháp gia hệ hỏa xuất thân từ vườn địa đàng Khải Huyền, thiếu niên hệ cận chiến xuất thân từ vườn địa đàng Luân Hồi, phụ trợ hệ thần thánh xuất thân từ vườn địa đàng Thánh Vực, tiểu nãi mụ đương nhiên xuất thân từ vườn địa đàng Thánh Quang, lão ca hệ tan trước đây là khế ước giả của vườn địa đàng Thủ Vọng, bây giờ là khế ước giả của vườn địa đàng Thánh Quang. và những tiểu đội như vậy, ở chiến khu hạt nhân hư không và năm chiến khu lớn của thế giới siêu thoát, còn rất nhiều. Chỉ có điều, không phải tất cả các tiểu đội đều may mắn được xếp vào hệ tan của vườn địa đàng thủ vọng. Khắc này, tiền tuyến thảm liệt đến kinh người, nhưng lại chỉ là màn mở đầu. Sinh vật vượt sâu tràn ngập khắp nơi, kéo dài không ngừng, điều đó đúng. Nhưng mối đe dọa thực sự lại là những tộc duệ vượt sâu có thể hành động bất cứ lúc nào. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống cằm ngoen. Hắn nổi tiếng là người nhân hậu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có thực lực. Ở giai đoạn chí cường sắp tấn thăng đỉnh phong, hắn đang đứng ở tuyến đầu. Có thể thấy, Ngoài Nhất quyết muốn thăng cấp lên chí cường đỉnh phong vào giai đoạn giữa của chiến dịch vượt sâu lần này. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có chỗ đứng trên chiến trường thảm khốc này, cùng với việc thủ hộ những người hắn có thể thủ hộ. Ngày trước có không ít người nói Ngoan là giả nhân giả nghĩa, nhưng đến hôm nay, Ngoan vẫn giữ vững ranh giới thiện ác để giúp đỡ những người lương thiện đáng được giúp đỡ. Ngay lúc vừa rồi, Ngoan suýt chút nữa bị một xúc tu sắc bén đột nhiên xuất hiện đâm xuyên cổ họng. Không phải do cường giả vượt sâu tập kích, mà là do sinh vật vượt sâu ập đến quá nhiều. Một thân ảnh cấu thành từ xúc tu đỏ sẫm đang nhàn nhã đi dạo giữa đàn sinh vật vượt sâu đang tấn công không ngừng. Đó là một kẻ hợp thể, hẳn không phải thành viên cốt cán của gia tộc kẻ hợp thể. Nếu vậy, Ngoan chưa tấn thăng đỉnh phong sẽ không có cơ hội sống sót. Nói đến đây, trong chiến dịch vượt sâu, ngay cả năng lực phá hoại của cường giả tối đỉnh cũng không có phạm vi quá lớn. Địch quân sinh vật vượt sâu quá nhiều, phe ta sinh vật triệu hồi và kết giới phòng ngự cũng quá nhiều. Cả hai bên đều có quá nhiều thứ cần phá hủy, bởi vậy phạm vi các loại năng lực đương nhiên sẽ không hủy thiên diệt địa như khi hai vị đỉnh phong đơn đấu. Đương nhiên, nếu hai cường giả tối đỉnh của hai bên liều mạng chém giết, phạm vi lan đến vẫn sẽ rất rộng. Tô Hiểu chỉ ngồi trên bức tường kim loại màu đen cao ở tuyến phòng thủ thứ ba, nhìn về phía cổng vực sâu đằng xa. Ngay lúc vừa rồi, chủ nhân vực sâu đã trở về vực sâu. Phán đoán là, trong trường hợp không cần thiết, vị này sẽ không rời khỏi vực sâu quá lâu, từ đó duy trì lực lượng vực sâu liên tục xâm nhập ra ngoài. Tô Hiểu tạm thời sẽ không ra tay. Tiếp theo hắn sẽ rất bận rộn. Hiện tại chỉ cần chờ chiến trường hạt nhân chống đỡ, đồng thời duy trì trạng thái phòng thủ phía trước. Ngay cả sống sót qua giai đoạn khai chiến cũng không đơn giản. Phe ta các cường giả nhìn như đã giết sinh vật vượt sâu chết thay đầy đồng, khiến bầu trời khu vực hỗn chiến bị màn sương máu màu đen bao phủ, nhưng phe ta các cường giả vẫn luôn bị tiêu hao lực lượng, trong khi sinh vật vượt sâu ập đến lại cuồn cuộn không ngừng. Hắn nâng tay lên, nhìn mu bàn tay phải mình. Một dấu ấn bên trong đã xuất hiện. Đây là dấu ấn viện trợ. Khi chiến trường chủ lực nào đó cần tiếp viện, hắn có thể dùng thứ này để chạy tới. Ngoài ra, hắn sẽ bất cứ lúc nào nhận được nhiệm vụ chiến trường. Vừa mới suy nghĩ đến đây. Nhắc nhở, cây hư không ngươi tiếp nhận nhiệm vụ chiến trường khẩn cấp, ngươi cần trong thời gian ngắn nhất đánh chết sinh sôi dị chủng kẻ du đạt. Không đưa ra hình phạt thất bại, nhưng yêu cầu thời gian ngắn nhất cho thấy sự việc vô cùng khẩn cấp. Đến giai vị hiện tại của Tô Hiểu, những nhiệm vụ khẩn cấp trong chiến dịch này chắc chắn sẽ không xuất hiện hình phạt nhiệm vụ thất bại. Nguyên nhân là một khi làm hỏng việc, tiếp theo hắn chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Tô Hiểu đứng dậy, nhìn về phía thiếu nữ dáng người thấp bé bên cạnh. Nàng mặc bộ váy rườm rà lại hoa lệ, là một trong vài hệ cảm giác hàng đầu của Thiên Khải Nhạc Viên. Đương nhiên cũng là bởi vì hệ quả. Lựa chọn phân nhánh là dự báo, tiên tri, là một vị nữ phù thủy bói toán, tên gọi Monisha. Hiện cửa vực sâu. Sau đó, cửa vực sâu thực sự này sẽ chiếu rọi đến Liệt Dương Tinh, Nữ Vu Giới, Cổ Long Quốc Độ, Vạn Tộc Giới, khiến việc phòng thủ của bốn chiến trường này trở nên cực kỳ khó khăn. Nhìn từ góc độ chiến lược, toàn bộ năm chiến trường thất thủ trước đó không thể ảnh hưởng đến chiến trường hạt nhân hư không. Còn muốn toàn thắng, theo tình hình hiện tại thì khả năng không lớn, nhưng tình hình bây giờ là chỉ cần có thể thắng là được. Cái gọi là toàn thắng là làm cho vực sâu, nguyên tố đạt đến trạng thái cân bằng hoàn hảo. Một khi đạt được điểm này, cho dù sau này vượt sâu và nguyên tố lại mất cân bằng, cũng ít nhất phải là sau kỷ nguyên thứ 8 thậm chí thứ 9. Lúc này không phải là lúc lo phúc trạch cho tử tôn đời sau, dù sao lần xâm nhập vượt sâu này quá cường thế. Theo lời đoàn trưởng, lần xâm nhập vượt sâu trước đây, hư không là chiến trường chính, cộng thêm lan tỏa đến nhiều thế giới cấp cao, không lan đến siêu thoát chi giới. Lần này lại liên lụy đến năm siêu thoát chi giới. Lúc này, tổng bộ chỉ huy Phong Hải Đại Lục cũng chính là đại bản doanh Phong Hải. Trong phòng tổng chỉ huy, một nữ cường giả mặc chiến phục chỉ huy màu đen, có cánh tay máy bên phải, trên người có vết thương lộ ra mùi máu tanh nhẹ nhàng. Nàng được gọi là Thiết Huyết Tường Vi Betangsina, là tổng chỉ huy quan của Phong Hải Đại Lục. Thiết Huyết Tường Vi Betangsina cầm điếu thuốc ở đầu ngón tay. Nàng vừa bị hai vực sâu tộc duệ vây công, lúc này vết thương mới vừa được áp chế xuống. Nàng dặn dò mấy câu với mọi người trong phòng chỉ huy rồi truyền tống rời đi, nguyên nhân là đồng sự của nàng đang ở tuyến đầu chiến trường. Trong phòng, đều là cấp dưới hiện tại hoặc cấp dưới ngày xưa của Thiết Huyết Tường Vi Bethansina. Thiết Huyết Tường Vi Bethansina là một cường giả rất lâu năm. Nói thế này, trong chiến dịch vượt sâu lần trước, nàng là chí cường giả, hơn nữa là người sống sót đến cuối cùng, một trong số hơn trăm thành viên tiểu đội tiến vào khu vực giao tiếp. Còn lần này, nàng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của Thiên Khải Nhạc Viên. Thiết Huyết Tường Vi Bethansina không có tài năng chỉ huy, nhưng hư không chi thụ vẫn chọn nàng. Điều này là dựa trên sự phán định sau khi xem xét hành vi trước đây của nàng. Cách làm của nàng cũng chứng sự chính xác của phán định này. Tuy là tổng chỉ huy quan, nàng lại chuyển nhượng quyền chỉ huy cho một người đàn ông tóc bạc trắng, khí chất hào hoa phong nhã, được gọi là Bạch Lan Vương. Sự thật cũng chứng minh, năng lực chỉ huy của Bạch Lan Vương rất giỏi. Hắn dùng hai lá bài tẩy trong tay để đảm bảo phòng tuyến hai cánh của đại bản doanh vững như thành đồng. Hai lá bài tẩy này lần lượt là Lộc Thần và Đao Ma. Đối mặt với hạo kiếp này, Lộc Thần đương nhiên sẽ không ngồi yên. Việc Đao Ma có thể đến thì có chút trùng hợp. Trong quá trình hư không chi thụ chiêu mộ, Đao Ma ở trạng thái không tỉnh táo, nên đã bỏ qua. Đao Ma đang tìm lại bản thân, trận chiến tiếp theo sau khi rời khỏi Vẫn Diệt Tinh chính là Phong Hải Đại Lục. Ban đầu, Đao Ma truy tìm mảnh vỡ ký ức ngày xưa, nhưng hắn đến Phong Hải Đại Lục không lâu thì chiến dịch vượt sâu bộc phát. Chà, lúc này ở tuyến đầu, Đao Ma lập tức tìm lại rất nhiều ký ức ngày xưa. Tình huống sinh vật vượt sâu giết không hết, giết một con thì 10 con tràn đến, thật quen thuộc, quá quen thuộc rồi. Lộc Thần ở phòng tuyến bên trái, Đao Ma ở phòng tuyến bên phải. Nhưng phòng tuyến chính diện lại trở thành vấn đề lớn. Không phải là các cường giả Thiên Khải Nhạc Viên yếu, mà là độ ăn mòn của thế giới này bản thân đã cao, cộng thêm các cường giả Thiên Khải có chút. Được rồi, so với luân hồi và tử vong thì đúng là hơi yếu. Trong nhất thời, chiến trường chính diện bị đánh keo trời keo đất. Còn về việc tại sao không để Đao Ma hoặc Lộc Thần đi thẳng ra phía trước, nói như thể sau khi họ đi, phòng tuyến mà họ vừa trấn giữ có thể chống đỡ được. Nếu nói Thiên Khải trận doanh yếu, lần chiến dịch vượt sâu này gần 70% tài nguyên của phe ta đều do Thiên Khải trận doanh cung cấp. Nhưng nếu nói Thiên Khải trận doanh mạnh, thì sẽ không xuất hiện tình huống điền kỵ đua ngựa, ngựa hạ đẳng của phe ta đối địch với ngựa thượng đẳng của địch phương. Vấn đề hiện tại là, sức chiến đấu của ngựa hạ đẳng này vượt quá sức tưởng tượng, nhìn xa thì giống như ngựa, tiến lại gần vài bước quan sát thì giống như con la, đến gần nữa thì, mẹ ơi! Đây là một con lừa, lại còn là con lừa đang nhe răng cửa lớn cười. Chỉ có điều, lúc này các khế ước giả tuyến đầu Phong Hải, không cười nổi chút nào. Quyền sắc đỏ rực nóng bỏng đánh xuống, Thiên Khải đỉnh phong cường giả Phây Ca Siêu, có đôi cánh thép, lão đảo lùi lại mấy bước. Đôi mắt máy móc của hắn nhìn chằm chằm vào gã khổng lồ đỏ rực phía trước. Gã đàn ông này như giả thú, mạnh đến phi lý. Ngoài ra, bóng dáng kia ở không xa cũng nguy hiểm không kém. Đối phương cao 3 mét, toàn thân là hình người gầy gò cấu thành từ những con sâu biển nhúc nhích. Thực lực không thua kém bao nhiêu so với gã khổng lồ giả thú phía trước. Chưa kể, còn có con rắn đen liên tục tàn sát các khế ước giả phe ta. Con rắn đen này vừa giống người vừa giống rắn, thường xuyên biến đổi trạng thái, cực kỳ quỷ dị. Khó giải quyết hơn là, nó có thể đột nhiên xuất hiện ở bất kỳ đâu, thậm chí là sau gáy địch nhân. Do đó, con dao găm răng cưa trong bàn tay tái nhợt của con rắn đen quỷ dị này vô cùng nguy hiểm. Từ khi khai chiến đến nay, đã có không ít thiên khải chí cường bị đột nhiên cắt cổ. Vô giải hơn là, bị con rắn đen đỉnh phong này cắt cổ sẽ chết ngay lập tức. Trừ mệnh hạch ra, bất kỳ vật phẩm bảo mệnh nào cũng vô dụng, không phải vì những vật phẩm bảo mệnh này không mạnh, mà là không thể kích hoạt. Điều này có nghĩa là, rắn đen không phải thông qua việc giết chết sinh mệnh này trước, sau đó gây ra nhân quả tử vong. Nó làm ngược lại, là dẫn dắt khiến người bị hại nhân quả tử vong, sau đó bỏ mặc nhân quả tử vong phản phệ người bị hại. Bằng cách này, vật phẩm bảo mệnh đương nhiên vô hiệu, bởi vì 9 phần 10 vật phẩm bảo mệnh đều được kích hoạt khi bản nguyên sinh mệnh lực bị tổn hại đến một mức độ nhất định. Ngoài con rắn đen này, còn có một vực sâu tộc Duệ đeo mặt nạ đồng xanh, trang phục giống như quả đen. Nó có 3 cánh tay, thân trên trần trụi tái nhợt. Chỉ cần đôi đồng tử hình khe ngang của nó nhìn về phía ai, thì sẽ khóa chặt người đó. Một giây sau, con dao găm răng cưa trong tay nó, giống như con rắn đen, sẽ đâm vào lồng ngực chính nó, và người bị nó nhìn chằm chằm sẽ chết ngay tại chỗ. Hai người này một đến từ vực sâu tộc Duệ tụ hợp thể, một đến từ Thanh Đồng. Vũ khí nhân quả trong tay chúng là một trong những sát chiêu của vực sâu trận doanh lần này. Quân đoàn vực sâu chưa bao giờ chỉ xông thẳng về phía trước, sau đó hỗn loạn chém giết. Sinh vật vực sâu pháo hôi tuy là vậy, nhưng lực lượng tinh nhuệ lại chuyên giết các cường giả của địch phương. Một khi phòng tuyến bị xé toạc một lỗ hổng, đại quân vực sâu đồng loạt tiến công, muốn đẩy lùi chúng khó khăn gấp hơn 10 lần lúc mới đóng giữ. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, đủ loại hình thể sinh vật vực sâu gào thét không ngừng, thép đang cháy rụi, máu đen đã tích tụ ngập mắt cá chân. Một đồng đội đã chết hết, người cận chiến cơ bắp sắp chết với hai tay đứt đoạn, ngã xuống hố máu, vết thương quá nặng lẽ ra phải chết, cuối cùng lại bị máu vực sâu thấm chết. Một con cự thú vực sâu toàn thân cháy băng hỏa, đau khổ chạy loạn, phát ra tiếng rú thảm. Nó không phải không có sợ hãi, sinh vật vực sâu cũng là sinh vật, cũng có sợ hãi và ý chí cầu sinh, nhưng dưới sự chi phối tuyệt đối của thượng vị, nó chỉ có thể lao thẳng về phía trước. Qua một tiếng, một tên tanh hệ không khiên phun ra máu tươi. Hắn chống tay lên gối, thở hổn hển. Hắn đã nghĩ về sự tàn khốc của chiến dịch vực sâu, nhưng ngay từ đầu trận chiến đã như vậy, quả thực là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Nơi đây đã biến thành luyện ngục sôi trào máu và giết chóc. Một con ma long ba đầu bị đánh rớt xuống, máu vương vãi trên đường đi. Sau khi rơi xuống đất ầm, nó bị người điều khiển từ xa, một thượng cổ vực sâu tồn tại giống như cây nắp ấm khổng lồ, kích nổ. Đông. Long diễm bùng nổ, sự bùng phát mới khuếch tán liền bị một người đàn ông tóc đỏ thu vào tay. Hắn nắm chặt tay đang giữ long diễm bị nén, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, long diễm trong tay phun ra như suối. Ở cách vài trăm mét, một đám long diễm được tăng cường bay đến phía trên người đàn ông khổng lồ mang hình dáng giả thú đỏ rực. Nó nhếch miệng cười, một tay chộp lấy, long diễm bao phủ nắm đấm của hắn. Nắm đấm đỏ rực đấm một quyền vào đỉnh cao phe thiên khải. Phây ca siêu đang ở phía trước. Bịch một tiếng, phây ca siêu bay ngược ra một khoảng cách, đôi cánh kim loại cắt nát một lượng lớn sinh vật vượt sâu trên đường đi. Sau khi nửa quỳ rơi xuống đất cày ra rất xa mới dừng lại, cũng cảm thấy một trận khí huyết sôi trào. Người đàn ông khổng lồ mang hình dáng giả thú đỏ rực chính là Đế La, tứ chi của gia tộc Rung, giả thú đỏ rực. Lúc đối chiến với Tô Hiểu trên tinh cầu hủy diệt, cuối cùng Đế La quả thực có vẻ hơi e dè, nhưng hiện tại đánh Phây Ca Siêu, cường giả đỉnh cao phe thiên khải, nó đã dốc toàn lực ra đòn. Còn hình dáng người gầy gò toàn thân cấu thành từ đám côn trùng nhúc nhích gần Đế La, chính là Đích Công Ga, nhị trưởng lão ngư gia, người không xuất hiện trên tinh cầu hủy diệt. Không cho Phây Ca Siêu nửa điểm cơ hội thở dốc, Đế La trong nháy mắt áp sát người hắn, lại là một quyền nặng. Đông. Phây Ca Siêu xuyên qua từng lớp sóng khí, nơi hắn đi qua, phong áp lướt nhanh. Một đồng đội hệ trị liệu có toàn bộ đồng đội đã chết, bị phong áp lướt qua, chỉ là phong áp mà thôi cũng lướt trên người nàng những vết máu. Là phòng tuyến thứ tư chính diện, nơi đây đã không còn an toàn. Sinh vật vượt sâu lao vào vùng này như ngọn lửa bùng cháy được cuồng phong thổi lên. Ador, y tá hệ trị liệu bị thương rất nặng, đứng dậy trên mặt đất một cách mơ màng. Mái tóc vàng sáng của nàng bệnh thành xương cá, cộng thêm những vết máu lấm tấm trên mặt, khiến nàng càng thêm tuyệt vọng và thê lương. Hống. Một con ác thú dị dạng màu đen bay xuống từ trên không, đánh dết vào người một đội trưởng bị thương nặng. Nó cắn đứt nửa trên thân người này, có thể nói là máu tươi ruột chảy. Con ác thú này quay mắt lại nhìn về phía Ador. Điều này khiến khuôn mặt vốn trắng nõn của Ador càng thêm tái nhợt. Ngay lúc này, một bóng người chắn trước mặt nàng, điều này khiến mắt nàng có vài phần hy vọng. Nhưng giây sau nàng phát hiện, bóng người này loạn choạng vài bước mới đến trước mặt nàng. Thực tế, bóng người này toàn thân đầy những con đĩa đen xoắn vặn, đôi mắt rung rung của những con trùng nhỏ bên trong nó chuyển động, lập tức quay lại nhìn Ador. Trong khoảnh khắc này, Ador có chút muốn khóc. Con đường trở nên mạnh mẽ của nàng từ trước đến nay, giai đoạn giữa khá bình tĩnh, cho đến khi gặp phải một thợ săn nào đó. Sau đó có thể nói là mạo hiểm và kích thích. Hiện tại được triệu tập đến chiến trường chính, ban đầu cho rằng hệ trị liệu còn an toàn, nhưng ai ngờ, đòn tấn công của địch quá hung mãnh. Hống. Ác thú dị dạng và vật chủ ký sinh đĩa, đồng thời gào thét về phía Ador. Sinh lực ngọt ngào của hệ trị liệu hấp dẫn chúng. Các cường giả đỉnh cao gần đó là Phây Ca Siêu và Betancina, hoa hồng thiết huyết, đều cảm nhận được cảnh này. Đáng tiếc, hai chọi bốn bọn họ lực bất tòng tâm. Ngược lại, một người đàn ông tóc xanh lá cây cơ giáp hệ khoa học kỹ thuật ở phía sau có ý định chi viện, đáng tiếc thú dữ vực sâu đánh dết về phía hắn một khắc cũng không ngừng. Pháo chiến tụ năng lượng cỡ nhỏ đã liên tục bắn, năng lượng cao vượt tải, nhưng vẫn không thể đẩy lùi những con thú dữ xung quanh mọc lên như nấm sau mưa. Ngay lúc Ador định dùng đến thủ đoạn giữ mạng dưới đáy hòm, một tiếng nổ vang mang cảm giác kim loại truyền đến từ trên không. Đông. Tựa như một ngôi sao mới màu huyết sắc xuất hiện trên không, tỏa ra ánh sáng đỏ hồng hình chữ thập. Khi ánh sáng chớp nhoáng hình chữ thập dần mờ đi, một ký hiệu bên trong xuất hiện trên không. Những khế ước giả viên mãn thiên khải có mặt chứng kiến cảnh này, trong lòng theo bản năng căng thẳng. Trước đây nhìn thấy ký hiệu này, chắc chắn là sẽ bị đập, gần như đã hình thành ký ức cơ bắp. Nhưng lần này là quân ta chi viện. Betancina, hoa hồng thiết huyết và Phây Ca Siêu không có gì cảm xúc biến động. Có chi viện là chuyện tốt, vấn đề là tình hình chiến khu phong hải đã không phải là năng lực của một vị cường giả đỉnh cao có thể xoay chuyển tình thế. Cho dù là đỉnh cao viên mãn luân hồi cũng khó, trừ phi vị tổng chỉ huy kia ở chiến trường hạt nhân tới. Đáng tiếc, Điều này không thể nào, cho dù chiến trường Phong Hải thất thủ, vị đó cũng không thể rời khỏi chiến trường chính. Ký hiệu bên trong dường như bị máu tươi xâm nhiễm, máu tươi hóa thành khói huyết, lập tức đổ xuống ầm ầm, hóa thành một cột sáng màu huyết sắc. Hô một tiếng, ma ưng bay ra từ trong cột sáng màu huyết sắc. Mọi người nhìn về phía cột sáng màu huyết sắc. Phía trước một bóng người cao lớn và có sừng trâu, là một bóng người mắt lộ ra hồng quang. Bóng người này chỉ đứng ở đó, liền có cảm giác áp bức vô song, dường như sự giáng lâm của hắn khiến chiến trường máu và lửa này càng thêm đáng sợ. Thấy cảnh này, khuôn mặt Đế La rõ ràng co rúm lại. Oanh long long. Đại địa chấn động, chính xác hơn là toàn bộ máu tươi nơi đây đều bắt đầu tụ lại, nén lại. Phía trước bóng người mới giáng lâm này, tạo thành ánh sáng đỏ tươi nhấp nháy. Đây là cảnh tượng do huyết khí nén quá mức dẫn đến. Người đến nhấc tay, hạt nhân huyết sắc đỏ tươi được hơi nâng lên. Theo người này một tay bóp nát nó, một tiếng ầm, sóng máu lao tới bốn phương tám hướng. Trong thời gian rất ngắn, đã quét sạch sinh vật vượt sâu trong khu vực rộng lớn này. Điều này khiến chính thành người tham chiến có mặt đều kinh ngạc đến há hốc mồm. Ador sốc đến ngây người. Nàng tuy biết vị này rất mạnh, nhưng vẫn luôn không có đánh giá cụ thể. Hiện tại có thể coi là có một tiêu chuẩn đánh giá nhất định. Ánh mắt Tô Hiểu nhìn về phía bốn vị hậu duệ tộc vượt sâu này, ngư gia, giả thú gia, điểu gia, tụ hợp thể. Bốn gia tộc mạnh nhất của hậu duệ tộc vượt sâu đều đến đây, xem ra là có chiến lược muốn chiếm lấy chiến trường Phong Hải trước, coi đây là điểm khởi đầu có lợi thế, không ngừng phát triển lợi thế. Nếu là chiến trường hư không, bên kia nhìn thế nào cũng là xương cốt khó gặm. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hư không tuy là chiến trường hạt nhân, nhưng hai bên ở giai đoạn giữa chắc chắn là đang giao chiến kịch liệt ở ngũ đại giới siêu thoát. Hơn nữa, cửa vực sâu hư không trước khi giành chiến thắng trong chiến dịch vực sâu lần này, không thể bị đóng. Ngược lại, cửa vực sâu của ngũ đại giới siêu thoát lại có thể bị đóng. Dù sao đây cũng là hình chiếu của cửa vực sâu, chứ không phải thật sự mở cửa ở đây. Chiến trường Phong Hải có thể giữ được thì giữ, đảm bảo trước phá hủy cửa vực sâu của vạn tộc giới, không nghi ngờ gì là giành trước một ván. Trong bốn hậu duệ tộc vực sâu có mặt, hắc xà của gia tộc tụ hợp thể, còn dao găm răng cưa trong tay xoay chuyển. Nó dùng tiếng vực sâu nói, bốn chọi một, chúng ta nuốt chửng nó. Lời nói của hắc xà khiến khuôn mặt Đế La lại co rúm. Bên cạnh, Đít Công Ga, nhị trưởng lão ngư gia, bất động thanh sắc, dù sao nó đang ở vị trí cuối cùng. Đồng quả đen của điểu gia không lên tiếng, chỉ rút ra một con dao nhân quả khác. Ánh mắt Tô Hiểu quét quanh bốn hậu duệ tộc vực sâu có mặt, cuối cùng khóa chặt hắc xà. Hắn rất hứng thú với con dao găm răng cưa trong tay kẻ địch. Oanh một tiếng, không gian vỡ nát. Tô Hiểu đã đến trước mặt hắc xà. Thần sắc hắc xà bình tĩnh, thân hình nó xoắn vặn, sắp đồng hóa với kẻ địch trước mặt, huống hồ, hiện tại hạt nhân sinh mệnh của nó đầy đủ. Phong áp đánh tới, nghênh đón nó là Tô Hiểu một cú đạp thẳng. Quy lực khủng khiếp của cú đạp này khiến năng lực đồng hóa của hắc xà đối với Tô Hiểu tan nát như tinh thể vỡ vụn. Đông. Đại địa chấn động. Đúng lúc hắc xà phun ra lượng lớn máu đen trong miệng và chuẩn bị bay đi, nó đột nhiên dừng lại. Ngay lập tức, cực nhận tinh giới được triển khai. Tranh. Trường đao chém qua cổ họng hắc xà, chặt đứt đầu rắn. Một bàn tay bọc tinh thể túm lấy nó. Tinh giới chỉ duy trì trong nháy mắt, nên thân thể không đầu của hắc xà tiếp tục hóa thành quang, bay ngược về phía xa. Đầu rắn thì bị Tô Hiểu giữ lấy. Phốc xùy. Một nhát đao đâm vào mi tâm hắc xà. Cái thứ hậu duệ vượt sâu không biết tử vong là gì này đột nhiên trợn mắt đến cực độ. Sau đó, một thứ gọi là sợ hãi lan tràn trên mặt rắn của nó. Đến giờ phút này, nó vẫn không tin rằng mình, một hậu duệ vượt sâu, lại chết đi như vậy. Từ lúc trở thành hậu duệ vượt sâu ở kỷ nguyên đầu tiên đến bây giờ, nó đã hoàn toàn quên đi cái chết. Khoảnh khắc này, nó hoàn toàn chìm đắm trong tử vong. Rút trường đao khỏi đầu rắn khổng lồ đường kính hơn một mét, Tô Hiểu ném cho A Mổ. A Mổ dùng hai tay đón lấy, ngoạm một miếng. Chứng kiến cảnh này, nhị trưởng lão ngư gia Đít Không Ga, giống như Đế La lúc trước, mặt co giật. Về khoản ăn uống, A Mổ luôn rất mạnh, nên rất nhanh đã nuốt trọn đầu rắn. Đế La. Mặt nạ quả đen của gia tộc Thanh Đồng trầm giọng lên tiếng, kết quả phát hiện bên cạnh trống rỗng. Đế La vậy mà đã bỏ đi. Thử hỏi, tên này tại sao lại nhanh như vậy? Đương nhiên là chạy rất nhanh. Từ khi phát hiện viện binh là Tô Hiểu, Đế La đã chuẩn bị rút lui ngay lập tức. Cùng suy nghĩ với nó còn có nhị trưởng lão ngư gia Đít Không Ga. Khu chiến Phong Hải đại lục này, tạm thời cả hai sẽ không đặt chân đến. Dù sao mệnh lệnh của chủ thượng là nhanh chóng chiếm lĩnh một giới siêu thoát. Chúng nó lựa chọn đi đến Cổ Long quốc độ. Tranh. Vết chém xẹt qua, mặt nạ quả đen Thanh Đồng bị phá vỡ. Nhưng hậu duệ vượt sâu này đột nhiên biến mất. Tô Hiểu xác định đây không phải năng lực tự thân của đối phương. Hẳn là trong số hậu duệ vực sâu, có một kẻ trú ngụ tại vực sâu, sở hữu năng lực kéo mục tiêu đã được đánh dấu về vực sâu ngay lập tức. Năng lực này rất giống với đặc tính của huy hiệu thủy nguyên tộc, nhưng nhanh hơn rất nhiều. Vừa rồi, cột sáng huyết khí đổ xuống, mọi người phe ta vốn không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng tình hình bây giờ khiến nhóm khế ước giả phe ta vô cùng phấn chấn. Vừa rồi, tình hình chiến trường phong hải tồi tệ. Tuy bị ghép đôi đến hư không, nhưng pháp thần lôi Aiger đã được triệu hồi về đây thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn còn nghĩ mình không may mắn khi bị ghép đôi đến khu chiến hạt nhân là hư không. Bây giờ nhìn lại, phong hải đại lục mới là nơi hiểm ác nhất. Mọi người không reo hò hay cảm ơn lớn tiếng. Một là vì chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, hai là bởi vì cường viện đến có khí tràn quá mức áp bách. Nếu không phải người phe mình, chỉ nhìn làn khói máu tinh hồng bốc lên kia đã cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Cho dù là người nhà, nhìn từ xa cũng thấy sợ hãi. Chiến tuyến vừa rồi còn đang sụp đổ, bắt đầu xoay chuyển. Thiết huyết tường vi Betang Sina và Fei Kashi đều nhìn về phía liệt sát giả đến viện trợ. Không hiểu sao, trong lòng hai người đột nhiên hơi đau đến sợ. Có một cảm giác rằng liệt sát giả này sẽ không xé xác hậu duệ vực sâu kia, mà dưới sát ý sụt sôi sẽ chém luôn cả bọn họ. Làm phiền. Thiết huyết tường vi Betang Sina lên tiếng. Tô Hiểu chỉ gật đầu đáp lại, rồi lao về phía thủy triều vực sâu thú đang đánh tới. Trảm mang tung hoành, tiếng oanh minh kéo dài không dứt. Dưới sự mở đường của hắn, không cần quá lâu, phòng tuyến chính diện chiến trường phong hải đã được đỡ. Trí ban đầu. Tranh, tranh, tranh. Đao quang lóe lên, những đòn chém dứt khoát như chém dưa thái rau, sảng khoái. Nhưng Tô Hiểu càng tiến về phía trước, càng cảm nhận được ánh mắt dò xét từ xung quanh. Soạt một tiếng, một gai nhọn xuyên qua không gian. Đó là một gai nhọn trong suốt có thể đâm xuyên thế giới. Nó đâm qua vị trí hắn vừa đứng. Đây là đòn tấn công của một loại tồn tại vực sâu thượng cổ nào đó. Tô Hiểu không để ý, tiếp tục lao về phía trước giết chóc. Kết quả dần dần cảm nhận được áp lực mang tính thực chất đến từ cổng vực sâu. Hắn dừng lại, không tiến về phía trước nữa, mà nhảy mấy bước quay về chiến tuyến phe mình. Lần tiếp cận cổng vực sâu này khiến hắn xác định một điểm. Trước khi áp độ xâm nhập vực sâu của thế giới này xuống dưới 5%, đừng nghĩ đến việc tiếp cận cổng vực sâu đó. Càng đến gần, lực lượng đến từ vực sâu càng tạo cảm giác áp chế. Nếu cưỡng ép tiếp cận, cho dù thành công, những hậu duệ vực sâu đỉnh phong bước ra từ đó sẽ khiến hắn vô cùng bị động. Nghĩ đến việc phá hủy cổng vực sâu này, tạm thời xem ra khả năng rất thấp, nhưng nguy hiểm lại rất cao. Quả nhiên, vẫn là phải giành chiến thắng ở vạn tộc giới trước, sau đó với tư cách cường giả đóng giữ vạn tộc giới, đến phong hải đại lục, tạo thành phòng tuyến vững chắc ở đây. Bây giờ chỉ xem là vạn tộc giới thành công trước, hay phong hải đại lục luân hãm trước. Chỉ cần chủ vực sâu không đích thân đến, cho dù bốn vị tộc trưởng của hậu duệ vực sâu đích thân đến phong hải, Tô Hiểu cũng có thể chiến đấu với chúng. Còn về những tồn tại vực sâu thượng cổ vô cùng mạnh mẽ kia, tiếp xúc chưa đủ nhiều, cần phải đánh qua mới có kết luận. Nhắc nhở, cây hư không sắp tuyên bố nhiệm vụ chiến dịch. Ngươi đã bị động tiếp nhận nhiệm vụ chiến dịch. Nhiệm vụ chiến dịch cuối cùng người thắng. Đẳng cấp khó khăn, LV. Nội dung nhiệm vụ, giành chiến thắng trong chiến dịch vượt sâu lần này. Thời hạn nhiệm vụ, không. Thưởng nhiệm vụ, dựa trên giá trị cống hiến cuối cùng được thống kê. Phạt nhiệm vụ, không. Nhiệm vụ không có phạt thất bại thường rất hiểm ác, lần này cũng vậy. Tô Hiểu đi lên bức tường cao của tuyến phòng thủ thứ 5, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn lấy ra một vật từ không gian chứa đồ của đội. Đó là số tiền ngân tệ thư khố mà Benny vừa nhận được tại căn cứ hư không, lấy từ chỗ tiểu tinh linh Popori, bán đi một cái vật thề ước ở đại thư khố hư không. Số tiền này cơ bản đều dùng để mua vật này. Lời thề giao phó. Nguồn gốc, đại thư khố linh hồn. Loại hình, vật thề ước, vật nguyền rủa. Hiệu quả thề ước, giao phó, bị động ngươi có thể giao phó một loại cường đại của ngươi cho một cá thể có quan hệ nhân quả cao độ với ngươi. Nhắc nhở, tức là ngươi có thể thêm một loại đặc tính cơ thể hiện tại của ngươi cho tùy tùng của ngươi hoặc đồng đội có mối liên hệ mật thiết với ngươi. Cảnh cáo, nếu phe bạn không thể chịu đựng loại đặc tính cơ thể cường đại này của ngươi, mục tiêu tùy tùng, phe bạn này sẽ lập tức tử vong. Đại giới thề ước, thiếu hụt tạm thời, đại giới thề ước duy nhất bị động đặc tính cơ thể mà ngươi giao phó sẽ giảm xuống còn 10% so với ban đầu. Đại giới nguyền rủa, ách nạn giáng xuống, đại giới nguyền rủa duy nhất bị động ngươi sẽ tiến vào trạng thái ách nạn. Vận thế của ngươi sẽ liên tục giảm sút lượng lớn. Nhắc nhở, do vận thế của ngươi quá thấp, là 2.000 vạn điểm, hiệu quả này đối với ngươi vô hiệu. Nhắc nhở, do vận thế của ngươi quá thấp, thậm chí đã tạo thành phản phệ đối với đặc tính nguyền rủa của trang bị này. dự kiến sau 10-15 ngày tự nhiên ngươi đã vật thể ước này, đặc tính nguyền rủa của vật thể ước này sẽ bị vận thế của ngươi ma diệt, khiến trang bị này trở thành một vật thể ước thuần túy hơn. Sau này sẽ không còn đại giới nguyền rủa. Giới thiệu tóm tắt, thề ước và nguyền rủa. Chỉ có thề ước, không có nguyền rủa. Có lẽ sau này vĩnh viễn không có nguyền rủa. Giá bán, không thể bán ra sau khi trang bị. Xem đến đặc tính của trang bị này, Tô Hiểu trầm tư một lúc. Một ý tưởng táo bạo hình thành trong lòng. Sau khi cân nhắc lại, hắn sử dụng quyền hạn cao hiện tại hỏi cây hư không liệu có nhiệm vụ liên quan đến việc phá hủy cổng vực sâu của thế giới này hay không. Kết quả là có. Nhiệm vụ nhánh chiến dịch chiến trường Phong Hải. Đẳng cấp khó khăn, LV nội dung nhiệm vụ, khiến độ xâm nhập vực sâu của thế giới này thấp hơn 5% và phá hủy thành công cổng vực sâu. Thời hạn nhiệm vụ, không. Thưởng nhiệm vụ 1, giá trị cống hiến cuối cùng siêu lượng lớn. Thưởng nhiệm vụ 2, đá điều hòa cực hạn, sản phẩm độc quyền của cây hư không, có thể điều hòa tâm vực sâu hoặc mắt nguyên tố, tăng tỷ lệ thành công thăng tiến lên cảnh giới vô thượng. Hoặc điều hòa cả hai, từ đó vừa tăng tỷ lệ thăng tiến, vừa đạt được giới hạn thăng tiến cao hơn. Thưởng nhiệm vụ 3, lập tức nhận 3.000 vạn ounce lực thời không. Phạt nhiệm vụ, không. Xem đến nhiệm vụ này, Tô Hiểu hạ quyết tâm, đó là phá tan cổng vực sâu ở đây. Đối với điều này, hắn có một ý tưởng đặc biệt táo bạo. Chúc các vị độc giả năm mới an khang thịnh vượng. Phế Mũi xin phép nghỉ 3 ngày, mùng 4 sẽ quay lại cập nhật truyện. Trước đó, Phế Mũi đã nghỉ 3 ngày nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Nhân dịp Tết, Phế Mũi muốn nghỉ thêm vài ngày nữa để đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Ngoài ra, Phế Mũi đang nảy ra một ý tưởng về phiên ngoại sau khi truyện hoàn thành, không biết có khả thi không nên muốn tham khảo ý kiến của các vị độc giả. Phế Mũi tự nhận mình viết cảnh chiến đấu khá ổn, nên muốn hỏi xem liệu phiên ngoại có nên tập trung vào các trận chiến không. Chẳng hạn như trận đấu giữa đoàn trưởng và vực sâu chi chủ đời trước, hoặc các cường giả khác như Thái Dương Vương Sơ Đại ở thời kỳ đỉnh phong đối đầu với cổ long mạnh nhất. Các vị thấy ý tưởng này thế nào? Liệt Dương Tinh, Hoàng Hôn Thành mới được thành lập. Đại bản doanh của phe ta nằm bên trong bức tường thành cao vút của Hoàng Hô Thành, dù vậy, bức tường phía trước đã sụp đổ. Nhờ vào kết giới siêu lớn được cấu thành bởi các bức tường xung quanh, một lỗ hổng đã xuất hiện ở chính diện. Đây là điều mà những cường giả hệ kết giới của Thánh Vực Nhạc Viên cố ý để lại. So với phòng ngự cứng như mai rùa, việc để lại một lỗ hổng để thu hút hỏa lực của kẻ địch không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt hơn. Nói về hệ thống kết giới, phe Thánh Vực Nhạc Viên xứng đáng là số một. Từ xa, từng quả cầu lửa khổng lồ kéo theo vệt lửa màu cam trầm đục bay tới, mỗi quả có kích thước hàng trăm mét, bên trong chứa chất lỏng nhiệt độ cao được nén cực độ. Oanh long. Ngọn lửa màu cam hồng thâm thúy bốc cháy trên kết giới hình bán nguyệt, đốt ra phản ứng phệ diệt năng lượng trên bề mặt kết giới. May mắn thay, kết giới vẫn kiên cố. So với sức mạnh của kết giới, phòng ngự chính diện của phe Thánh Vực Nhạc Viên trông không mấy lạc quan. Cường giả đỉnh cao của hệ thống Thánh Ca. Samantha hoàn toàn có thể xưng là cường giả đỉnh phong mạnh nhất của phe Thánh Vực Nhạc Viên. Với hệ thống Thánh Ca, trừ phi đối phương cũng ở cấp độ đỉnh phong, nếu không cái chết giáng xuống, trong mắt Thánh Ca, Samantha cũng có thể làm chậm lại và nghịch chuyển. Đương nhiên, đó phải là cái chết đủ tươi mới và thân thể tương đối nguyên vẹn. Nói đơn giản hơn, chỉ cần nàng đã có mặt tại hiện trường trước khi cái chết giáng xuống, phải là trong vòng nửa giờ sau khi chết, cộng với thân thể còn sót lại hơn 20%, Thánh Ca, Samantha liền có thể phục sinh. Năng lực phục sinh có vẻ bất hợp lý này, kỳ thực khi nói rõ nguyên lý lại không hề ma huyễn. Thánh Ca, Samantha có một loại lĩnh vực đỉnh phong vô hình to lớn, phạm vi rộng đến mức có thể bao trùm 2/3 liệt dương sao, đồng thời lĩnh vực này vô hình vô ảnh, tác dụng chỉ có một, cố định ấn ký. Tất cả mục tiêu phe ta nằm trong ấn ký của Thánh Ca đều được mặc định đánh dấu một Thánh Ca ấn ký. Khi cái chết giáng xuống, Thánh Ca ấn ký sẽ bị động phát động, hấp thu nhân quả và linh hồn của người đó vào trong Thánh Ca ấn ký, giữ cho người đó duy trì trạng thái sống của một giây trước khi chết, trong vòng nửa giờ. Sau đó, việc của Thánh Ca Samantha trở nên đơn giản. Phát động ấn ký này đồng thời, dùng năng lực chữa trị siêu cường, phạm vi cực lớn của bản thân, phục hồi tàn thân còn sót lại của đồng đội. Khi thân thể phục hồi nguyên vẹn, nhân quả và linh hồn sẽ quay trở về. Nếu hiểu những điều này, kỳ thực năng lực phục sinh cũng không quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một điểm cần làm rõ, nếu cái chết thực sự giáng xuống, thì không có khả năng cải tử hoàn sinh. Cho dù là phe vui vườn hay hư không chi thụ, cũng không thể cải tử hoàn sinh. Hoặc là nói, cải tử hoàn sinh mà mọi người hiểu, càng giống như phục chế lại ký ức và nhận thức về người thân, chứ không phải phục sinh theo ý nghĩa nhân quả. Mọi sự phục sinh, nhất thiết đều có một điều kiện tuyệt đối. Vô luận là cổ thần hay dị tồn tại, căn bản của sự phục sinh này chỉ có ba chữ, không chết. Lúc này, tuyến đầu của Liệt Dương tinh. Hống. Quái vật hắc ám hai đầu khổng lồ gầm thét. Một gã nam nhân vạm vỡ toàn thân trọng giáp, trông như thánh điện kỵ sĩ, tay cầm chiến phủ cán dài, một búa chém giết nộ thú hắc ám. Trong khi máu vực sâu bắn tung tóe, nam nhân trọng giáp vạm vỡ nhìn về phía thủ lĩnh phe mình. Đằng sau đối phương, từng thanh kiếm thánh quang phán quyết lơ lửng giữa không trung, không ngừng bay vút ra. Thực lực của vị này, cho dù các cường giả đỉnh cao của các nhạc viên lớn tăng lên gấp bội, cũng có thể xếp vào top 5. Đây còn là dựa trên tình huống hai vị kia của luân hồi nhạc viên nhất định chiếm giữ vị trí thứ nhất và thứ hai. Thánh ca Samantha tuyệt đối là trần nhà của chiến đấu vũ em, hơn nữa là chưa từng có, sau này cũng rất khó có người sánh kịp. Theo lý thuyết, phe ta có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có thủ lĩnh hệ trị liệu chiến đấu, hẳn là chuyện tốt. Nhưng đám khế ước giả chí cường ở tuyến đầu lúc này đều cảm thấy cuộc đời thật đáng nghi. Tình cảnh của họ lúc này dùng một từ để hình dung rất chuẩn xác, đó là chết đi sống lại. Ban đầu ỷ vào năng lực phục sinh của thủ lĩnh phe mình, đám chí cường có thể nói là cực kỳ dũng mãnh. Nhưng chết dần chết mòn, đám chí cường mạnh mẽ lại không hề dũng mãnh. Nguyên nhân là tư vị phục sinh thực sự không dễ chịu. Cảm giác đó, theo lời nguyên văn của một lão pháp sư hói đầu lụm thụm tại hiện trường là giống như bị một bàn tay vô hình vò nắng ép nhỏ lại đến cỡ viên bi, rồi bị bóp một cái đập thành tấm mỏng. Đây là trải nghiệm sau khi chết. Quá trình phục sinh còn tệ hơn. Thánh ca Samantha có biết điều này không? Đương nhiên là biết. Thái độ của bản thân nàng là cúi mắt nhìn như rác rưởi, còn có chút không kiên nhẫn biểu thị có thể sống sót nên quỳ xuống hôn giày ta, thế mà còn có ý kiến. Cứ như vậy, dưới sự đóng giữ của thánh ca nữ vương và đám người thánh vực nhạc viên, đại bản doanh của Liệt Dương Tinh vẫn tính ổn định. Nhưng việc dần dần lùi về phía sau phòng tuyến đại diện cho một điều, sau khi Phong Hải Đại Lục bị công phá, cái tiếp theo bị chiếm đóng hẳn là Liệt Dương Tinh. Tình hình mức độ ăn mòn hiện tại là chiến trường hư không. Mức độ ăn mòn vượt sâu, 31-62%. Vạn tộc giới. Mức độ ăn mòn vượt sâu, 4-92%. Nữ vu giới. Mức độ xâm nhập vượt sâu, 21-69%. Liệt Dương Tinh. Mức độ ăn mòn vượt sâu, 21-77%. Cổ Long Quốc Độ. Mức độ ăn mòn vượt sâu, 15-22%. Phong Hải Đại Lục. Mức độ ăn mòn vượt sâu, 86-95%. Phong Hải Đại Lục, trên bức tường thành phòng tuyến thứ hai. Tô Hiểu đóng lại bản tình hình mức độ xâm nhập vượt sâu của các chiến khu trước mặt. Tình hình chiến đấu có thể xuất hiện phán đoán sai lầm, mức độ xâm nhập vượt sâu lại là sự thật đẫm máu. Tình hình hiện tại là, tình hình chiến trường hạt nhân không mấy lạc quan, mức độ ăn mòn vượt sâu mới bắt đầu chiến tranh đã tăng lên ổn định. Vạn tộc giới phát huy ổn định. Tình hình bên Phong Hải ngày càng tệ. Tình thế Liệt Dương Tinh tệ đi là trong dự liệu, nhưng nữ vu giới bên phe Thánh Quang lại là một cú lớn. Nhìn mức độ ăn mòn vượt sâu này, bên đó có lẽ còn nguy hiểm hơn Liệt Dương Tinh. Ngược lại, Cổ Long Quốc Độ vốn có tình hình rất tồi tệ lúc đầu, dưới sự phòng thủ phản công của đám lão ca tử vong, mức độ ăn mòn vượt sâu có phần giảm xuống. Chỉ có thể nói, đừng nhìn đám lão ca tử vong thường xuyên vạn năm lão nhị, nhưng những lão ca này đích xác có thực lực cứng. Đây còn là đại pháp sư vong linh hệ. Thái Dương. Xét cường giả đỉnh phong hệ thống chiến tranh mạnh nhất của tử vong nhạc viên bị điều động đến chiến trường hạt nhân. Nếu không, tình hình Cổ Long Quốc Độ sẽ tốt hơn. So với những điều đó, nhiệm vụ nhánh chiến dịch. Chiến trường Phong Hải không nghi ngờ gì đã khiến Tô Hiểu hạ quyết tâm nào đó. Tạm thời chưa nói đến giá trị cống hiến cuối cùng siêu cấp. Số lượng lớn đá điều hòa cực hạn đều có thể nằm ở vị trí phải có. Tô Hiểu thậm chí nghi ngờ, người có thể kích hoạt nhiệm vụ này khi nhìn thấy phần thưởng hai chắc chắn là không giống nhau. Rất có khả năng là hư không chi thụ đã tiến hành định chế riêng. Và đá điều hòa cực hạn eo này rất có thể là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Tình huống này không nghi ngờ gì đại diện cho việc Tô Hiểu có giới hạn thượng chi cảnh cao hơn, điều này tương đối quan trọng đối với những người thách đấu chí cao sau này. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên việc có thể thắng được trận chiến ở Phong Hải Đại Lục này. Thời gian không còn nhiều, Tô Hiểu lúc này xin quyền hạn truyền tống trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Những người tham chiến khác đương nhiên không thể có quyền hạn này. Nhưng Tô Hiểu là đội trưởng đội tiếp viện, khi chiến trường chính không xin tiếp viện, hắn có thể thích hợp tự do hành động. Cảm giác truyền tống hiện ra. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã trở về trong Luân Hồi Nhạc Viên. Bố bố. Uông. Người đi hư không sợ chỉ huy tìm đoàn trưởng. Uông. Ba ha, người đi vạn tộc giới. Rõ ràng. Benny. Miu. Đại tụ địa. Miu. Benny tỏ vẻ bao tại nàng trên người. An bài xong những điều này, Tô Hiểu lần nữa kích hoạt truyền tống quyền hạn, mục tiêu, Vĩnh Quang Thế Giới. Hồi ám thánh sở. Làm truyền tống kết thúc, Tô Hiểu nhìn thấy bầu trời đen kịt, cùng với trên không trôi nổi vật chất hình giọt nước màu đen. Điều này đại diện cho lực lượng vượt sâu tại Vĩnh Quang Thế Giới đã cực kỳ mạnh mẽ. Tin tốt là, vì không có giá trị chiến lược, Vĩnh Quang Thế Giới là phần còn sót lại sau khi siêu thoát chi giới băng diệt, hơn nữa còn là miễn cưỡng cứu vớt được, nên không bị phe vượt sâu tấn công. Bước vào hồi ám thánh sở, Tô Hiểu nhìn thấy trong xưởng rèn đúc, ba đại truyền thuyết thợ rèn đang quan sát một chiếc chiến chu y, cùng với người chế tạo chiếc chiến chu y này, Rick. Có thể nhận thấy, Rick thường ngày lụm thụm, râu ria xồm xoàm, thô lỗ và thích rượu, lúc này lại có vài phần căng thẳng của người học Việt. Điều Rick không ngờ là, ba đại truyền thuyết thợ rèn canh giữ ở cửa ngõ rèn đúc không hề tỏ vẻ cao ngạo như dự đoán. Ngay cả thợ rèn ác ma lạnh lùng cũng sẵn sàng thảo luận ưu nhược điểm của chiếc chiến chu y và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Thực tế, mọi người có một hiểu lầm lớn về ba đại truyền thuyết thợ rèn, cho rằng họ cao siêu, giữ kín bí mật không truyền ra ngoài. Sự thật là, thợ rèn ác ma thì lười biếng không muốn nhận đồ đệ, còn cự nhân dung hỏa và vương lùng thì lại không dạy nổi đồ đệ. Trong số đó, vương lùng chính là điển hình. Thấy Tô Hiểu tới, ba đại truyền thuyết thợ rèn không nói nhiều. Tô Hiểu lấy ra vô tận chi hoàn. Thấy vật này, ba vị thợ rèn huyền thoại đều đứng dậy. Trong đó, thợ rèn ác ma cầm vô tận chi hoàn quan sát sơ bộ. Mắt ác ma của hắn tựa như có nham thạch nóng chảy chảy trong nội bộ, nheo lại vài phần, nói, chẳng lẽ, ngươi nghĩ. Nguyên tội. Vương lùng cũng nhíu mày. Ba chúng ta, thật sự có thể thành công sao? Cự nhân dung hỏa trầm giọng mở miệng, giọng nghiêm túc. Các ngươi không làm được, thì không ai có thể làm được. Lời khẳng định của Tô Hiểu dành cho ba đại truyền thuyết thợ rèn khiến cả ba trầm mặt. Cự nhân dung hỏa là người đầu tiên gật đầu, được. Có thể. Hai ngươi còn không sợ bỏ mặc nghệ, vậy ta cũng không sợ. Vương lùng nhe răng cười. Một bên, thợ rèn ác ma nhìn quanh, hỏi, ngay tại đây. Rõ ràng, thợ rèn ác ma không hài lòng với môi trường rèn đúc này. Tô Hiểu mở miệng nói, đi vạn tộc giới. Quyền lợi lời nói của ngươi ở vạn tộc giới, ta có nghe nói. Lời của vương lùng làm thợ rèn ác ma không nói thêm gì nữa. Tinh thể ngạo ca dưới chân Tô Hiểu lan rộng, cấu thành một trận truyền tống cấp giới khổng lồ. Thấy vậy, thợ rèn ác ma nhíu mày, quan sát một lát. Do không hiểu biết gì về điều này, hắn đứng lên. Vương lùng và cự nhân dung hỏa cũng tương tự. Ông! Trận truyền tống vừa khởi động, dưới chân ba người đã truyền đến tiếng rung ầm ĩ mơ hồ. Điều này làm ba vị thợ rèn huyền thoại dần dần mở to mắt. Thợ rèn ác ma đang cầm vô tận chi hoàng, chiếc sừng ác ma quang xoắn trên đầu hắn thậm chí còn sáng lên ánh lửa. Người tên này! Vương lùng nhận ra sự việc không đúng. Nhưng đã muộn. Đông. Ba đại truyền thuyết thợ rèn với đôi mắt mở to biến mất tại chỗ. Về phân xưởng rèn đúc, ba Hà đang ở Tinh Huy Thành dưới lòng đất đại bản doanh phe mình ở vạn tộc giới đã đi sắp xếp. Ở đó có một tòa xưởng rèn đúc đỉnh cao nhất do Zeliuk gia tộc chế tạo. Mượn tạm, Zeliuk gia tộc sẽ không từ chối. Sau khi truyền tống ba đại truyền thuyết thợ rèn đi, những người khác trong hồi ám thánh sở, trị liệu giả Sifia, cùng với Usa và sư phụ hắn, tạp hóa Kathons vừa trở về. Ngay cả lão thụ tộc khô héo thành cây cùng mầm cây nhỏ bên trên cũng cùng nhau truyền tống đi. Đương nhiên, lần này dùng quyền hạn truyền tống. Dùng trận truyền tống diệt pháp để truyền tống họ, quá là hành vi ma quỷ. Vĩnh Quang Thế Giới vốn không có sinh linh nào. Như vậy, ngoài trừ động vật hoang dã của bản thế giới, cũng chỉ còn lại cây tinh thần cao lớn kia cùng trùng tộc Spine. Hơn nữa, bản thế giới đang bị lực lượng vượt sâu chậm rãi xâm nhập, các loại động vật hoang dã bắt đầu hắc ám hóa, hung bạo lại khát máu. Đi tới dưới cây tinh thần, Tô Hiểu thu chiếc bình rượu gỗ lớn cao hơn 10 mét, đã được cải tạo nhiều lần, vào không gian trữ đồ của đoàn đội. Môi trường nơi đây đã không thích hợp để tiếp tục ủ nguyên tố hảo nhưỡng. Làm xong những điều này, Tô Hiểu lấy ra thư khố ngân tệ sử dụng. Một trận cảm giác truyền tống mềm mại, vô lực thậm chí chậm rãi truyền đến, làm hắn đến linh hồn đại thư khố. Sau khi cảnh vật hoàn toàn thay đổi, Tô Hiểu đứng trong đại thư khố. Ngay cả khi có các tiểu tinh linh cẩn thận chế tạo và bảo dưỡng, do cất giữ quá nhiều cổ tịch, vẫn có mùi sách cổ nhàn nhạt. Hắn đi tới cầu thang xoắn ốc trong thư khố, lên tầng 2, đi vào một căn phòng kín. Căn phòng kín bị rễ cây chiếm cứ. Giữa mớ rễ cây hỗn độn này, có thể mơ hồ thấy một bóng người. Bóng người này có 5 cánh tay, làn da khô héo nhưng cảm giác tinh tế. Lòng bàn tay của 5 cánh tay đều có mắt, chính là chủ nhân của thư khố linh hồn. Cổ lão giả. Trên đầu cổ lão giả cuốn một dải vải màu xám. Chỉ lộ ra một con mắt phải. Do Tô Hiểu đến, mí mắt phải của nó rung động, tựa như tiếng đất sét nung vỡ vụn, Cổ lão giả mở to mắt phải. Diệt, pháp, giả. Cổ lão giả nâng một cánh tay cuốn đầy giải băng mỏng lên, lòng bàn tay hướng lên, ý bảo Tô Hiểu đặt tay lên đó. Tô Hiểu duỗi tay phải ra. Đột nhiên, bàn tay cuốn đầy băng vải màu vàng xám của cổ lão giả chợt bắt lấy tay phải hắn. Hắn theo bản năng lùi lại, nhưng điều khiến người ta không ngờ là sức mạnh nghiền ép những lực lượng đỉnh cao khác khi đối diện với cổ lão giả lại không thể lay chuyển. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu với sức mạnh vô thượng đạt đến 40 điểm, không thể lay chuyển được một tồn tại. Có, thể phách, mạnh mẽ, nhưng chưa đủ, vẫn chưa đủ mạnh. Nó cướp đoạt từ vực sâu. Có thể đạt tới cực hạn. Thể phách. Nó là thể phách mạnh nhất trong số các chủ vực sâu lịch đại. Nó chiếm cứ 2 phần hạn ngạch của đời trước và chính nó. Cho nên, nó vượt qua sông thời gian. Mấy vị chủ vực sâu khác cũng có dạ tâm lớn hơn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu. Lần này tới, có chuyện gì không? Cổ lão giả mở miệng. Nếu những người khác trong đại thư khố nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Tới đây hỏi han mà nhận được lời đáp lại của cổ lão giả đã là vạn hạnh. Còn việc khiến cổ lão giả chủ động mở miệng, cơ bản là không thể. Thử hỏi, Tô Hiểu vì sao có đãi ngộ như vậy? Hắn là người được thiên mệnh. Đương nhiên không. Vì hắn đang phong ấn 8 kiện vật nguyên tội cấp đại cha. Mà một trong những chức trách chính của thư khố linh hồn chính là phong ấn vật nguyên tội. Cái gọi là thiên tuyển không phải là sự chiếu cố, mà là huy chương do thực lực và dũng khí mang lại. Cùng lúc phong ấn 8 kiện vật nguyên tội rất khó, có biện pháp nào không? Phốc suy. Cổ lão giả đâm tay vào lồng ngực chính mình, lấy ra một quả tim khô héo nghiêm trọng, nhưng vẫn còn vài phần cảm giác đập của quả tim khô quắc. Đây là một trong 3 quả tim ngày xưa của nó. Cổ lão giả đặt quả tim vào tay Tô Hiểu, giọng khàn khàn nói, để vật chứa phong ấn của ngươi nuốt lấy nó. Đa tạ. Tô Hiểu nói cảm ơn xong, vừa định rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác liên quan đến việc nắm giữ sức mạnh nguyên tố. Nghe Tô Hiểu nói, lão giả già nua chỉ ngón tay lên phía trên, ý bảo Tô Hiểu hãy tìm trưởng lão linh hồn ở tầng cao nhất. Sau khi đưa ra thông tin này, lão giả già nua chìm vào giấc ngủ say. Một lát sau, ở tầng cao nhất, một hiền giả linh hồn với cái đầu rất lớn, đầu trôi lơ lửng như một con sứa khổng lồ màu xanh thấu quang, đang lơ lửng trong tư thế ngược. Hắn dùng những xúc tu màu xanh thấu quang ở lưng cầm nắm rất nhiều bản cổ tịch. Sau khi lật xem, hắn buông một bản ra, bản cổ tịch này sẽ trôi nổi trong trạng thái không trọng lực. Dưới sự ảnh hưởng của trưởng lão linh hồn, mọi thứ ở đó, trừ Tô Hiểu, đều mất trọng lực và trôi nổi. Tìm kiếm một lát, hiền giả linh hồn phát ra một tiếng ân đầy hài lòng. Hắn nói, phương pháp quả thực có, nhưng rất nguy hiểm. Nguy hiểm đến mức nào? Tỷ lệ thành công chưa đến 1%. Nói xong, hiền giả linh hồn đưa bản cổ tịch trong tay cho Tô Hiểu. Tô Hiểu xem nội dung xong, biết được đây là một loại phương pháp thông qua thuật thức đặc biệt, dùng nguyên tố nguyên chất để nắm giữ sức mạnh nguyên tố. Nếu dùng nhiều phần nguyên tố nguyên chất thì sao? Không được, đây là diệt pháp, số lượng chỉ có thể nâng cao xác suất một cách thích hợp, không thể thay đổi về chất. Trưởng lão linh hồn còn chưa nói hết, Tô Hiểu đã nói rõ ràng, vậy dùng 200 phần thì sao? Cái này thì, ân quả thực là có thể, nhưng ai có thể hấp thu nhiều nguyên tố nguyên chất đến vậy? Bất luận là vực sâu nguyên chất hay nguyên tố nguyên chất, với tư cách là vô thượng nguyên chất, có thể hấp thu 10 mấy phần đã được coi là thiên phú dị bẩm. Hấp thu mấy chục phần? Nguyên tố nguyên chất khả năng không lớn. Vượt sâu nguyên chất thì cần có lực tiêu hóa vô cùng mạnh mẽ, và nếu thực sự có thể nuốt chửng và hấp thu nhiều vượt sâu nguyên chất đến vậy, rất có thể sẽ mắc phải nguyên tội bạo thực. Đã rất lâu rồi, không có ai có tư cách thức tỉnh nguyên tội bạo thực. Nguyên nhân? Chỉ có sinh linh mới có thể sở hữu nguyên tội bạo thực, nhưng làm sao sinh linh có thể có dạ dày cường đại đến vậy? Cho nên nguyên tội bạo thực là lực lượng nguyên tội vượt sâu có cái giá thấp nhất, tác dụng phụ của nó chỉ là cảm giác thèm ăn cực độ. So với cái giá của các nguyên tội vượt sâu khác, bạo thực xếp ở mức trung bình về sức mạnh biểu hiện, nhưng tác dụng phụ nhỏ nhất. Tuy nhiên, cường giả hệ thống vượt sâu đều vô cùng kiên kỵ nguyên tội bạo thực. Cho dù người sở hữu nguyên tội bạo thực còn chưa đủ mạnh, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm đến gần, bởi vì sau khi nguyên tội bạo thực xuất hiện, cho dù tiêu diệt người sở hữu này, nguyên tội bạo thực sẽ chỉ dịch chuyển, chứ không biến mất, đồng thời sẽ dịch chuyển đến sinh linh mạnh mẽ hơn. Nghe nói, sau khi tộc Huy Thủy Nguyên bị phá hủy, trong dòng chảy của 5 tháng luôn đoàn tụ lại. Nhưng nếu tộc Huy Thủy Nguyên bị nguyên tội bạo thực nuốt chửng, thì đó mới là sự kết thúc thực sự. Cùng với những tồn tại vực sâu thượng cổ không thể tiêu diệt bằng bất kỳ phương thức nào, khắc tinh của chúng chính là nguyên tội bạo thực. Nghe những lời này, Tô Hiểu đã hiểu tại sao A Mổ có thể hủy mấy chục phần vực sâu nguyên chất. Đây không phải là A Mổ đi truy tìm nguyên tội bạo thực, mà là nguyên tội bạo thực đã định sẵn chọn A Mổ. Các nguyên tội vực sâu khác đều là ký sinh hoặc áp đảo người sở hữu, còn A Mổ và nguyên tội bạo thực lại hòa hợp. Quan niệm ăn của cả hai quá phù hợp. Cũng chính vì vậy, A Mổ hiện đang chiến đấu ở tuyến phòng thủ đại lục Phong Hải. Hiện tại, A Mổ đang điên cuồng ăn uống, toàn thân bốc lên khói đen. Nếu không có dấu hiệu phân định của quân bạn, các khế ước giả chí cường của Thiên Khải Nhạc Viên đều có thể cho rằng nó là phe vực sâu. Nhưng không lâu sau, A Mổ đã trở thành đối tượng chăm sóc trọng điểm của một nhóm các khế ước giả chí cường. Các khế ước giả chí cường ở khu vực này đều hiểu rõ một điểm, tuyệt đối không thể để con trâu bạo thực này chết. Nguyên nhân là, những dị chủng vực sâu mà người khác rất khó đối phó, khi gặp con trâu bạo thực này, hoặc là bị nuốt chửng một hơi, hoặc là nhảy bổ lên cắn nát ăn đi. Do đó, A Mổ đã là đối tượng chăm sóc trọng điểm của thiết huyết tường vi Betansina trên chiến trường Phong Hải. Những người dám ở tuyến đầu chắc chắn không sợ chết, nhưng đều không muốn chết dưới sự tấn công lén lút bằng năng lực quỷ dị của dị chủng vực sâu. Sau khi cân nhắc, trưởng lão linh hồn đưa ra câu trả lời là không thể. Thông qua bí thuật này của 200 phần nguyên tố nguyên chất để nắm giữ sức mạnh nguyên tố, quả thực có thể đảm bảo tỷ lệ thành công 100%, nhưng vấn đề là hấp thu 200 phần nguyên tố nguyên chất là cục diện chắc chắn phải chết. Nhận được câu trả lời này, Tô Hiểu mang theo cổ tịch nguyên tố, lấy ra huy chương thư khố rời khỏi thư khố lớn linh hồn, mục tiêu là căn phòng chuyên thuộc của Luân Hồi Nhạc Viên. Trong khu trồng trọt, Tô Hiểu dừng bước trước cây phong đen mới được cấy ghép. So với cây của mình, cây này vừa thu hoạch có vẻ cao lớn, khỏe khoắn hơn. Tuy nhiên, hắn lại có cảm giác cây phong đen này dù sung xuê nhưng không quá khỏe mạnh. Nếu hắn dám dùng sức mạnh thời không gia tốc sự trưởng thành của cây phong đen này đến từ tinh cầu áo thuật vĩnh hằng chắc chắn sẽ chết cho hắn xem. Nhìn về phía cây phong đen của mình, mặc dù không cao lớn bằng cây phong đen ở áo thuật, nhưng lại có cảm giác chắc chắn, khỏe mạnh. Cho dù lập tức ném nó vào môi trường khắc nghiệt, nó cũng chắc chắn là thực vật cuối cùng chết. Cảm giác mà hai cây phong đen mang lại quá khác biệt. Cây bên phải rõ ràng là tiểu thư nhà giàu, dám tỏ thái độ chút nào là ngày mai lá cây héo úa, không lập tức cứu chữa thật sự sẽ chết cho ngươi xem. Còn cây bên trái thì sao, tiểu tử khỏe mạnh, đạp nó một cái, còn cảm giác thân cây sẽ làm chân ngươi đau. Nhân cách hóa mấy cây phong đen đã biết thì ví dụ như, cây ở Uyên Chi Long là quý phu nhân không ra khỏi nhà. Cây ở Đao Ma là bậc thầy sinh tồn hoang dã. Cây của Tô Hiểu là tiểu tử khỏe mạnh. Cây ở tinh cầu áo thuật Vĩnh Hằng là tiểu thư nhà giàu yếu đuối. Còn cây ở phê diệt pháp kỷ nguyên thứ hai thì sao, đó chắc chắn là đại hán cường tráng luyện kim cương bất hoại. Nó còn mang lại cảm giác, không cần ai canh gác bảo vệ nó, chính nó có thể đánh cho kẻ trộm một trận, đồng thời còn là một trận quyền tàn ảnh rễ cây. Ra khỏi khu trồng trọt, Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở. Sau khi tiêu diệt hậu duệ vượt sâu hắc xà trước đó, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử. Ngươi đã chọn nộp nhiệm vụ vượt sâu giao phó của tử. Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại 800%, giới hạn đơn lần. Vì độ hoàn thành nhiệm vụ đạt giới hạn đơn lần, ngươi có thể lựa chọn 4 loại phần thưởng trong danh sách phần thưởng nhiệm vụ dưới đây. 1. Bí bảo vượt sâu 45 kiện. 2. Bí bảo nguyên tố 80 kiện. 3. Hoàn chỉnh thời không thạch 1 viên. 4. Bí bảo ngẫu nhiên, thu hoạch được 1200 kiện bí bảo vực sâu hoặc bí bảo nguyên tố. 5. Quyền hạn xin kho tàng cây hư không. Chiết. Ngươi thu hoạch được hoàn chỉnh thời không thạch 1 viên. Ngươi thu hoạch được bí bảo nguyên tố 80 kiện. Ngươi thu hoạch được bí bảo vực sâu 1 kiện. Ngươi thu hoạch được bí bảo nguyên tố 199 kiện. Ngươi thu hoạch được quyền hạn xin kho tàng cây hư không V, 5 chiếc. Tô Hiểu bán tất cả lợi ích thu được thành sức mạnh thời không, tổng cộng 198,4 vạn ounce sức mạnh thời không vào tay. Trước đó hoàn thành một lần khoảng 25-30 vạn, hiện tại đạt đến chỉ còn thiếu một chút là 200 vạn. Độ hoàn thành nhiệm vụ 300% và 800% quả thực không cùng một hàm lượng. Tô Hiểu cất số thời không chi lực này vào không gian chứa đồ của đoàn đội. Hắn để Benny đi thu mua nguyên tố nguyên chất. Trước đây, một phần nguyên tố nguyên chất có giá khoảng 801.000 vạn linh hồn tiền tệ, đôi khi lên tới 1.200 vạn. Dựa trên tỷ lệ giữa thời không chi lực và linh hồn tiền tệ trước đó là 1.423, một phần nguyên tố nguyên chất cần 23.640 ounce thời không chi lực. Tô Hiểu dự định thu mua 200 phần nguyên tố nguyên chất. Thực ra, chỉ cần vài chục phần là đủ, vấn đề là sự phù hợp bẩm sinh giữa am và bạo thực nguyên tội là rất hiếm có. 200 phần nguyên tố nguyên chất cần tổng cộng 472,8 vạn ounce thời không chi lực. Nhưng lúc này đã khác xưa, sinh tử và tương lai của tất cả mọi người đều phụ thuộc vào những cỗ máy tịnh hóa và truyền dẫn năng lượng vượt sâu kia, mà thứ duy nhất có thể điều khiển chúng là thời không chi lực. Thêm vào đó, các khu vườn địa đàng đã mở quyền hạn thời không chi lực. Bất kể khế ước giả cấp mấy, đều có thể sử dụng thời không chi lực tại cửa hàng công huân của khu vườn địa đàng mình. Để đổi lấy điểm thuộc tính tự do, điểm thuộc tính tự do chân thực, hoặc quyền hạn sử dụng kho nâng cấp kỹ năng, cùng với các tài nguyên tăng cường bản thân khác. Điều này khiến tỷ lệ đổi giữa thời không chi lực và linh hồn tiền tệ đã sớm không còn là 1:423 mà đạt mức cực kỳ bất ổn là 1:800:1000. Dù vậy, cũng không ai muốn sử dụng thời không chi lực để đổi lấy linh hồn tiền tệ. Trong trận chiến vực sâu này, thực lực là chìa khóa để sống sót, và thời không chi lực chính là thực lực thật sự. Cũng chính vì vậy, nguyên tố nguyên chất từng bị các thương hội lớn tích trữ đầu cơ bỗng nhiên xuất hiện nhiều khi Benny muốn thu mua bằng thời không chi lực. Tổng cộng 219 phần nguyên tố nguyên chất đã tiêu tốn 128 vạn ounce thời không chi lực. Về phần tác dụng phụ trợ thăng cấp của nguyên tố nguyên chất, ở khu vực công chứng của cây hư không, đại sảnh thăng cấp cũng đã mở cửa trước khi trận chiến vực sâu bắt đầu. Ở đó, chỉ cần có đủ thời không chi lực là có thể hoàn thành nghi thức thăng cấp. Nói chung, trong trận chiến vực sâu này, mạnh lên không khó, làm thế nào để sống sót mới là vấn đề nan giải. Đừng nói là tùy cường, chí cường, ngay cả cường giả cảnh giới đỉnh phong cũng nói chết là chết. Mang theo tất cả nguyên tố nguyên chất cùng với các tài liệu cần thiết cho công thức bí pháp nguyên tố, Tô Hiểu kích hoạt truyền tống đến thế giới Vĩnh Quang. Nửa giờ sau, tại sao huyệt của chủ tể trùng tộc. Spine, trong sao huyệt của trùng tộc mẹ ở thế giới Vĩnh Quang. Tô Hiểu kích hoạt điểm cuối cùng của bí pháp nguyên tố. Bên cạnh hắn, chủ tể trùng tộc Spine đang thò đầu ra nhìn quanh. Spine trông có vẻ lớn hơn một chút, nhưng quyển truyện tranh trên giường và gói khoai tây chiên trong tay nàng cho thấy Spine vẫn là Spine ngày nào. Đôi con ngươi linh động ấy không hề bị thế tục làm ô nhiễm trong suốt ngốc nghếch. Đúng vậy, Spine khi không ở trạng thái chiến tranh thì có chút ngốc manh, nhưng khi nàng điều khiển trùng tổ bạo binh thì lại là chuyện khác. Từ trước đến nay, năng lực chiến tranh của trùng tộc của Spine luôn ở mức đỉnh cao. Lần này sở dĩ không kéo ra ngoài đối kháng vượt sâu là vì hệ thống trùng tộc dưới lực lượng vượt sâu có cấp độ chưa đủ cao. Điều này dẫn đến, một khi trùng tộc dưới quyền Spine bị vượt sâu ăn mòn, nhẹ thì cá thể trùng tộc mất kiểm soát, nghiêm trọng hơn là trực tiếp ăn mòn đến Spine. Đến lúc đó, trùng tộc bạo binh không được bao lâu, Spine bị vượt sâu triệt để ăn mòn, trùng tộc vượt sâu giáng lâm, như vậy càng không thể đánh. Tô Hiểu không nghĩ quá, làm trùng tộc của Spine trở thành lực lượng siêu cường có thể chúa tể một chiến khu, điều này quá khó. Nhưng để trùng tộc của Spine trở thành chiến lực phá vỡ thế cân bằng ở tuyến đầu của hai bên thì lại là hoàn toàn khả thi. Vì vậy, ý tưởng của Tô Hiểu là biến Spine thành trùng tộc hệ nguyên tố tự nhiên. Nếu trước khi Spine trở thành lãnh chúa Vĩnh Quang, điều này thực sự vô lý. Nhưng đừng quên, thế giới Vĩnh Quang là nơi như thế nào? Nơi đây trước kia chỉ còn nguyên tố tự nhiên, không có chút năng lượng vượt sâu nào. Mà mấy lời nhắc nhở trước đây là, chủ tể trùng tộc Spine đã nắm giữ năng lực cấp áo nghĩa, lãnh chúa Vĩnh Quang. Lãnh chúa Vĩnh Quang, hiệu quả chủ động, LVS sau khi Spine thành lập trùng tổ tại thế giới này, trùng tổ đó sẽ có tư cách trực tiếp hấp thu thế giới chi lực mà thế giới này sản sinh. Trùng tổ có thể chuyển hóa thế giới chi lực này thành sinh vật năng cấp cao nhất. Ác ma trùng tộc được bồi dưỡng bằng loại sinh vật năng này sẽ tăng cường 30% tổng thể sức chiến đấu trên cơ sở hiện có. Nhắc nhở, sau khi trùng tổ kích hoạt năng lực này, sẽ trở thành trùng tổ chủ của ác ma trùng tộc. Trùng tổ chủ sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới Vĩnh Quang. Hạn chế này không bao gồm chủ tể trùng tộc Spine. Đương nhiên, bên trong thế giới chi lực của thế giới này có lẫn không ít lực lượng nguyên tố. Điều này khiến Spine đã sớm có khả năng kháng cự nhất định đối với việc hấp thu nguyên tố tự nhiên. Hơn nữa, điều này không phải hình thành trong một sớm một chiều. Nói ra, Spine trở thành lãnh chúa Vĩnh Quang đã được một thời gian. Những điều này chỉ giúp Spine có tư cách trở thành hệ nguyên tố, nhưng chỉ cần có tư cách, tiếp theo có thể tiếp tục. Lời thề giao phó. Nơi sản xuất, kho tàng lớn linh hồn. Loại hình, vật thề ước, vật nguyên rủa. Hiệu quả thề ước, giao phó, bị động ngươi có thể giao phó một loại cường đại của mình cho cá thể có mức độ nhân quả liên kết cao với ngươi. Nhắc nhở, tức là, ngươi có thể thêm một loại đặc tính thân thể cường đại hiện tại của mình cho tùy tùng hoặc đồng đội có mối quan hệ mật thiết với ngươi. Cảnh báo, nếu phe bạn không thể chịu đựng loại đặc tính thân thể cường đại này của ngươi, mục tiêu tùy tùng, phe bạn đó sẽ lập tức tử vong. Tôi hiểu ban đầu đã nghĩ đến việc giao phó kháng tính vượt sâu cho Spine, nhưng sau khi cân nhắc thì cảm thấy không ổn. Spine có kháng tính vượt sâu rất cao, nhưng điều đó không đảm bảo nàng có thể luôn chống cự lại sự xâm nhập từ vượt sâu. Trở thành trùng tộc hệ nguyên tố lại khác. Vượt sâu, nguyên tố là lực lượng đồng cấp. Do đó, tôi hiểu muốn giao phó cho Spine là thân cận nguyên tố lực của chính mình. Mà thân cận nguyên tố lực hiện tại của hắn là 129.982 điểm. Đúng vậy, Tô Hiểu có gần 13 vạn điểm thân cận nguyên tố lực. Điều duy nhất hắn lo lắng hiện tại là lời thề giao phó, vật thề ước này có thể chống đỡ được bao lâu. Và với 13 vạn thân cận nguyên tố lực, tại sao Spine lại không thể hấp thu hơn 200 phần nguyên tố nguyên chất? Có thể hấp thu nhiều nguyên tố nguyên chất như vậy, thì tỷ lệ thành công khi thăng cấp thành trùng tộc hệ nguyên tố thông qua bí pháp nguyên tố chính là 100%. Ông một tiếng, trận đồ bí thuật nguyên tố trên mặt đất kích hoạt. Spine ngồi ở trung tâm. Tất cả vật chứa nguyên tố nguyên chất vỡ vụn. Lượng lớn nguyên tố nguyên chất là môi giới để khắc họa trận đồ bí thuật, bắt đầu điều khiển bí thuật khởi động. Đã đến lúc để phe vực sâu biết, sau khi cánh cổng vực sâu ở đại lục Phong Hải đáng giá một viên đá điều hòa cực hạn Aus 3.000 vạn Aus thời không chi lực, một kẻ săn mồi từng có mức độ tín nhiệm cây hư không. Sẽ có thủ đoạn gì? Về điểm trùng tộc của Spine không thể rời khỏi thế giới vĩnh quang, đối với Tô Hiểu mà nói, điều này không khó giải quyết. Điểm đầu tiên là thế giới này không phải là một trong những chiến trường chính, chưa bị công chiếm gia cố. Tinh cầu diệt vong và tinh cầu vĩnh hằng áo thuật Tô Hiểu đều có thể chém tan diệt. Là một tàn giới, ngay cả nhân quả tương ứng với sinh linh trí tuệ cũng không có, chỉ còn một gốc cây thế giới của thế giới vĩnh quang, Tô Hiểu đương nhiên cũng có thể chém tan diệt nó. Cho nên chỉ cần Tô Hiểu chém tan diệt thế giới vĩnh quang, lãnh chúa vĩnh quang tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực, cũng hoàn hảo giải quyết vấn đề công chứng trùng tộc của Spine không thể rời khỏi thế giới này. Về phần phương pháp này quá thô bạo chỗ nào? Đây rõ ràng là trí tuệ và mưu lược. Nguyên tố thuật thức nở rộ ánh sáng thất sắc. Tại trung tâm, Spine được bao phủ bởi nguyên tố tự nhiên. Với lực lượng tụ lại dần dần, một cái kén năng lượng nguyên tố cao 3 mét được hình thành, cuối cùng ổn định. Spine lần này nhất định có thể thăng cấp thành công. Dù sao, 13 vạn điểm thân cận nguyên tố lực mang đến khả năng hấp thu hơn 200 phần nguyên tố nguyên chất, nếu muốn thất bại kỳ thực cũng rất khó. Nhưng điều này có một tiền đề, đó là vật thể ước giao phó chi thể có thể chịu đựng được. Ngay lúc nãy, khi Tô Hiểu lựa chọn giao phó thân cận nguyên tố lực của mình cho Spine, hắn rõ ràng nghe thấy từ bên trong vật thể ước hình huy chương giao phó chi thể truyền đến một tiếng răng rắc giòn tan. Điều này hiển nhiên là giao phó chi thể đang gánh chịu sức nặng không nên gánh chịu. Thân cận nguyên tố lực là thứ không nên tính theo đơn vị vạn. Nguyên nhân là, cho dù là cường giả hệ nguyên tố, đến đại hậu kỳ cũng chỉ khoảng mấy ngàn điểm thân cận nguyên tố lực. Đạt đến 8.000 điểm đã rất kinh người rồi. Tô Hiểu có thân cận nguyên tố lực cao như vậy, căn bản là do nhiều sự trùng hợp cộng thêm thuộc tính thân thể cực hạn tăng lên mà thành. Tô Hiểu là diệt pháp chi ảnh, thân cận nguyên tố lực bản thân đã cao, nhưng cao cũng có cực hạn của nó, ước chừng 2.000-3.500 điểm là đến đỉnh. Vấn đề nằm ở một năng lực chí cường bị động của hắn. Chí cường trí lực hiệu quả kỹ năng 4, mỗi khi tăng một điểm thuộc tính chí cường trí lực, vĩnh viễn tăng 30 điểm thân cận nguyên tố lực. Thực ra, cho dù có chí cường bị động này, thân cận nguyên tố lực đạt đến 8.000 vội cũng chỉ là cuối cùng. Vấn đề nằm ở chỗ Tô Hiểu là diệt pháp giả. Trong kỷ nguyên trước, diệt pháp giả thậm chí được gọi là người canh giữ nguyên tố. Điều này trên phương diện nhân quả, khiến hệ thống diệt pháp chi ảnh có giới hạn trên về thân cận nguyên tố lực rất cao. Nhưng tính như vậy, thân cận nguyên tố lực cũng chỉ đạt đến hơn 12 vạn điểm. Điều này liên quan đến một vấn đề khác. Tô Hiểu là người phong ấn nhiều kiện đại gia cấp vật phẩm nguyên tội, thể lượng nhân quả của hắn cực kỳ lớn. Hơn nữa, hắn là một trong những diệt pháp giả cuối cùng của kỷ nguyên hiện tại. Vận thế của trận doanh diệt pháp đều nằm ở hắn. Nhân quả vận thế và diệt pháp vận thế kỳ thực đều là vận thế của Tô Hiểu. Cả hai sẽ không có sự phân cách rõ ràng. Điều này dẫn đến, với tổng vận thế đạt đến con số khổng lồ 2.000 vạn, Tô Hiểu có sự phát triển kinh người về phương diện giới hạn trên về thân cận nguyên tố lực. Nhưng chỉ có sự phát triển thì ý nghĩa không lớn, đơn thuần có giới hạn trên mà không có thực chất, thân cận nguyên tố lực cũng sẽ không cao đến mức không hợp lý. Nhưng trong lần thăng cấp thuộc tính vô thượng sau này, có sự tăng lên như thế này, tất cả kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động liên quan đến thuộc tính chủ chí cường của ngươi, đều sẽ thu được sự tiến hóa tương ứng do lần tăng lên này, nghĩa là, kỹ năng bị động ban đầu tăng chí cường thuộc tính, hiện đã tăng vô thượng thuộc tính. Điều này dẫn đến, chí cường trí lực tương ứng với thuộc tính trí lực đã biến đổi thành, vô thượng trí lực hiệu quả kỹ năng 4. Mỗi khi tăng một điểm thuộc tính vô thượng trí lực, vĩnh viễn tăng 3.000 điểm thân cận nguyên tố lực, một điểm vô thượng trí lực tương ứng với 100 điểm thuộc tính chí cường trí lực. Vận thế khổng lồ chưa từng có, và sau này 9 phần 10 cũng sẽ không có người nào khác có được, đã mang đến giới hạn trên về thân cận nguyên tố lực. Và sự tăng thêm bị động vô thượng chí cường tăng lên đến 45 điểm thuộc tính vô thượng trí lực, đã mang đến sự tăng thêm thực chất cho thân cận nguyên tố lực. Đây là nguồn gốc của 13 vạn điểm thân cận nguyên tố lực. Giờ khắc này, giao phó chi thể đang gánh chịu sự quá tải do thân cận nguyên tố lực mang đến. Vết nứt ngày càng dày đặc. Khả năng thất bại duy nhất của lần thăng cấp này là giao phó chi thể sụp đổ giữa chừng. Về điều này, Tô Hiểu đã có chuẩn bị. Chỉ cần giao phó chi thể có thể tồn tại được vài giây đầu tiên là được. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay, không phải để nhờ sức mạnh của vật phẩm nguyên tội, mà hắn muốn phong ấn giao phó chi thể vào trang thứ 9. Cuối cùng, vật thể ước này không phải là thu nhận thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu trước rồi chuyển giao cho Spine. Nguyên lý tác dụng của nó là trao đổi khái niệm sức mạnh, là lấy thân cận nguyên tố lực của hắn theo phương thức chuyển đổi, đổi sang cho Spine. Sau khi hoàn thành sự chuyển đổi khái niệm sức mạnh này, giao phó chi thể bản thân càng giống như một điểm neo. Nếu không, nó sẽ lập tức vỡ tan ngay trong khoảnh khắc hoàn thành lần chuyển đổi này. Nhưng dù là điểm neo, giao phó chi thể vẫn đang chịu áp lực cao, ở trạng thái dần dần vỡ vụn. Một tiếng bịch. Nguyên tội chi thư hoàn thành phong ấn và khép lại. Sự vỡ vụn của giao phệ chi thể dừng lại ngay lập tức, cố định ở mức 28-56%. Thuộc tính thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu biến thành. Sau khi xem chi tiết thuộc tính, có thể biết đặc tính này đang được giao phó. Trong khi đó, thân cận nguyên tố lực của Spine vẫn là 129.982 điểm, biểu thị lần thao tác này đã thành công. Đương nhiên, điều này không phải không có cái giá phải trả. Một khi lấy giao phó chi thể, một trong những vật thể ước mạnh nhất tinh giới, ra khỏi nguyên tội chi thư, nó sẽ lập tức vỡ tan. Cùng với đó, bởi vì làm điểm neo, giao phó chi thể đã sớm không gánh nổi lần giao phó lực lượng này. Mặc dù hiện tại vẫn có thể duy trì trạng thái giao phó, nhưng lực lượng khi trở về chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nói cách khác, khi lần giao phó lực lượng này bị hủy bỏ, thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu rất có thể sẽ đột nhiên giảm vĩnh viễn 50% trở lên, thậm chí xuất hiện tình cảnh giảm 80% hay 90%. Vấn đề là, cho dù giảm 99%, hắn vẫn còn 1.300 điểm thân cận nguyên tố lực. Một vấn đề then chốt hơn là thân cận nguyên tố lực của Tô Hiểu có tác dụng gì? Câu trả lời là, trận chiến với Minh Thần kia rất có thể là đỉnh cao phát huy của giới lôi. Còn đối chiến với chủ nhân vực sâu sau này, trong vực sâu làm sao có thể dẫn giới lôi xuống được? Giới lôi là sức mạnh sấm sét mạnh nhất tồn tại trong tinh giới. Vực sâu không những không thuộc về tinh giới, thậm chí còn bao trùm tinh giới. Tuy nhiên, như là lợi nhuận cho việc thân cận nguyên tố lực sẽ đột ngột giảm mạnh một lượng lớn, Spine sau khi hoàn thành lần thăng cấp này trong một khoảng thời gian, cũng sẽ có thân cận nguyên tố lực cao tới 13 vạn điểm. Điều này hiển nhiên liền. Rất đáng để nói. Đây là niềm vui bất ngờ nằm ngoài kế hoạch. Spine với thân cận nguyên tố lực cao như vậy, hiển nhiên có thể dần dần trở thành chìa khóa chiến thắng trên chiến trường chính này, thoát khỏi cục diện chiến tranh bế tắc ở Đại lục Phong Hải. Tô Hiểu cảm nhận được cái kén nguyên tố lớn dần, xác định tình hình của Spine đã ổn định. Hắn triệu hồi danh sách cửa hàng vinh dự, nhìn thấy số lần đổi mới vừa thu được. Hắn sử dụng nó. Vài giây sau, danh sách trao đổi hoàn thành đổi mới. Đáng tiếc là không xuất hiện tinh giới kỳ vật, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Ngươi đã thanh toán huy chương luân hồi 1. Ngươi thu được chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ 1, sau khi sử dụng, có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ đã tiếp nhận hiện tại, trừ nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ chiến tranh, và được hoàn thành với mức độ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất. Sau khi cửa hàng vinh dự thăng cấp lên cấp cao nhất, bắt đầu có thể đổi mới ra các vật phẩm quyền hạn khác nhau. Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ là một trong số đó. Tô Hiểu lúc này sử dụng chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ đối với nhiệm vụ nhánh chiến dịch chiến trường Phong Hải. Thuộc tính vật phẩm nói rằng không thể sử dụng đối với nhiệm vụ chiến tranh, nhưng đây là nhiệm vụ chiến dịch. Kết quả là, liên tục nhận được mấy cảnh cáo nhắc nhở từ công viên luân hồi và cây hư không. Rõ ràng, nhiệm vụ chiến dịch không thể sử dụng chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ để hoàn thành. Đáng tiếc là cũng không kích hoạt nhiệm vụ treo thưởng. Treo thưởng săn giết huyết khế dường như chỉ khi kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể cùng kích hoạt. Bởi vậy, dù đi đến tinh vực Vĩnh Hằng thuộc sĩ, hay lần chiến dịch vực sâu này, treo thưởng săn giết huyết khế đều không có động tĩnh. Điều này cần nghĩ một chút biện pháp. Treo thưởng săn giết huyết khế là treo thưởng công chính của công viên luân hồi, chắc chắn không thể thao tác. Nếu đã vậy, vậy thì dùng biện pháp đơn giản tự nhiên. Người đã thông qua cấp độ quyền hạn hiện tại, tiến hành thỉnh cầu liên quan đến treo thưởng săn giết huyết khế. Kiểm tra cho thấy, treo thưởng săn giết huyết khế tồn tại vấn đề không thể kích hoạt trong giai đoạn công chứng hiện tại. Giai đoạn công chứng hiện tại là chiến dịch cuối cùng. Treo thưởng săn giết huyết khế cần được kích hoạt là thế giới nhiệm vụ có thể kích hoạt và đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến. Do thuộc tính công chứng của treo thưởng săn giết huyết khế, đặc tính này không thể tiến hành sửa đổi phán định. Nhưng kiểm tra cho thấy, chiến dịch vượt sâu hiện tại có thể được xếp vào bậc thang nguy hiểm nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Do đó, treo thưởng săn giết huyết khế không thể kích hoạt. Việc này đã mang đến tổn thất cho thợ săn, công viên luân hồi sẽ tiến hành một trong những công chứng dưới đây. 1. Ngươi lập tức từ bỏ quyền hạn liên quan đến treo thưởng săn giết huyết khế và nhận được một nhiệm vụ treo thưởng cuối cùng liên quan đến lần chiến dịch vượt sâu này. Nhiệm vụ treo thưởng này lợi nhuận cực kỳ phong phú, là 275% lợi nhuận tối đa ban đầu có thể đạt được. 2. Tiến hành công chứng phương chuyển dời, đem săn giết treo thưởng huyết khế công chứng chuyển dời đến hư không chi thụ. Do Liệp Sát Giả trước mặt đang ở vực sâu chiến dịch với thân phận đặc thù, người không cần trả thêm phí công chứng, hoàn thành lần chuyển dời này. Hai loại lựa chọn, dĩ nhiên phải chọn loại thứ hai. Có rất nhiều lần săn giết treo thưởng huyết khế đạt lợi nhuận cực hạn nhưng lại bị cản trở vì luân hồi nhạc viên công chứng treo thưởng, dẫn đến không thể thao tác. Đã hoàn thành biến canh phương công chứng săn giết treo thưởng huyết khế. Nhắc nhở, hư không chi thụ kiểm tra thấy Liệp Sát Giả đang ở vực sâu chiến dịch, dự kiến sau 10 giờ 25 phút sẽ phát động thủ luân treo thưởng săn giết treo thưởng huyết khế. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu kết nối danh sách liên lạc, gửi nhắc nhở này cho Cây Sa. Cây Sa đi đâu? Đi làm quản lý viên vật tư doanh trại vực sâu. Chuyện này không đến mức, vả lại doanh trại vực sâu tạm thời không có chức vị quản lý viên vật tư. Nhưng làm sao chuyện này có thể làm khó Cây Sa? Hắn hiện tại là quản lý viên bảo khố gia tộc Thanh Đồng giàu có nhất trong tứ đại tộc Duệ vực sâu. Cây Sa chưa bao giờ giả dạng thành ai, hắn cùng sự tồn tại thay thế kia. Thêm vào năng lực lừa gạt giả sau khi được vực sâu chi vại tăng thêm cực hạn. Tự đặt tay lên ngực mà hỏi, chỉ riêng tổ hợp kỹ này, cho dù là Tô Hiểu gặp phải Cây Sa đã biến thành người khác, cũng không nhận ra. Tuyệt đối cảm giác là cảm giác lực cực hạn không sai, vấn đề là, Cây Sa không phải giả dạng hay giả mạo, hắn là thay thế, thật sự trở thành người được thay thế. Cũng bởi vậy, đối mặt với năng lực vô giải này, gia tộc Thanh Đồng cũng không phát hiện manh mối. Vả lại, quản lý viên bảo khố cổ xưa này đã phục vụ gia tộc Thanh Đồng hai đại kỷ nguyên, nó không có cảm xúc biến động, nghiêm cẩn lại không có tư dục. Mục đích của Cây Sa là bảo khố gia tộc Thanh Đồng. Dĩ nhiên không chỉ vậy. Sau khi cướp sạch bảo khố tinh áo thuật Vĩnh Hằng, chuyện này làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của Cây Sa? Cây Sa có tham lam lớn hơn, đó là vực sâu tàn khố. Sự giàu có của vực sâu tàn khố là khó có thể tưởng tượng, đó là sự tích lũy chiến lợi phẩm của các đời vực sâu chi chủ. Khi một đại kỷ nguyên bị vực sâu hạo kiếp diệt vong, tất cả bí bảo quý hiếm của tinh giới đều sẽ bị vực sâu tàn khố nuốt mất. Vực sâu tàn khố bản thân chính là một loại tồn tại của vực sâu. Nó có đặc tính trí khôn nhất định, nhưng bình thường ở trong trạng thái yên lặng, giống như một tòa bảo khố khổng lồ ở nơi xa xôi của vực sâu. Tất cả tài sản của nhiều đại kỷ nguyên đều ở trong vực sâu tàn khố, có thể tưởng tượng lượng tài nguyên bên trong kinh người đến mức nào. Tham vọng của Cây Sa là, thông qua sự phán định của bảo khố gia tộc Thanh Đồng tại hư không chi thụ, liên kết nó với vực sâu tàn khố. Nếu làm được như vậy, Cây Sa sẽ có cơ hội tiến vào vực sâu tàn khố. Đến lúc đó, sẽ là Cây Sa vs vực sâu tàn khố, đây chính là trận quyết chiến cuối cùng của cá nhân Cây Sa. Đúng lúc Tô Hiểu vừa nhận được hồi đáp của Cây Sa, nhắc nhở của hư không chi thụ xuất hiện. Nhắc nhở, hư không chi thụ chiến trường Phong Hải đã phát ra thỉnh cầu viện trợ, có, không tiến hành lần tiếp viện này. Tô Hiểu nhìn kén nguyên tố lớn, chọn cự tuyệt. Có Đao Ma và Lộc Thần ở đó, đại bản doanh Phong Hải dù bị nện thảm khốc, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thất thủ. Vả lại, mặc dù sớm dự liệu những khế ước giả doanh trại Thiên Khải tương đối kém cỏi, nhưng không ngờ những gã này lại kém cỏi đến mức ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sự đóng góp tài nguyên của doanh trại Thiên Khải là vô địch, sự kết hợp mâu thuẫn này làm người ta nhất thời trầm mặc không nói. Đội tiếp viện dĩ nhiên không chỉ có đội Bi-Quay-a. Tô Hiểu không đi, lúc này liền xuất hiện sự điều chỉnh phán định tương ứng. Lần lượt có mấy đội tiếp viện đi đến chiến trường Thiên Khải. Không lâu sau, nền tảng liên lạc chiến dịch liền náo nhiệt lên, linh hồn pháp sư, nhạc viên tử vong chư vị Thiên Khải, giải thích xem tại sao các ngươi lui về phòng tuyến thứ 6, sau đó điểm hạ xuống tiếp viện của ta lại ở phòng tuyến thứ 4. Loloka, nhạc viên thánh quang ha ha, ngươi còn ở phòng tuyến thứ 4, điểm tiếp viện của ta ở phòng tuyến thứ 2. May mắn lão nương là hệ bóng đêm. Thiên đế, nhạc viên thánh vực thiết huyết tường vi Betang Sina ra nói chuyện, điểm tiếp viện của lão tử tại sao ở chiến tuyến thứ nhất. Thiết huyết tường vi, nhạc viên Thiên Khải các vị, đây là một ngoài ý muốn. Phây ca siêu, nhạc viên Thiên Khải ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Không lâu trước đây, chúng ta đã đoạt lại phòng tuyến thứ nhất, cho nên tọa độ cầu viện binh lần này mới phân tán như vậy. Thuyền trưởng, nhạc viên tử vong cho nên các ngươi làm sao lại nhanh chóng mất năm đạo phòng tuyến như vậy? Giác nữ sĩ, nhạc viên luân hồi các ngươi đám này. Phát biểu tiếp theo đã bị che khuất. Loloka, nhạc viên thánh quan lão tỷ táo bạo. Thiên đế, nhạc viên thánh vực chất lượng không có, chiến lực là đỉnh tim. Ta thấy pháo hoa của giác nữ sĩ, chờ chút, hình như ta cũng ở trong phạm vi pháo hoa sinh mệnh. Thuyền trưởng, nhạc viên tử vong trùng hợp, tử vong hào của ta cũng ở trong đó, lên thuyền. Thái Dương xét, nhạc viên tử vong các ngươi đám tiếp viện này còn có tâm tình phát biểu trên nền tảng liên lạc, chứng tỏ tình hình còn chưa tệ lắm. Khu vực bảo vệ chiến trường cốt lõi hư không cuối cùng đã mở. Hiện tại bên này là khai chiến 23 giờ 50 phút, khu vực bảo vệ mở 10 phút, phạm vi là vị trí chiến tuyến phe mình trước khi khu vực bảo vệ được triển khai. Loloka, nhạc viên thánh quan chiến trường cốt lõi còn có ưu đãi này. Thái Dương xét, nhạc viên tử vong vậy ngươi đến không? Loloka, nhạc viên thánh quan thôi đi, ta còn không muốn chết. Lần này rút được đội tiếp viện, không cần đối mặt tộc duệ vượt sâu hoặc tồn tại vượt sâu cổ xưa ở chiến trường cốt lõi. Nói đến, ta có một người bạn cũ cấp đội đỉnh phong, đã chết chiều nay. Kê Ken, nhạc viên thủ vọng tình huống tương tự. Loloka, nhạc viên thánh quan Nhạc viên thủ vọng. Kê Ken, nhạc viên thánh quan phát biểu có thể chọn doanh trại thuộc về. Thái Dương xét, nhạc viên tử vong ai, lần này không có các lão ca thủ vọng giúp đỡ chống đỡ, cũng không biết ta có thể sống đến cuối cùng không. Thiên đế, nhạc viên thánh vực ngươi đã nói như vậy, vậy ta càng nguy hiểm. Đoàn trưởng, nhạc viên luân hồi các vị, dưới đây là đặc tính hắc ám ăn mòn của mấy đại gia tộc vực sâu. A rút, gia tộc cá đặc tính hắc ám ăn mòn là biển sâu, sinh sôi nảy nở. Rung, gia tộc giả thú đặc tính hắc ám ăn mòn là chiến đấu phẫn nộ, tức là càng chiến đấu càng mạnh. Thanh đồng, gia tộc chim đặc tính hắc ám ăn mòn là tước đoạt, sẽ dần dần lột bỏ nhân tính của đối thủ trong chiến đấu, cho đến khi đối thủ hoàn toàn mất đi nhân tính, trở thành con rối do chúng điều khiển. Tập hợp thể, nghi ngờ cốt lõi là tộc duệ vực sâu có đặc tính thực vật đặc tính hắc ám ăn mòn là giường ấm, chỉ cần bị chúng gây thương tích, sẽ bị chúng coi là giường ấm để sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Đề nghị lập tức chặt bỏ bộ phận bị thương tích, nếu không thể chặt bỏ bộ phận trọng yếu bị thương, lập tức nghĩ cách tìm ta, hoặc tìm Kukulin Biquaya tìm kiếm cứu viện. Trận chiến này hung hiểm, chư vị cần cẩn thận. Nhắc nhở, phát biểu này kèm theo tư liệu bộ phận của hơn 10 tồn tại vực sâu cổ xưa, có thể tự xem xét nội dung này. Sau phát biểu của đoàn trưởng, phía dưới là một đám khế ước giả đỉnh phong cảm ơn. Từ khi khai chiến đến nay, đoàn trưởng đã nhiều lần công bố những thông tin quan trọng như thế này. Tô Hiểu vừa đóng nền tảng liên lạc đỉnh phong, liền nghe thấy một tiếng răng rắc giòn tan. Đó là kén ánh sáng nguyên tố bên cạnh nứt ra một khe hở, một cánh tay trắng nõn rủ xuống từ bên trong khe hở. Có thể thấy được, đặc trưng trùng tộc chúa tể của Spine hiện tại càng ít đi. Trước đây trên cánh tay còn có bộ phận ngoại giáp màu tím, hiện tại toàn bộ cánh tay đều là da thịt trắng nõn. Dĩ nhiên, điều này cũng phù hợp với mong muốn nội tâm của Spine, nàng đang tiến hóa theo hình dáng chủng tộc mà mình ngưỡng mộ và tin cậy. Kén ánh sáng nguyên tố triệt để vỡ nát, hình dáng của Spine hiện ra trước mắt. Cao khoảng 1m5, mái tóc dài màu tím gần như rủ xuống đất, cùng với lớp vỏ ngoại giáp trùng tộc đã hoàn toàn biến mất. Bề mặt da là lớp mạ tinh thần vô hình, làm lớp phòng ngự cuối cùng khi đối mặt kẻ địch. Lớp trang điểm mắt màu vàng nhạt như ánh mắt làm nàng có một loại uy nghiêm khó tả. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, bộ dạng đánh ngáp này làm uy nghiêm hoàn toàn mất hết. Trung tộc chúa tể Spine đã hoàn thành lần nâng cấp này. Trung tộc của Spine đã hoàn thành lần lột xác này, tiến giai thành nguyên tố trung tộc. Tất cả gen trung tộc ác ma hiện tại đều đã hoàn thành lần thăng cấp này dưới sự công chứng của luân hồi nhạc viên. Trong đó, bộ phận gen trung tộc đã tiến hóa thất bại, vĩnh viễn biến mất. Các gen trùng tộc còn lại đã tiến hóa thành gen nguyên tố trùng tộc. Nguyên tố trùng tộc có 3 loại thiên phú cơ bản sau đây. 1. Lực lượng nguyên tố, bị động ý chí sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào ăn mòn, chúa tể này sở hữu lực khống chế tuyệt đối đối với cá thể hạ vị. 2. Ban ân sinh mệnh, bị động nguyên tố trùng tộc có giới hạn trưởng thành cao hơn, nhưng cá thể tinh anh tuyệt đối không thể đạt đến đỉnh phong cấp độ, nghĩa là không thể có được vị trí đỉnh phong tương ứng, cũng bởi không thể gánh chịu lực lượng tương ứng. Trùng tộc mẫu sào cũng tuyệt không thể có đặc tính này, chỉ có cá thể đặc biệt là nguyên tố viêm long bát ba tô, sau khi ngưng tụ đủ số lượng nguyên tố lực lượng, có 0.00000001 y sát xuất tiến vào giai đoạn này. Nếu tiến thăng thất bại, nhất định sẽ hoàn toàn tiêu vong, cá thể trùng tộc này sẽ hoàn toàn tan biến, không thể tái bồi dưỡng bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, nguyên tố trùng tộc có tiêu chí đánh giá độc lập, đó là cấp độ cá thể trùng tộc từ LV1 đến LV100. Do phương thức chiến đấu theo quần thể, không thể so sánh hoặc đánh giá với các cấp độ chiến lực như cửu giai, tuyệt cường, chí cường. Nhắc nhở, cá thể nguyên tố trùng tộc cấp cao nhất là LV95, thời gian tồn tại ở cấp độ này không quá 30 ngày tự nhiên, thậm chí ngắn hơn. 3. Nguyên tố mẫu sào, bị động trùng tộc mẫu sào có thể tăng cấp thông qua hấp thụ năng lượng nguyên tố tự nhiên. Ngược lại, nếu lượng năng lượng nguyên tố tự nhiên hấp thụ không đủ để chuyển hóa, mẫu sào sẽ trở thành kẻ thù của nguyên tố, dẫn đến khả năng thân cận nguyên tố lực của chúa tể trùng tộc Spine suy giảm đáng kể. Nhắc nhở, khả năng thân cận nguyên tố lực của chúa tể trùng tộc Spine quyết định tốc độ hấp thụ năng lượng nguyên tố tự nhiên của trùng tộc mẫu sào, cũng như hiệu suất hấp thụ năng lượng nguyên tố tự nhiên của trùng tộc mẫu sào. Ba loại tăng cấp này đều là sự biến đổi chất lượng. Đối với đặc tính thứ ba, Tô Hiểu đã nghĩ ra giải pháp, đó là dốc sức tăng cấp thảm vi khuẩn. Đây vốn là thần kỹ của trùng tộc, hiện tại sau khi tiến hóa thành nguyên tố trùng tộc, kỹ năng thảm vi khuẩn vẫn được giữ lại. Một điểm nhất định phải biết, đó là mối quan hệ giữa vực sâu và nguyên tố. vượt sâu càng mạnh sẽ ăn mòn và thôn phệ nguyên tố tự nhiên. Ngược lại, nguyên tố lực lượng càng mạnh sẽ bao bọc và đồng hóa năng lượng vượt sâu, biến nó thành nguyên tố tự nhiên. Vượt sâu và nguyên tố có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng lại đối lập nhau, vô cùng kỳ diệu. Đặc tính này của nguyên tố phù hợp với thảm vi khuẩn. Nếu đưa cấp độ thảm vi khuẩn lên đến mức độ thực sự cao, liệu có nghĩa là những sinh vật vượt sâu bị các khế ước giả thiên khải tiêu diệt trên chiến trường phong hải đại lục, sau khi bị thảm vi khuẩn lặng lẽ bao bọc và hấp thụ, năng lượng vượt sâu trong thi thể đó cũng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố tự nhiên. Theo cách này, hoàn toàn không cần lo lắng về cái gọi là nguyên tố phản vệ dẫn đến trở thành kẻ thù của nguyên tố, bởi vì những nguyên tố tự nhiên đó chính là do thảm vi khuẩn của mẫu sào Feta chuyển hóa và sản xuất, thậm chí còn chưa kịp xâm nhập vào môi trường tinh giới. Tất nhiên, nếu cường độ nguyên tố lực lượng tự nhiên chuyển hóa ra là 100, thì cường độ nguyên tố lực lượng thế hệ thứ 2 được thảm vi khuẩn kích hoạt và đồng hóa chỉ khoảng 70-80. Đây là do nó kích hoạt nguyên tố tự nhiên của tinh giới, nếu không cường độ nhất định chỉ còn một nửa. Tuy nhiên, cường độ 70-80 là đủ đối với trùng tộc mẫu sào. Trùng tộc mẫu sào không phải là pháp sư, hấp thụ nguyên tố lực lượng không đủ thuần khiết sẽ gây hại cho bản thân. Đối với trùng tộc mẫu sào sinh ra vì chiến tranh, cường độ 70-80 của nguyên tố lực lượng thế hệ thứ 2 đã là vật hiến tế vô cùng hoàn hảo, không cần đến loại nguyên tố lực lượng tự nhiên thuần khiết cường độ 100 kia. Vẫn là câu nói đó, trùng tộc Feta là quân đoàn, nguyên tố lực lượng thế hệ thứ 2 cường độ 70-80 đều dùng để nâng cấp mẫu sào vĩnh viễn. Khi bạo binh, tiêu hao nguyên tố lực lượng thế hệ thứ 2 cường độ 40-50 đều hơi xa xỉ, không khéo Spine sẽ áp xuống thấp hơn nữa, dù sao chiến lực cực hạn của cá thể trùng tộc đã được định sẵn, cho nên quan trọng là số lượng. Tô Hiểu mở danh sách nguyên tố trùng tộc tương ứng, các đặc tính khác nhau hiện ra trước mắt. Thuộc tính của trùng tộc đã được đánh giá lại. Hơn nữa, do cấp độ lực lượng tăng lên, ngay cả những kiến trúc trùng tộc cùng cấp độ trước đây cũng tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, một số đặc tính cấp độ đã giảm xuống, may mắn là cường độ không giảm, điều này rõ ràng là một sự cải thiện. Nguyên tố trùng tộc. Điểm tiềm năng nguyên tố hiện tại, 40 điểm. Chúa tể, Spine LVS, cấp độ chúa tể quyết định các khả năng của Spine, bao gồm số lượng tối đa nguyên tố trùng tộc có thể thống ngự, cũng như phạm vi thống ngự, trình độ. Những đặc tính này, Spine đã đạt đến cực hạn nhờ sự tích lũy ở thế giới vĩnh quang trước đây và lần tiến thăng này. Trùng tổ, LV90, mỗi một điểm tiềm năng nguyên tố đầu vào có thể tăng một cấp độ trùng tổ. Nhắc nhở, quyết định cấp độ của các tổ chức nội bộ trùng tổ như tổ chức trữ năng lượng, tổ chức ấp trứng, túi bồi dưỡng, phòng tiến hóa, cũng như chiều cao mẫu sào, lực phòng ngự bên ngoài, số lượng giá trị sinh mệnh tuyệt đối của mẫu sào. Kiến trúc trùng tộc, LV70, mỗi một điểm tiềm năng nguyên tố đầu vào có thể tăng một cấp độ các loại kiến trúc trùng tộc. Nhắc nhở, quyết định cường độ của các kiến trúc trùng tộc như tháp cảm trắc, đóng phản ứng sinh vật, tháp xoắn ốc gai nhọn, kẻ ẩn mình, tháp canh vết chóc. Kho gen, mới LV78, mỗi một điểm tiềm năng nguyên tố đầu vào có thể tăng một cấp độ kho gen. Nhắc nhở, quyết định cường độ của các loại nguyên tố trùng tộc như công hạt, thủy mẫu linh hồn, cuồng thú, hắc viêm ma long, thái thản cự thú. Thảm vi khuẩn, mới LV75, mỗi một điểm tiềm năng nguyên tố đầu vào có thể tăng một cấp độ thảm vi khuẩn. Nhắc nhở, thảm vi khuẩn có giới hạn cấp độ cực cao. Giống như lần sang phẳng thế giới vĩnh quang trước đây, việc bạo binh số lượng lớn ma long trùng tộc và thái thản cự thú, rồi cứ thế đẩy thẳng, khi đối mặt với phe vực sâu, điều này hoàn toàn không thực tế. Hiện tại, muốn âm thầm phát triển. Tô Hiểu chọn dồn toàn bộ 40 điểm tiềm năng nguyên tố vào khả năng của thảm vi khuẩn. Chỉ khi khả năng này tạo ra sự biến đổi chất lượng đủ mạnh, Phong Hải Đại Lục mới có khả năng lật ngược thế cờ trong tình thế tuyệt vọng. Hoàn thành những điều này, trận truyền tống diệt pháp hiện ra dưới chân Tô Hiểu. Sau một tiếng trầm đục, hắn đã ở dưới cây đại thụ tinh thần cao vút giữa trời đất. Thế giới vĩnh quang trước đây đã tan biến, được các diệt pháp giả đời trước cứu vớt trở lại. Tất nhiên, một thế giới không ổn định như vậy, khi sinh linh trí tuệ di cư đến đây, thế giới vĩnh quang hoàn toàn hố người cũng đương nhiên trở thành một cái lồng giam. Nhắc lại, thế giới vĩnh quang đã từng mất cân bằng lực lượng nguyên tố, vượt sâu, Tô Hiểu đã từng cứu vớt một lần. Hiện tại, hắn lại muốn tự tay tiêu diệt thế giới này. Mặc dù điều này hoàn toàn không liên quan đến việc gây hại cho những kẻ vô tội, nhưng dù sao đây cũng là thế giới đã được cứu vớt trước đây. Đối với điều này, nội tâm Tô Hiểu không hề dao động. Không trả giá đắt, dựa vào đâu để giành chiến thắng trong chiến dịch vượt sâu trên Phong Hải Đại Lục. Tạc. Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, trường đao ra khỏi vỏ, khí tức của hắn bắt đầu không ngừng tăng lên. Vô ngã chi cảnh bạch dạ. Chanh. Vết chém chợt hiện, tự như mở ra một vết rách xiên hướng lên trong thế giới phía trước. Cảm giác này rất giống như mở ra một bức tranh cảm ứng được mô phỏng hoàn toàn, bức họa này lấy vết rách làm điểm bắt đầu, không ngừng lan rộng sự tan biến ra xung quanh. Oanh. cả thế giới vĩnh quang cũng rung chuyển. Trên bầu trời mây đen dày đặc, chân trời có ánh hoàng hôn, cùng với tiếng động lớn này, cây đại thụ tinh thần cao vút đến chân trời ầm vang vỡ nát. Thế giới vĩnh quang bắt đầu tan biến. Trước đây, các diệt pháp giả đời trước đã ngăn chặn sự tan biến của thế giới này và biến nó thành lồng giam. Đến kỷ nguyên thứ ba, cũng là diệt pháp giả thanh trừ yêu ma quỷ quái trong lồng giam này, khiến nhiều thế giới trong tinh giới thoát khỏi tai họa khủng khiếp sau khi những kẻ điên cuồng đó thoát khỏi xiềng xích. Nhưng diệt pháp giả này cũng khiến thế giới này tiếp tục số mệnh tan biến. Điều này không khỏi khiến người ta cảm khái, cảm giác về số mệnh thật mãnh liệt. Trường đao trở vào vỏ, Tô Hiểu một tay đâm vào thế giới bên cạnh, lấy ra một viên hạt nhân thế giới đã vỡ nữa. Đây là hạt nhân thế giới của thế giới vĩnh quang, cùng với khả năng kháng cự tan biến của thế giới này lại cao đến mức kỳ lạ. Nghĩ lại, điều này là đương nhiên, thế giới nào đã tan biến hai lần. Kiểm tra nhắc nhở, xác định thế giới vĩnh quang đã tiến vào giai đoạn tan biến. Năng lực chúa tể vĩnh quang của Spine hoàn toàn biến mất. Tức là sau khi trùng tổ đại bản doanh có thể rời khỏi thế giới này, hắn cảm nhận hạt nhân thế giới vĩnh quang trong tay, một ý tưởng xuất hiện. Đó là, Phong Hải Đại Lục là một giới siêu thoát nửa sống nửa chết, hạt nhân thế giới vĩnh quang là hạt nhân của một giới siêu thoát phía trước đang tan biến. Nếu cả hai kết hợp lại, sẽ có biến hóa gì? Hơn nữa, nếu kế hoạch thực sự thành công, nồng độ năng lượng vượt sâu, nguyên tố của Phong Hải Đại Lục tiếp theo sẽ khá kinh người. Điều này chắc chắn sẽ khiến sự dung hợp kỳ diệu này xuất hiện những biến hóa phi thường. Liệu có thể xuất hiện giới siêu thoát thứ hai của kỷ nguyên thứ ba không? Khả năng không cao, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Tạm thời không cân nhắc điểm này, với khả năng kháng cự tan biến của thế giới vĩnh quang, có lẽ trận chiến Phong Hải đã phân ra thắng bại, mà bên này vẫn chưa tan biến xong. Hiện tại phải nhanh chóng trở về Phong Hải Đại Lục. Nhưng ngay lúc này, Tô Hiểu bỗng dừng bước, bởi vì chỉ hai giây trước, hắn nhận được một nhắc nhở. Sau khi nhìn thấy nhắc nhở này, hắn lập tức mở dữ liệu cá nhân, mị lực chân thực, 140 điểm. 10 điểm. Thấy cảnh này, nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đồng tử hắn co lại vài phần, chuẩn bị tăng cường phong ấn lực đối với vận mệnh kim tệ một lần nữa. Vật nguyên tội này tuy không có lực sát thương trực tiếp, nhưng lại bất ngờ khó đối phó. Phong Hải Đại Lục, đại bản doanh phe ta. Ai? Dưới thiết bị tinh lọc vượt sâu tại trung tâm đại bản doanh, tiếng thở dài truyền đến, một lát sau. Ai ba? Mori, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều phát ra tiếng thở dài. Ban đầu, ba người họ làm công tác hậu cần trên chiến trường hư không. Chưa nói đến những việc khác, chỉ riêng trình độ xúc tác quặng năng lượng của ba người họ tuyệt đối thuộc tốt đầu. Còn về chiến lược sao, chiến đấu làm sao vui bằng việc đào quặng và phân loại quặng. Ví dụ đơn giản là, mỗi khối quặng năng lượng đều có trường lực năng lượng đặc biệt, do đó cần xúc tác ở tần số khác nhau. Nếu xúc tác ở cùng một tần số, một đơn vị quặng năng lượng đại khái tương đương với 3-5 đơn vị năng lượng đầu ra. Nhưng nếu ba chị em Thiên Khải tiến hành xúc tác, có thể mang lại khoảng 2.122 đơn vị năng lượng đầu ra. Cùng với đó, mỗi khối quặng năng lượng do Thiên Khải Nhạc Viên cung cấp đều là loại cao cấp nhất trong kho dự trữ, lãng phí một khối đều là tổn thất cực lớn. Còn về việc cây hư không cung cấp xúc tác tuyệt đối, điều này không thể xảy ra. Cây hư không sẽ không can thiệp trực tiếp vào chiến dịch vượt sâu này bằng bất kỳ phương thức nào. Việc thành lập 6 tòa cứ điểm chiến tranh chính là sự hỗ trợ lớn nhất của cây hư không cho chiến dịch này, hơn nữa còn được xây dựng trước khi chiến dịch chính thức bắt đầu. Việc duy trì thiết bị tinh lọc vượt sâu đã được phán định từ trước trong công chứng của chiến dịch vượt sâu lần này, giống như một chương trình lớn, khi tiến đến bước đó, sẽ tự động kích hoạt công chứng tương ứng. Hay nói cách khác, điểm khởi đầu công chứng của cây hư không là để tinh giới tiếp tục tồn tại, nhưng chỉ giới hạn như vậy, chứ không phải cưỡng chế đạt được điều gì. Nói một cách trực quan hơn, đó là cây hư không cho tất cả sinh linh trí tuệ trong tinh giới nhiều cơ hội cân bằng hơn, bất kể đối mặt với kiếp nạn vượt sâu hay tai họa nguyên tố, cây hư không đều sẽ trao cơ hội như vậy. Cuối cùng có thành công hay không, điều đó không nằm trong công chứng của cây hư không. Bởi vì bất kể thành công hay thất bại, cây hư không đều sẽ rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhất định, đại khái chỉ duy trì 20% công chứng tồn tại, cho đến khi 5 tháng trôi qua, vượt sâu, nguyên tố lại mất cân bằng, hoặc tinh giới bắt đầu đối mặt với các mối đe dọa khác, cây hư không sẽ bắt đầu từng bước khôi phục. Ngược lại, các phe nhạc viên lớn thì lập trường đặc biệt rõ ràng, bất kể là kiếp nạn vượt sâu hay tai họa nguyên tố, đều sẽ dốc hết sức để dập tắt, cho dù sau đó rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Ví dụ như thủ vọng nhạc viên, cũng vì vậy, sau chiến dịch vượt sâu, điều lệ ban đầu đã hạn chế mạnh mẽ hơn đối với 6 phe nhạc viên lớn, đến mức tất cả công chứng của khế ước giả tham chiến đều tạm thời chuyển về phía cây hư không. Có một suy đoán là, điều lệ ban đầu kỳ thực chính là luật lệ được thiết lập sau khi cây hư không và 7 phe nhạc viên lớn tổng hợp công chứng với nhau, nhằm ngăn chặn một mặt xuất hiện, đó là cây hư không hoặc phe nhạc viên xuất hiện tính thống trị tuyệt đối. Điều này không khó lý giải, giống như, cho dù Thiên Khải Nhạc Viên, phe có chiến lực yếu nhất hiện tại, trực tiếp tham chiến, cũng có thể nhanh chóng đánh tan thế công của phe vực sâu. Vấn đề cũng nằm ở đây, nhưng lực lượng công chính của phe nhạc viên một khi mất đi ràng buộc, chắc chắn sẽ bắt đầu lan tràn sâu sắc. Ví dụ như sẽ xuất hiện những phán định liên quan đến ngăn chặn triệt để sự mất cân bằng lực lượng vực sâu, nguyên tố để đảm bảo sự ổn định của tinh giới. Một khi như vậy, các ràng buộc cấp độ quy tắc sẽ giáng xuống tinh giới, thậm chí là xóa bỏ biến số bất ổn là sinh linh này, thay vào đó là trang bị sinh mệnh có hoạt tính vừa có thể đảm bảo vận chuyển nhân quả của sinh linh, lại hoàn toàn có thể kiểm soát được. Chỉ cần tình hình bắt đầu phát triển theo hướng này, thì sớm muộn gì bảy phe nhạc viên lớn hiện tại cũng sẽ xuất hiện xung đột công chính kịch liệt lẫn nhau, từ đó dẫn đến giao phong và chiếm đoạt cấp độ nhạc viên. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh giới, vực sâu, nguyên tố, thậm chí là khu vực hỗn độn xa xôi hơn, khiến một số thứ đều bị diệt vong. Nhưng bất kể là cây hư không hay bảy nhạc viên lớn, công chính này đều được thiết lập dựa trên khung tinh giới, vượt sâu, nguyên tố. Bởi vậy, điều lệ ban đầu, tưởng chừng ràng buộc nhiều thứ và khiến phe nhạc viên chịu nhiều hạn chế, kỳ thực lại là kiệt tác đỉnh cao do cây hư không và bảy phe nhạc viên lớn công chính ra. Và cây hư không cùng bảy nhạc viên lớn chỉ muốn duy trì một việc, duy trì quy tắc vận hành. Khi kéo tầm nhìn lên rất cao, sẽ có cảm giác như những việc đang làm hiện tại không có chút ý nghĩa nào. Nếu là chiến dịch vượt sâu, nguyên tố trước đây, có lẽ sẽ cảm thấy như vậy, nhưng chiến dịch vượt sâu lần này lại không phải. Lần này nếu thua, không chỉ sinh linh tinh giới của kỷ nguyên hiện tại gặp nạn, mà còn có thể dẫn đến những diễn biến xấu hơn nữa. Điểm đầu tiên là, chủ vượt sâu hiện tại đang chiếm giữ hai suất lực lượng vượt sâu. Suất của chủ vượt sâu tiền nhiệm và suất thuộc về chính nó đều bị nó chiếm giữ, điều này cũng khiến nó trở thành chủ vượt sâu mạnh nhất từ trước đến nay. Vị chủ vượt sâu mạnh nhất này muốn làm là phá vỡ cân bằng hiện tại, không còn cần vượt sâu, tinh giới, nguyên tố nữa, mà là vượt sâu nuốt chửng tất cả. Nhưng nếu tình huống này thực sự xảy ra, thì bất kể là cây hư không hay bảy phe nhạc viên lớn, đều sẽ tĩnh lặng cho đến khi không biết bao nhiêu vạn ức năm, thậm chí xa xôi hơn, trong bóng tối vượt sâu, đột nhiên lóe lên tia sáng nguyên tố vi quan kia mới là khởi đầu của kỷ nguyên mới. Đến lúc đó, cây hư không và các nhạc viên lớn mới khôi phục trở lại. Mạnh dạng suy đoán, cây hư không và bảy nhạc viên lớn hiển nhiên không phải do trò chơi thần ma hay tồn tại cổ xưa mạnh mẽ nào đó sáng lập. Nếu không đoán sai, cây hư không xuất hiện sớm nhất. Và sự xuất hiện của nó càng giống như là tinh giới, vượt sâu, nguyên tố cùng chia sẻ một loại hệ thống quy tắc vị thế cao nhất nào đó, trong dòng chảy năm tháng đã tiến hóa theo một ý nghĩa nào đó, và độc lập ra. Lấy đây làm hạt giống nảy mầm, cũng vì vậy, mới được gọi là cây hư không. Nghĩ như vậy, cây hư không ban đầu có thể có quy tắc rất thô sơ, thậm chí còn không có công chứng, phán định. Chắc hẳn chỉ là chọn ra mấy người, sau đó lấy lực lượng quy tắc tinh giới, sắp xếp cho họ một số nhiệm vụ thô sơ. Đương nhiên, điều này càng không thể có nhắc nhở gì cả, đại khái là sự vật xung quanh người được chọn thay đổi để hiện ra, cấu thành văn tự, hoặc phương thức truyền tin tức khác. Đây là sự khởi đầu. Khi người được chọn ngày càng nhiều, quy tắc bắt đầu càng hoàn thiện. Hơn nữa, bản thân cây hư không là quy tắc hành hóa mà thành, sở hữu lực thu thập thông tin mạnh nhất. Điều này đại diện cho việc cây hư không không ngừng hoàn thiện, nâng cao khung hiện tại, sau đó công chứng, phán định, lạc ấn khế ước giả. Lần lượt diễn sinh xuất hiện. Nhìn như vậy, cây hư không ban đầu rất giống một phe nhạc viên. Tình huống độc đại như vậy, trong phán định hệ thống quy tắc của cây hư không, không khác gì bất ổn. Bởi vậy, cây hư không đã tiến hành phân hóa. Bản thân nó trở thành bộ phận hạt nhân trung lập và chia ra bảy chức năng như lạc ấn khế ước giả, đây là hình thức ban đầu của bảy nhạc viên lớn. Phe nhạc viên cũng có đặc tính diễn hóa và hoàn thiện. Năm tháng trôi qua, một đám kỷ nguyên trôi qua. Khi một đại kỷ nguyên kết thúc, đại kỷ nguyên mới bắt đầu, sự diễn hóa của phe nhạc viên vẫn đang tiến hành vững chắc. Khế ước giả, chức công giả, liệp sát giả, chiến đấu thiên sứ, tử vong du hiệp, những thứ này đều là từng bước hoàn thiện ra. Đến thời thượng cổ, cây hư không và bảy phe nhạc viên lớn rất có thể đã rất hoàn thiện, chính là diễn hóa đến mức gần như hoàn mỹ. Cũng bởi vậy, đến trước đại kỷ nguyên sau, hư không chi thụ cùng thất đại nhạc viên trận doanh đạt thành một tuần hoàn hoàn mỹ không gì làm không được, nhưng lại chịu sự hạn chế nghiêm ngặt của ban đầu điều lệ. Cũng nhờ thế, quy tắc tối cao vị trí của hư không chi thụ và thất đại nhạc viên, ban đầu ở tinh giới, vượt sâu và nguyên tố, sớm đã thành công thăng cấp, nằm trên cả quy tắc của tinh giới, vượt sâu, nguyên tố. Không gì làm không được nhưng lại có trói buộc. Đây chính là quy tắc hoàn mỹ, hay còn gọi là ban đầu điều lệ. Chủ thể là hư không chi thụ, các chi nhánh liên kết với các đại nhạc viên trận doanh, nhìn thì đúng là một gốc cây khổng lồ, đương nhiên, hẳn là còn có những bí ẩn chi tiết hơn. Muốn biết những bí ẩn cuối cùng này, chỉ có một cách duy nhất, đó là leo lên đỉnh cao nhất. Không gian truyền tống kết thúc, Tô Hiểu trở về đại bản doanh Phong Hải Đại Lục. Thói quen nhìn quanh, tầm mắt dừng lại vào ba bóng lưng đang rón rén lẫn đi xa. Sợi linh ảnh thu lại, Mori bị kéo đến trước mặt Tô Hiểu, còn bị một tay xách cổ áo sau. Điều này khiến Mori tràn đầy nguyên khí, nhè răng cười, kiên định nói, ta không có tiền. Không muốn tiền của ngươi. Nghe lời này, Mori đầy nguyên khí đột nhiên run bắn người. Bị Bikwaya để mắt đến mà chỉ bị cướp tiền thì rủi ro thấp, nhưng khi mục tiêu của đối phương không còn là tiền bạc, đó mới là lúc mặt nạ đau khổ bắt đầu đeo vào. Ngươi ra giá đi. Mori lựa chọn chủ động chịu rủi ro. Tô Hiểu không nói gì, Mori luống cuống, bắt đầu khoa tay múa chân giãy giụa. Thấy vậy, Tô Hiểu buông tay. Mori không nói hai lời quay người bỏ chạy, nhưng nàng chưa chạy được mấy bước, một âm thanh lạ lướt như ma quỷ quyến rũ truyền vào tai nàng. Câu nói ấy là, ít nhất vài triệu ounce lực lượng thời không lợi nhuận, ngươi gia nhập, phân ngươi một thành. Đại não Mori điên cuồng cảnh báo, lý trí nói cho nàng biết chuyện này nguy hiểm, cho dù là một triệu ounce lực lượng thời không lợi nhuận, nàng chỉ chiếm một phần mười trong đó, thì cũng là 10 vạn ounce. Số tiền khổng lồ khủng bố này sẽ tương ứng với nguy hiểm nào? Vấn đề là, mặc dù đại não nàng điên cuồng cảnh báo, nhưng thân thể lại không nhúc nhích được. Đó có thể là ít nhất 10 vạn ounce lực lượng thời không. Nếu làm được vài chục vạn ounce lực lượng thời không, với tình trạng triển khai toàn bộ quyền hạn chiến dịch vượt sâu hiện tại, khoản tiền khổng lồ này có thể được chuyển hóa thành thực lực bản thân nhanh nhất có thể, đồng thời tỷ lệ chuyển hóa so với trước kia từ 85-90 đạt đến mức kinh ngạc 150-200. Tuy nói cường đại thu được bằng cách này kém xa những cường giả một đường chém giết đi lên, nhưng Mori vốn không phải người thích gây chuyện. Sau này gặp địch nhân, cùng lắm thì cấp 95 đánh cấp 80, tổng thể là có thể đánh thắng. Bởi vì cái gọi là, tuy kỹ thuật kém, nhưng đẳng cấp ta cao. Ngươi kỹ thuật cao siêu hơn ta, nhưng vẫn không đánh lại ta, có tức không? Đây chính là niềm vui của nạp tiền nha, ha ha ha ha ha, nghĩ đến cảnh này, dopamine bài tiết khiến khóe miệng Mori khó mà kìm lại. Cuối cùng, thân thể và đại não đạt được nhất trí. Chiến dịch vượt sâu lần này quá hung hiểm, đừng cho rằng làm nhân viên hậu cần thì an toàn. Vô luận là đại bản doanh hư không hay đại bản doanh phong hải, đều không phải là môi trường an toàn công bằng. Điều đó có nghĩa là kẻ địch có thể xâm nhập nơi đây. Đến lúc đó, cho dù làm bia đỡ đạn cho địch quân, những giả thú hắc ám cũng có thể giết chết số lượng lớn nhân viên hậu cần trong thời gian ngắn. Một lát sau, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội đều trở về. Cả hai đều bồn chồn lo lắng, trong đó Nguyệt Sứ Đồ một bộ dáng như sắp khóc đến nơi. Khó mà tưởng tượng, đây là người kế thừa hệ Triệu Hồi Nguyệt. Cũng không biết Nguyệt Chi Nữ Thần nghĩ thế nào. Vị đó trước đây vốn rất mạnh mẽ. Cần phải nhắc tới, một đám thần linh thân thiện ở tinh giới trong cơn tai ương vượt sâu lần này, tám thành đều lựa chọn tham chiến. Đồng thời, khi phân phối chiến trường, một đám thần linh thân thiện đã yêu cầu với đoàn trưởng rằng họ muốn đến chiến trường hư không. Nói về dũng cảm, những thần linh thân thiện này quả thực rất dũng cảm. Bất quá đoàn trưởng đã sắp xếp họ đến Cổ Long Quốc Độ. Có những lão ca tử vong ở đó, những thần linh thân thiện này sẽ chết ít hơn rất nhiều. Những cường giả tinh giới thân thiện nhưng có cốt khí, nói chung sẽ không khiến người ta sinh lòng chán ghét. Chăm sóc vài phần là điều đương nhiên. Vậy, sau đó chúng ta phải làm gì? Mori mở miệng. Tô Hiểu không nói gì, mở danh sách đội ngũ phá hiểu đội, kéo 3 tỷ mùi thiên khải vào. Nhìn thấy một thành viên khác trong đội, chính là Nicolas Keisa, Mori cả người đều không ổn. Bikwaya o Keisa, quả thực là tổ hợp ác mộng của Mori. Ngay lúc Mori còn đang hoài nghi nhân sinh, Tô Hiểu lấy ra một quả trứng trùng tộc màu vàng nhạt, to bằng nắm đấm. Khi nó tự nhiên rơi xuống đất, màng mỏng trên bề mặt trứng trùng tộc vỡ tan, chất nhầy bắn ra. Chất nhầy màu vàng nhạt bắn ra xung quanh không chỉ không gây cảm giác buồn nôn, ngược lại còn có mùi cỏ cây tươi mát, thêm vào đó là sự bay hơi của nguyên tố, càng khiến người ta tâm trạng thả lỏng. Phôi thai trùng tộc bên trong trứng trùng tộc bắt đầu hấp thu chất dinh dưỡng, hình thể mắt thường có thể thấy lớn mạnh. Chỉ vài phút, một con công hạt giáp ngoài đen nhánh, có đường vân màu vàng đã hoàn thành sinh trưởng, tiến vào thể hoàn toàn chín mùi. Đuôi giáp của công hạt cuối cùng triển khai, bắt đầu lợi dụng năng lượng nguyên tố dự trữ trong cơ thể, thông qua nội tạng. Đặc biệt ở đuôi giáp, chuyển hóa năng lượng nguyên tố thành tổ chức cơ bản của trùng tổ. Vài giây sau, một loại tổ chức sinh vật màu vàng nhạt bắt đầu lan tràn, khuếch trương. Vài phút sau, một tòa trùng tổ cấp 1 cao vài mét được xây dựng. Trùng tổ động đậy một lát, vài quả trứng công hạt hoàn thành việc bồi dưỡng sơ bộ. Một lát sau, mười mấy con công hạt bận rộn mở rộng trùng tổ. Nửa giờ sau, một tòa trùng tổ cao hơn 10 mét sừng sững bên cạnh thiết bị tinh lọc vượt sâu. Trong trùng tổ xuất hiện dao động không gian. Khi không gian lỗ sâu hoàn thành lần truyền tống này, đại diện cho nguyên tố trùng tộc chúa tể Spine đã thành công giáng lâm thế giới này. Trùng tổ phe ta không nổ binh, mà bắt đầu tiếp tục sản xuất công hạt. Thảm vi khuẩn yêu cầu công sướng tiến hành xây dựng sơ bộ, cùng với việc sửa chữa tiếp theo. 2 giờ sau, thảm vi khuẩn trong suốt như địa y, bắt đầu lan tràn từ đáy ổ trùng tộc mẫu. xem bộ dáng là muốn dần dần lan tràn khắp chiến trường phe ta. Hoàn thành lần thăng cấp này, cấp độ của thảm vi khuẩn là LV75. Nhưng do Spine đã hấp thu hơn 200 phần nguyên tố nguyên chất, trùng tộc vừa hoàn thành thăng cấp đã có 40 điểm tiềm năng nguyên tố. Những điểm tiềm năng nguyên tố này đều đã được dồn vào thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn hiện tại là thảm vi khuẩn hoạt tính LV115. Đây là thảm vi khuẩn trùng tộc đạt được sự cân bằng vi diệu với lực lượng nguyên tố của tinh giới. Sau khi thảm vi khuẩn được cấu thành, nó sẽ hấp dẫn nguyên tố tự nhiên trong phạm vi rộng xung quanh, khiến chúng phụ thuộc vào thảm vi khuẩn, từ đó giúp thảm vi khuẩn có đặc tính đồng hóa năng lượng vượt sâu và chuyển đổi năng lượng vượt sâu thành năng lượng nguyên tố. Tuy nhiên, do đặc tính cố hữu của thảm vi khuẩn, nó chỉ có thể đồng hóa năng lượng vượt sâu thế hệ thứ hai được hoạt hóa bằng sinh mệnh lực, từ đó chuyển hóa thành năng lượng nguyên tố cấp thứ. Trong quá trình chuyển hóa này, thảm vi khuẩn cũng sẽ tiến hành thu thập và dự trữ sinh mệnh lực, chuyển hóa thành năng lượng sinh học dự trữ trong ổ mẫu. Nói đơn giản thì, thảm vi khuẩn không mạnh như tưởng tượng, không thể mượn nhờ nguyên tố tự nhiên của tinh giới, trực tiếp khai thác năng lượng vượt sâu. Thay vào đó, nó chỉ có thể đồng hóa năng lượng vượt sâu thế hệ thứ hai. Cái gọi là năng lượng vượt sâu thế hệ thứ hai nói thẳng ra chính là năng lượng vượt sâu trong cơ thể sinh vật vượt sâu trên chiến trường. Còn là câu nói, chỉ cần có thể hấp thu vượt sâu năng lượng là đủ. Còn về cái gọi là thứ cấp năng lượng nguyên tố nhỏ bé này, dùng để bổ sung cho đại bản doanh tái tổ chức là dư giả, thậm chí dùng để bồi dưỡng đơn vị chiến đấu của trùng tộc thì càng vượt xa mong muốn. Lấy một con công hạt làm ví dụ, bồi dưỡng nó tiêu tốn không? 0.5 đơn vị thứ cấp năng lượng nguyên tố. Như vậy việc duy trì nó sau này chắc chắn không phải dùng thứ cấp năng lượng nguyên tố quá xa xỉ, mà là chuyển hóa năng lượng sinh vật thành sinh mệnh lực của trùng tộc. Tiếp theo chỉ việc chờ đợi. Bên ngoài đại bản doanh tiếng kêu giết vang trời, tiếng giả thú gào thét không ngớt. Tình huống này chính là không bao giờ thiếu thi thể của sinh vật vượt sâu. Tô Hiểu một tay ấn lên khoảng không bên cạnh, trận đồ triệu hồi xuất hiện. Khoảng nửa phút sau, một quả trứng kén màu vàng to bằng quả trứng gà xuất hiện. Đây là vật may mắn đỉnh cấp, trứng động đậy, thu hoạch được trước đó. Thoạt nhìn, thứ này là vật may mắn vô hại, có thể hấp thu vận rủi. Nhưng Tô Hiểu có cảm giác tuyệt đối nên có thể cảm nhận rõ ràng ác ý cực hạn ẩn chứa sâu bên trong thứ này. Nếu Tô Hiểu vẫn còn ở giai đoạn tuyệt cường, chí cường, chắc chắn sẽ giả vờ hòa hoãn với thứ này, dùng nó hấp thụ thêm vài lần vận rủi. Nhưng hiện tại đã đến chiến trường cuối cùng, đã đến lúc để vật này phát huy tác dụng chủ chốt. Tô Hiểu một tay nắm lấy trứng động đậy. Trứng động đậy liền biểu hiện ra khí tức thần thánh, cố gắng kiềm chế sự hưng phấn do thôn phệ số lượng lớn vận rủi, nuôi dưỡng ác ý ẩn giấu bên trong. Tô Hiểu trong một thời gian dài gần đây đã tích lũy vận rủi. Ví dụ như vận rủi phản phệ tương ứng khi mở lá bùa hoàng mỹ một cách may mắn, cũng như việc cường hóa trảm long thiểm thông qua nghịch chuyển vận mệnh. Có thể nói là đã tích lũy một lượng lớn vận rủi. Vận thế của hắn là 2.000 vạn điểm, điểm mấu chốt rất cao. Điều này khiến vận rủi sẽ không dễ dàng bộc phát ra. Chỉ khi thực sự tích lũy đầy và bộc phát, cho dù với thực lực mạnh mẽ hiện tại của hắn, vẫn có thể bị ảnh hưởng. Lượng vận rủi quá kinh người. Sau khi nắm lấy trứng động đậy, Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận rõ ràng khí tức vận rủi của bản thân. Đồng thời sau khi lấy ra nghịch chuyển vận mệnh, hắn có thể kiểm soát khí tức vận rủi này ở một mức độ nhất định. Lúc đầu hấp thụ vận rủi, trứng động đậy còn thể hiện trạng thái kiềm chế phấn khích. Nhưng sau khi hấp thụ một lúc, phát hiện lượng vận rủi của người nắm giữ kinh người, trứng động đậy bắt đầu không giả vờ nữa. Bề mặt có một lớp vô hình phong ấn nó. Nó không thể ngay lập tức ra tay với người nắm giữ mạnh mẽ, mà càng kiêng dè sự cẩn trọng của người nắm giữ. Ngay cả khi được sử dụng như vật may mắn vô hại, nó vẫn cẩn trọng như vậy. Còn về nguy hiểm từ người nắm giữ, trứng động đậy kỳ thật cũng không bận tâm. Nó đã thôn phệ rất nhiều người nắm giữ, trong đó có cả tuyệt cường giả, thậm chí một vị chí cường già nua, đều đã bị nó nuốt chửng. Sau khi hấp thụ nửa giờ vận rủi, trứng động đậy bành trướng đến kích thước bằng quả bóng. Lúc này, nó dứt khoát có chút không giả vờ nữa, cường độ hấp thụ vận rủi tăng vọt. Từ bị động thôn thực chuyển sang chủ động hấp thụ của thôn phệ. Tô Hiểu đối với việc này làm ngơ. Nhưng khi trứng động đậy bành trướng đến đường kính nửa mét, trên đó lan tràn ra những xúc tu mờ ảo, quấn quanh tay trái và cánh tay của hắn. Ba người bên cạnh Mori đều im lặng lùi lại. Trong mắt ba người, quả trứng lớn này quả thực đang tự tìm đường chết một cách hoa lệ. Một giờ sau, trứng động đậy hóa thành kích thước đường kính 2 mét. Phần lớn cơ thể của nó đã rũ xuống mặt đất. Từng sợi xúc tu trong suốt kéo chặt lấy cánh tay trái của Tô Hiểu. Cái vẻ tham lam và tà ác kia căn bản không còn che giấu nữa. Đây rõ ràng là không giả vờ nữa, bắt đầu lộ bài. Thấy vậy, Tô Hiểu cảm thấy thời cơ đã chín mùi. Hắn bắt đầu kiểm soát vận rủi của mình, rót vào trứng động đậy với lượng vận rủi 1% mỗi giây. Sau giây đầu tiên rót vận rủi, trứng động đậy đột nhiên phình to gấp mấy chục lần, hóa thành hình dáng mập mạp như một ngọn núi thịt. Trứng động đậy dường như sững sờ một lúc, sau đó phát ra tiếng gào thét đau đớn như kunai. 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Đến giây thứ 5, trứng động đậy dứt khoát lao đến lối ra phía tây của đại bản doanh, cũng sinh trưởng và đè ép ra bên ngoài. Một phút sau, một vật khổng lồ có thể sánh ngang với đại bản doanh phe mình xuất hiện. Vật khổng lồ này gào thét đau khổ. Điều càng khiến đám người phe mình ngạc nhiên hơn là, đây lại là phe bạn. Xem ra, sự tồn tại của phe bạn này không hề thân thiện chút nào. Nhanh đến 100 giây, trứng động đậy đã lớn gấp đôi đại bản doanh phe mình. Trên ngọn núi thịt khổng lồ này hiện ra một khuôn mặt to lớn mập mạp. Nó có ngũ quan xấu xí, nước mắt chảy ra từ từng con mắt dị dạng. Trong từng cái miệng đầy răng nanh, nó dùng các loại ngôn ngữ khác nhau để rên rỉ và cầu xin tha thứ. Bành! Trứng động đậy nổ tung. Các bộ phận cơ thể phân tán hóa thành những hạt ánh sáng màu vàng bay khắp nơi. Cuối cùng, trứng động đậy là vật may mắn. Cho dù bản chất của nó là tà ác cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng đây là vật may mắn. Đặc tính cơ bản của trứng động đậy là thu lấy vận rủi, làm lớn mạnh thể lượng may mắn của bản thân. Cũng vì vậy, trứng động đậy vừa bạo chết đã biến thành một bút may mắn có phạm vi cực lớn, cung cấp cho tất cả quân đồng minh trên đại lục Phong Hải trạng thái tăng cường may mắn kéo dài 48 giờ, tức là thuộc tính may mắn thực tế tăng thêm 100 điểm. Điều kỳ diệu hơn là, thợ săn Kukulin Biquea, người mang đến sự tăng cường may mắn này, lại không thể nhận được bút này do thuộc tính may mắn thực tế. 10 điểm trước đó. Những hạt ánh sáng màu vàng bay tán loạn trong đại bản doanh. Tô Hiểu một tay nắm lấy một con quái vật rắn thịt mơ hồ. Thứ này trông giống rắn và thằn lằn, rất xấu xí. Đây chính là bản thể của trứng động đậy, tà ác sứ đồ. Chủ thượng của ta sẽ không tha cho ngươi. Tà ác sứ đồ đang hấp hối mở miệng bằng ngôn ngữ tinh giới. Trong con mắt vỡ nát của nó tràn đầy oán hận. Bốp một tiếng, phong ấn vô hình vỡ nát. Tô Hiểu nhấc tay, nhìn tà chú sứ đồ trong tay. Trên mặt hiện lên nụ cười. Hắn đối với chủ thượng của thứ này cảm thấy rất hứng thú. Còn việc có thể xảy ra chiến đấu ở đây có khả năng ảnh hưởng đến thiết bị tinh lọc vượt sâu. Mức độ chắc chắn của thứ này nhất định là sau khi đại bản doanh Phong Hải bị công phá, tất cả những người tham chiến phe mình đều chết hết, trận doanh vượt sâu còn phải vây công một thời gian nữa mới có thể phá hủy nó. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rút thanh trường đao ra khỏi đầu một con rắn khổng lồ méo mó dài hàng chục mét. Đây chính là chủ thượng của tà ác sứ đồ, một loại gọi là ác chú tà thần. Toàn bộ quá trình trải nghiệm của ác chú tà thần căn bản là đầu tiên bị một luồng sức mạnh không gian cường hãn triệu hồi. Nó lần đầu tiên trải nghiệm thuật thức triệu hồi có thể đông một tiếng. Sau đó liền không có sau đó nữa. Không đợi thấy rõ điều gì xảy ra, một đời làm điều ác của nó đến đây chấm dứt. Dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, ác chú tà thần đã chết được huyết khí áp súc thành kích thước bằng viên bi. Cho đến khi triệt để bị tiêu diệt, Tô Hiểu ngồi xổm xuống nhìn trạng thái sắp chết co rút lại của tà ác sứ đồ, ngữ khí lại có mấy phần chân thành hỏi, ngươi còn có thủ lĩnh hoặc chủ thượng nào khác không? Câu nói này của Tô Hiểu khiến tà ác sứ đồ vốn đã sắp chết, bốn cái chân đạp một cái, không đợi sinh mệnh lực khô kiệt đã sợ chết khiếp. Có lẽ tà ác sứ đồ này đời đều không nghĩ quá, chính mình có một ngày sẽ bị hù chết. Xem đến màn này, Tô Hiểu thầm thấy đáng tiếc. Toàn bộ hành trình chứng kiến cảnh tượng ấy, ba tỷ muội thiên khải suýt chút nữa sợ hãi đến ôm chặt lấy nhau, miễn cưỡng cười ra nước mắt. Tuy biết hai kẻ bị tiêu diệt là tà ác, nhưng tình cảnh này vẫn rất đáng sợ. Tình hình bên ngoài đại bản doanh cũng không mấy lạc quan, nhưng Tô Hiểu không định ra ngoài giết lùi triều thú vực sâu. Hắn trước đó đã giết đến tuyến phòng thủ thứ nhất, tiếc rằng các khế ước giả của Thiên Khải không giữ nổi. Hơn nữa, phe mình mới thành lập xong trùng tổ, đang lúc yếu ớt, tốt nhất hắn không nên rời khỏi nơi đây. Ba Hà. Tô Hiểu dứt lời, rút đao nâng cánh tay trái. Thấy thế, Bà Hà đã lấy thiết bị duy sinh từ không gian trữ vật của đoàn đội ra. Trường đao đặt dưới nách. Tranh. Cánh tay trái bị chém xuống, chưa rơi xuống đất đã được đặt vào thiết bị duy sinh. Sở dĩ Tô Hiểu làm vậy là vì hắn có một ý tưởng. Khí yên màu xanh đen từ trảm long thiểm hiện lên, hóa thành một bóng người cao gầy, cấu tạo từ sương mù xanh đen. Mái tóc dài bay trong gió, đôi đồng tử xanh thẳm vô cảm nhìn Tô Hiểu. Đó là Nhận Chi Ma Linh. Tô Hiểu vung trường đao trong tay, chém lên cánh tay trái của Ma Linh. Từng sợi linh ảnh kéo theo, đưa cánh tay khí yên xanh đen của Ma Linh đến chỗ cánh tay cục của Tô Hiểu. Ca ca ca. Tinh thể ngạo ca lan tràn, khiến cánh tay khí yên xanh đen này tạm thời trở thành cánh tay trái của Tô Hiểu. Còn nơi cánh tay trái của Ma Linh bị mất, tinh thể ngạo ca lan tràn, dần cấu thành cánh tay nghĩa chi chiến đấu. Khi toàn bộ cánh tay nghĩa chi chiến đấu hình thành, Ma Linh nâng cánh tay trái tinh thể màu xanh lam lên, thử cử động ngón tay. trong đôi đồng tử vô cảm kia, dường như có vài phần hài lòng. Tô Hiểu không để tâm. Hắn hiện tại là vô thượng trí lực tăng lên, liền có thể không ngừng nâng cao cường độ linh hồn. Do đó, cường độ linh hồn hiện tại của hắn là 9.900 điểm, cao hơn cả cường độ của ma linh. Cường độ ma linh trước mặt là 6.605 điểm. Tỷ lệ áp chế cường độ ma linh bằng cường độ linh hồn ngày xưa là 2.300 linh hồn, 5.000 ma linh. 2.400 linh hồn, 5.500 ma linh. 2.500 linh hồn, 6.000 ma linh. 2.600 linh hồn, 6.500 ma linh. Còn về 9.900 điểm cường độ linh hồn tương ứng với cường độ ma linh cao bao nhiêu, tạm thời chưa ai biết. Tạm tính theo tỷ lệ 100 điểm cường độ linh hồn áp chế 500 điểm cường độ ma linh, tức là một linh hồn áp chế 5 ma linh. 9.900 điểm cường độ linh hồn tương ứng với 49.500 điểm cường độ ma linh. Không gian tăng lên của ma linh là rất lớn. Tô Hiểu ném trảm long thiểm trong tay cho ma linh. Ma linh là thứ duy nhất trong tinh giới này có thể sử dụng trảm long thiểm, ngoài hắn ra. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo của ma linh, nhưng ban đầu nó được tạo hình dựa trên Liệp Triều. Về nhan sắc và vóc dáng của Liệp Triều, thật lòng mà nói, thực lực của Liệp Triều bình thường, nhưng về nhan sắc và vóc dáng, nàng thuộc hàng siêu cấp đỉnh tiêm. Ngày xưa Liệp Triều là đệ nhất mỹ nhân của tộc Ti An Ba. Đó là bởi vì tộc Ti An Ba căn bản không tiếp xúc với ngoại giới. Nếu tộc Ti An Ba tiếp xúc với ngoại giới, họ sẽ nhận ra, nhan sắc của đại tiểu thư bản tộc vẫn là đẹp nhất. Ma Linh đi ra cửa chính đại bản doanh. Chiến lực của Ma Linh vẫn luôn bị xem nhẹ, tạo cảm giác rằng chủng tộc cấp tổng thể không mạnh. Điều này là do khi Tô Hiểu đối chiến với địch mạnh, Ma Linh nhiều nhất chỉ đối chém một đao với địch rồi tan thành khí yên xanh đen, sau đó tập hợp lại gần đó. Vấn đề cốt lõi là, địch mà Tô Hiểu đối phó đều mạnh đến đặc biệt không hợp lý. Chỉ cần không đối chiến với kẻ địch cùng cấp với Tô Hiểu, Ma Linh không chỉ không yếu mà ngược lại còn rất mạnh. Đao đao trảm mang xuất hiện trên chiến trường hỗn loạn. Bóng lưng của Ma Linh có thể nói là vừa mạnh mẽ vừa đẹp đẽ. Mái tóc dài quá eo như thật lại như sương bay trong gió, cánh tay tinh thể xanh la một tay cầm đao, trường đao dính máu chỉ xéo xuống đất, hơi nghiêng đầu. Có thể thấy trong đôi mắt xanh thẳm của nó, đồng tử ẩn hiện vài vệt sáng màu hồng. Nếu có hậu duệ tộc vượt sâu hoặc tồn tại vượt sâu thượng cổ đạt đến thực lực đỉnh phong, ý đồ tiêu diệt Ma Linh, thì giây tiếp theo, chúng sẽ không phải đối mặt với Ma Linh, mà là Tô Hiểu. Người đã thay thế vị trí với Ma Linh trong nháy mắt. Đôi khi, bất ngờ lại đến đột ngột như vậy. Đáng nói thêm, hiện tại bốn tộc trưởng hậu duệ tộc vượt sâu đều căn dặn tộc nhân dưới quyền một điều, nếu trên chiến trường gặp diệt pháp giả Kukulin Biquea có thể từ bỏ mục đích gia tộc, lập tức trốn, sẽ không bị trừng phạt bởi thủy nguyên tộc Huy vì điều đó. Bởi vì tình hình hiện tại là, nhìn thì như cùng là cường giả đỉnh phong, nhưng diệt pháp giả Kukulin Biquea rất có thể là đỉnh phong mạnh nhất từ trước đến nay. Theo lý mà nói, cảnh giới đỉnh phong mạnh đến vậy đã sớm nên xung kích cảnh giới vô thượng. Vị này không chỉ không có ý tưởng đó, ngược lại còn muốn tiếp tục tăng lên. Xem ra là nên biết được cực hạn của cảnh giới đỉnh phong nằm ở đâu. Trong đại bản doanh, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài kim loại gần trùng tổ, xem xét nhắc nhở. Hắn phát hiện Ma Linh giết địch, hắn không chỉ thu hoạch được độ hoàn thành nhiệm vụ vượt sâu người bảo vệ, mà thậm chí năng lực thiên phú diệt pháp Liệp Ảnh cũng đang có hiệu lực. Một luồng hồn năng bay về phía hắn, bị hắn hấp thu bằng hạt nhân thôn phệ. Cứ như vậy, liền đạt được một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Ma Linh giết địch tích lũy hồn năng. Tô Hiểu có thể dùng hồn năng này cấu thành kết tinh hồn năng, sau đó dùng kết tinh hồn năng để tăng lên năng lực thức tỉnh Ma Linh. Thức tỉnh Ma Linh, LVS. Hiệu quả kỹ năng 1, cường độ nhận chi Ma Linh 4.500 điểm. Hiệu quả kỹ năng 2, thay thế, bị động, trong nháy mắt thay thế vị trí với nhận chi Ma Linh, không kích hoạt trì hoãn, quá trình sử dụng. Đặc tính này sẽ không bị bất kỳ phương thức nào đánh gãy, phong ấn, ngăn cản. Có thể nhất định hoàn thành. Số lần sử dụng, 5. Đặc tính chuyên thuộc của diệt pháp giả Biquea thuấn hồi, trong vòng 3 giây sau khi sử dụng thay thế và trao đổi vị trí với Ma Linh, người có thể chọn một lần nữa thay thế vị trí với Ma Linh. Ngay cả khi Ma Linh đang ở trạng thái bị đánh tan, năng lực này vẫn có thể sử dụng. Hơn nữa, thuấn hồi có cấp độ tương đương với thay thế, không thể bị bất kỳ phương thức nào đánh gãy, phong ấn, ngăn cản. Có thể nhất định hoàn thành. Khoảng cách sử dụng, không giới hạn trong thế giới hiện tại. Hiệu quả kỹ năng 3, nhân quả xé rách, bị động. Nâng cao thức tỉnh Ma Linh mang đến cường độ Ma Linh cao hơn. Ma Linh càng mạnh càng có thể giết địch với hiệu suất cao hơn, từ đó nhận được nhiều kết tinh hồn năng hơn, sau đó tiếp tục lăn quả cầu tuyết như vậy. Điều này thật ra là lẽ đương nhiên. Mỗi ảnh diệt pháp đều có Ma Linh. Cho nên trong phán định, điểm số giết địch của Ma Linh, hóa thân. giết địch được phán định cao hơn một cấp so với tự thân tự tay giết địch, về cơ bản không có khác biệt. Thế nhưng, giây tiếp theo, một nhắc nhở đánh chết xuất hiện. Người ma linh đã đánh chết cuồng thú vực sâu. Lần đánh chết này đã kích hoạt sự kiện may mắn xác suất cực nhỏ, thu hoạch được lợi nhuận đánh chết sau đây. Người thu hoạch được rương báu vực sâu. Thôi được, lời nói vừa rồi không đúng. Ma linh giết địch và Tô Hiểu tự tay giết địch vẫn có khác biệt lớn. Đó là Tô Hiểu giết địch tuyệt không thể xuất hiện loại sự kiện may mắn xác suất cực nhỏ này. Đồng tử của Tô Hiểu nheo lại vài phần, cân nhắc chuyện này. Kẻ địch giỏi gây sự từ phía sau màn đều đã bị hắn giải quyết, hẳn là không đến mức có người âm thầm gia trì vận thế cho hắn. Có thể là ảnh hưởng do vừa thanh không vận rủi, cùng với phản ứng dây chuyền tích cực do vừa tăng cường phong ấn đồng tiền vận mệnh. Ngay lúc này, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, cây hư không danh sách săn giết, huyết khế của ngươi sắp kích hoạt. Ngươi có thể lựa chọn trong ba loại tiền thưởng sau đây, hoặc nhận toàn bộ. Phong hải chiến trường, sau cánh cổng vực sâu, đây là một vùng u ám như biển sâu. Một lớp màn nước ngăn cách phía trên và phía dưới. Phía dưới là những con vực sâu cùng thú không ngừng trào lên, còn phía trên là những kiến trúc hùng vĩ, chính là đại bản doanh của gia tộc A Dúc, hay còn gọi là Ngư Gia. Chiến trường chính hư không và năm chiến khu chính thực ra không phải một chỉnh thể. Vực sâu trận doanh cũng phân chia khu vực do từng gia tộc phụ trách, không phải gia tộc nào làm lực lượng cốt lõi của chiến khu đó để đối kháng với các khế ước giả của các đại nhạc viên trận doanh. Sức mạnh của vực sâu chủ yếu là vô số sinh vật vực sâu và các tồn tại vực sâu cường đại. Nếu chỉ đối chiến với mấy tộc duệ vực sâu lớn, phe ta đã chiến thắng rồi. Hiểu đơn giản thì tộc trưởng của các tộc duệ vực sâu lớn giống như tổng chỉ huy các chiến khu, ví dụ như bông hồng thép Betang Sina ở Phong Hải Đại Lục, hoặc Thánh Ca Samantha ở Liệt Dương Tinh. Thanh Đồng Gia có thực lực mạnh nhất ở chiến trường Liệt Dương Tinh. Xem ra vực sâu trận doanh muốn chiếm Phong Hải trước, sau đó mới đến Liệt Dương. Cổ Long Quốc Độ là một gia tộc tổng hợp, tộc duệ vực sâu này luôn kín tiếng nhưng thực lực mạnh mẽ. Nếu không phải đối kháng với các lão ca tử vong, với sức sát thương lớn của gia tộc này đối với người cường đại, chắc chắn đã chiếm ưu thế lớn rồi. Hiện tại đối đầu với các lão ca tử vong hơi yếu thế, nhưng sinh vật vực sâu vô tận, nói về chiến tranh tiêu hao thì Cổ Long Quốc Độ cũng không lạc quan. Tộc duệ vực sâu ở giới vực phù thủy là Rung, tức là gia tộc giả thú. Phía Phong Hải này không cần nói nhiều, chắc chắn là A Rúc, bởi vì trước đây vùng này do Ngư Gia giành lấy và phát triển thành thế giới sao huyệt. Còn về vạn tộc giới thì khá thú vị. Đó là một tộc duệ vực sâu tên là Chimeras. Sau khi gia tộc Dukai bị diệt, danh xưng trùng gia rơi vào gia tộc Chimeras. Nếu nói Dukai là bóng tối và chi phối, thì Chimeras là ký sinh và điên cuồng. Lúc này, trong đại điện biển sâu của đại bản doanh Ngư Gia, đây là một kiến trúc giống như phòng nghị sự mờ ảo. Hai bên chiếc bàn dài màu đồng rất dài là các thành viên cốt lõi của gia tộc A Dúc. Vị trí đầu tiên đương nhiên là tộc trưởng Ngư Gia, Dung Kensa. Đây là một lão già gầy gò, đầu có nhiều mắt. Quan sát kỹ, dường như có rất nhiều vật thể hình tròn bơi lội dưới lớp da khô quắc của lão. Ngay cả một sợi tóc bạc khô héo của lão cũng đủ để đầu độc cả một thế giới sinh linh. Vị trí thấp hơn là đại trưởng lão Ngư Gia, vị này luôn kín tiếng. Nhị trưởng lão Đích Công Ga thì không cần giới thiệu nhiều, không nói gì khác, khả năng giữ mạng và phán đoán cục diện của vị này trong tình huống nguy hiểm đều rất mạnh. Vị trí thứ ba của Ngư Gia là một mỹ nhân âm lãnh khổng lồ cao hơn 3 mét. Tồn tại tên là biển sâu ma nữ Ules. Nàng có sức quyến rũ ma quỷ tà ác cực độ. Thêm vào đặc tính mạnh nhất của Ngư Gia là sinh sôi, sinh sản, vị phu nhân này có hậu duệ cực kỳ cường đại. Vị trí thứ tư trống. Vị này là Hải Vương Vô Lân Niemo từng lừng lẫy, hiện đã tạch rồi. Lão ngũ là một thân ảnh mang mặt nạ đầy lỗ thủng, khí chất nghiêm túc. Vị này được gọi là Vạn Mạo. Còn lão lục thì không ngồi trên ghế, đang ở trong bóng tối. Danh tiếng bóng tối biển sâu không hư truyền. Về phần những vị trí thấp hơn, thành viên Ngư Gia rất đông. Lực lượng cốt lõi gây giống, sinh sản của gia tộc này đã định sẵn điều này. Cũng vì vậy, Ngư Gia cường đại mới muốn chiếm lĩnh một giới vượt thoát, điều này có lợi hơn cho sự phát triển của gia tộc. Tuyệt đối đừng cho rằng trong đầu tộc duệ vượt sâu chỉ có bóng tối, giết chóc. Mâu thuẫn cùng cực của sinh linh trí tuệ thực ra chỉ có hai chữ, tài nguyên. Đôi khi là tiền bạc, đôi khi là vật tư khác. Tuyệt đối đừng cho rằng sau khi cường đại đến đội ngũ đỉnh tim thì sẽ thanh tâm quả dục, vô cầu. Ngược lại, cá thể cường đại đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn để duy trì lực lượng, cùng với việc theo đuổi nhiều hơn, dục vọng càng thêm khổng lồ. Tại sao các tộc duệ vực sâu lớn lại cam lòng làm chó cho vực sâu chi chủ? Đơn giản không phải vì sau khi vực sâu chi chủ nhiệm kỳ này qua đi, các vị tộc trưởng sẽ lên vị, hoặc cường giả trong tộc lên vị làm vực sâu chi chủ. Quân đoàn vực sâu sau lưng vực sâu chi chủ đương nhiệm không phải là tùy tùng của vị này trước đây. vị này lên vị thực ra không phải tranh thủ lúc vượt sâu chi chủ tiền nhiệm mất tích mới thừa cơ lên vị. Vượt sâu chi chủ đương nhiệm đã có giả tâm này từ lâu. Thực ra, vượt sâu chi chủ tiền nhiệm còn đó cũng không ngăn cản được nó. Sau lưng lão vượt sâu chi chủ không có một quân đoàn cường đại đã chinh chiến nhiều năm ở minh giới, nhiều cực ám giới dưới đáy vượt sâu, cùng với vùng biên giới khu vực hỗn độn. Cuối cùng, vị này trước mặt không đơn độc. Những tồn tại vượt sâu thượng cổ bên cạnh nó đều là bộ hạ đi theo nó nhiều năm. Nói đến đây, Tô Hiểu còn có lần gặp gỡ với một trong số đó. Tô Hiểu trước đây dùng vòng vô tận tế hiến, gặp phải một tồn tại vượt sâu thượng cổ vảy đen đặc biệt. Đối phương không có bất kỳ ý định giao dịch nào, chỉ có cướp đoạt thuần túy, để lại ấn tượng rất tệ cho Tô Hiểu. Nếu không phải sau này gặp được ba ngón, hắn đã cân nhắc từ bỏ việc tiếp tục tiến hành tế hiến vượt sâu. Tồn tại vượt sâu thượng cổ vảy đen ngang ngược này chính là một trong những tâm phúc bộ hạ của vượt sâu chi chủ, Cuồng Lân Cu Nha. Ngư gia đương nhiên có giả tâm của chúng. Có thể điều này cần phải thắng được trận chiến này trước. Một khi thời đại vượt sâu buông xuống, đó mới là thời đại hệ thống vượt sâu. Còn việc tiêu diệt hoàn toàn các chủng tộc trí tuệ yếu kém rồi đi thống trị ai, trong hệ thống vượt sâu không bao giờ thiếu các chủng tộc trí tuệ cấp thấp, chỉ cần cho chúng không gian sinh tồn, không đến mấy trăm năm là trở thành tài sản của các tộc duệ vượt sâu. Còn về việc mâu thuẫn bùng phát giữa các tộc duệ vượt sâu lớn sau này, trước tiên hãy làm chiếc bánh gato này lớn nhất, mới là lúc chia bánh gato. Trong đại sảnh nghị sự của ngư gia, một đám cường giả ngư gia đều trầm mặc. Ban đầu, phụ trách chiến khu đại lục Phong Hải, đám người ngư gia cười gần rách miệng. Điều này đại biểu cho lần này không chỉ bảo tồn lực lượng gia tộc ở mức tối đa, mà còn có thể lập công đầu, sau này chia chiến lợi phẩm cũng chiếm phần lớn. Vận may tốt đẹp này, cho đến khi diệt pháp giả Kukulin Biquaya giáng lâm giới này, im bặt. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng xuất hiện. Muốn công phá chiến tuyến địch quân, tiêu diệt hoặc trục xuất diệt pháp giả Kukulin Biquaya là điều cần thiết. Trước hết nói về trục xuất. Thôi, bỏ luôn lựa chọn trục xuất này. Trục xuất một vị thủ hộ nguyên tội. Nói đùa gì vậy, điều này tuyệt đối không thể thành công. Vậy chỉ còn tiêu diệt. Lần này, nghị viện ngư gia chính là thảo luận làm thế nào tiêu diệt diệt pháp giả Kukulin Biquaya. Nhưng mà, lần nghị viện này nói, càng nói càng không ai lên tiếng. Đại trưởng lão ngư gia dưới vị trí đầu tiên mắt lộ vẻ trầm tư, dường như cảm nhận được nguy cơ, nó lớn tiếng dọa người nói, Vạn Mạo, ngươi giỏi ngụy trang và ám sát. Ngươi tiêu diệt diệt pháp giả Kukulin Biquaya, cùng tùy tùng của hắn. Đại trưởng lão ngư gia nói lời chính nghĩa, Vạn Mạo ngồi ở vị trí thứ năm rõ ràng kinh ngạc. Ta. Đúng, đương nhiên là ngươi. Ngươi không thường nói, tinh giới này trừ gia chủ, chủ thượng, còn có vị trí cao kia ở hư không, không ai là ngươi không thể ám sát sao? Bây giờ là lúc ngươi chứng minh bản thân. Ngươi chỉ cần thành công, ta lấy vị trí trưởng lão đảm bảo, ngươi sẽ tiến vị từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ tư. Ngữ khí của đại trưởng lão ngư gia tự tin đến mức khiến người ta nghi ngờ, lão ngũ ngư gia Vạn Mạo thật sự có khả năng thành công. Nhị trưởng lão Đích Công Ga đặt khuỷu tay hai cánh tay lên mặt bàn, mười ngón đan xen, chắn ở miệng và chóp mũi. Nó thực ra rất muốn cười, nhưng đã nhịn xuống. Nó thậm chí muốn nói một câu, Vạn Mạo, nếu ngươi thực sự thành công, vị trí nhị trưởng lão này của ta cũng cho ngươi ngồi. Trên vị trí đầu tiên, tộc trưởng ngư gia Dung Kensa không lên tiếng. Vị tồn tại này bị đại trưởng lão Du Hoạt dưới quyền mình làm cho không nói nên lời. Không khí nhất thời lần nữa chìm vào im lặng. Cuối cùng, mọi người đều quyết định, tử thủ. Đối chiến với diệt pháp giả này, đám người ngư gia vĩnh sinh bất tử đã mất đi cảm nhận về sinh mạng, đột nhiên lại sâu sắc cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh. Chém giết với diệt pháp giả này là thật chết. Cùng với bốn vị tộc trưởng sắp vây giết diệt pháp giả này, à không, hiện tại có nhiều gia tộc Chimeras, tổng cộng 5 đại gia chủ chuẩn bị vây giết diệt pháp giả Kukulin Biquaya. Đại bản doanh Phong Hải, bên cạnh sao huyệt mẫu trung tộc. Tô Hiểu tỉnh lại từ trạng thái minh tưởng, xem xét những nhắc nhở mới xuất hiện. Ba loại tiền thưởng săn giết hiện ra trước mắt. Một dị chủng điên cuồng, tiêu diệt hoàn toàn dị chủng điên cuồng trên chiến trường Phong Hải, thanh toán 30.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt khoản tiền thưởng này, hoàn thành khoản tiền thưởng này, có thể nhận được 8 lần hạn mức tiền thưởng. Hai, trở lại tiền tuyến, chiếm lại tuyến phòng thủ thứ nhất, và cố thủ 3 ngày tự nhiên, thanh toán 80.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt khoản tiền thưởng này, hoàn thành khoản tiền thưởng này, có thể nhận được 5 lần hạn mức tiền thưởng. Ba, tộc trưởng tai kiếp, triệt để tiêu diệt Ayuk gia tộc, Rung gia tộc, Thanh Đồng gia tộc, Tập hợp thể gia tộc, Chimeras gia tộc, 5 vị tộc trưởng. Thanh toán 40.000 ounce thời không chi lực có thể kích hoạt hạn treo thưởng này, hoàn thành hạn treo thưởng này có thể nhận được 200 lần hạn mức treo thưởng. Tô Hiểu lúc này nhận nhiệm vụ treo thưởng. Tộc trưởng tai kiếp, về phần hai hạn treo thưởng phía trước, hắn trực tiếp từ bỏ. Lần này vượt sâu chiến dịch hắn tổng cộng có thể nhận 5 nhiệm vụ treo thưởng, đương nhiên phải quý trọng mỗi hạng mức thao tác. Khụ, quý trọng mỗi hạng mức treo thưởng. Tô Hiểu mở danh sách liên lạc tiểu đội, gửi nội dung nhiệm vụ treo thưởng này cho Cây Sa. Một lát sau Cây Sa hồi phục, Cây Sa, chờ ta mấy giờ, ta về ngay. Có thể thấy, sau khi xem nhiệm vụ treo thưởng, các loại thao tác của Cây Sa đã không kìm nén được. Hơn nữa, nhiệm vụ treo thưởng trước mặt được hư không chi thụ công chứng, càng thêm vô giải. Theo lý thuyết, dù danh tiếng của hư không chi thụ với Tô Hiểu và Cây Sa có bất hợp lý đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tiếp theo. Hai người họ, một người thâm nhập địch hậu, một người là đội trưởng đội tiếp viện mạnh nhất, nhìn thế nào cũng là hai người đang cống hiến rất nhiều sức lực cho trận chiến này, chứ không phải thông qua công chứng của trận chiến để tăng cường bản thân. Tô Hiểu không cần điểm thuộc tính tự do, điểm thuộc tính chân thực, kho kỹ năng thăng cấp cũng không sử dụng bao nhiêu, về phần cửa hàng đổi điểm cống hiến chiến trường không thể kích hoạt, thật ra cũng không có vấn đề gì, cứ tích lũy lại, tranh thủ lúc chiến tuyến không căng thẳng thì về luân hồi lạc viên tiêu phí những điểm cống hiến này là được. Cho dù điều này không thực hiện được, cứ tích lũy lại cũng được. Nắm giữ lượng lớn điểm cống hiến trong tình huống giành được thắng lợi trong chiến dịch lần này, đến lúc đó, đây hẳn là một khoản lợi nhuận khổng lồ, thậm chí là một trong những mấu chốt quyết chiến với chí cao giả tiếp theo. Hơn nữa, nếu điểm cống hiến tích lũy này là do hư không chi thụ phát, vậy có thể tìm cơ hội xem có thể thao tác gì nữa không, làm cho lợi nhuận này tăng gấp đôi. Thật ra không phải quy tắc của hư không chi thụ không đủ nghiêm ngặt, hoặc hình phạt không đủ nghiêm khắc, mấu chốt nằm ở chỗ, mỗi bước Tô Hiểu và Cây Sa làm đều hợp lý và phù hợp với công chứng, quá trình phán định. Có thể kết quả đưa ra, rõ ràng ban đầu là một đồng răng vàng, cuối cùng lại biến thành một giỏ thỏi vàng. Kiểm toán kỹ lưỡng sẽ tra ra đồng răng vàng này đã trải qua giao dịch nhiều lần, sang tay nhiều lần, xuất hiện rất nhiều phí giao dịch phụ thêm. Mỗi lần giao dịch đều nằm trong phạm vi phán định hợp lý, chỉ là tổng số lần giao dịch rất nhiều. Có thể hư không chi thụ cũng không quy định đồng răng vàng này không thể giao dịch nhiều lần, hơn nữa trong tình huống phán định hợp lý lại khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ của Tô Hiểu và Cây Sa, có thể nói điều này vô cùng bất hợp lý, nhìn thấy kết quả rõ ràng là hình phạt nhẹ. Tô Hiểu lắc chiếc rương báu vực sâu trong tay. Hắn ước chừng mình không thể mở ra đại gia cấp vật nguyên tội từ chiếc rương này, bởi vì trong số 10 vật nguyên tội của kỷ nguyên hiện tại, trừ kẻ bị bỏ rơi, những cái khác hắn đều đã tiếp xúc qua. Trừ kẻ bị bỏ rơi, 9 kiện đại gia cấp vật nguyên tội còn lại, trừ bình cổ biển sâu, 8 kiện còn lại đều nằm ở chỗ Tô Hiểu. Đây cũng là lý do hắn cảm thấy mình không thể mở ra sức mạnh của đại gia cấp vật nguyên tội. Nhắc nhở, người đã mở rương báu vực sâu. Ngươi nhận được hoàng kim chén thánh, vật nguyên tội. Một chiếc chén thánh toàn thân màu vàng kim, có hình dáng trang trí và bảo thạch màu đỏ tươi xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật này, hắn liền nhớ đến lão đối thủ cha xứ vừa bị tiêu diệt, trước đây là cha xứ nắm giữ vật này. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay. Ngay lập tức, hoàng kim chén thánh được phong ấn vào trang thứ 9. Vật nguyên tội đương nhiên cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu mức độ nguy hiểm của vật nguyên tội là 100, thì đại gia cấp vật nguyên tội đều nằm ở cấp độ này. Còn như thủy nguyên ma kính của Thủy Ca có độ nguy hiểm khoảng 70-72, hoàng kim chén thánh có thể đạt đến 80, nhưng còn cách rất xa so với đại gia cấp vật nguyên tội. Với thực lực và thể lượng nhân quả hiện tại của Tô Hiểu, đương nhiên hắn không hề sợ hãi hoàng kim chén thánh. Nhưng hắn vẫn không định sử dụng vật này. Đặc tính của vật này là, trong chén sẽ không ngừng tuôn ra rượu dịch. Uống rượu này có thể tăng trưởng nguyên huyết thần linh, ngược lại, vận thế quỷ dị của bản thân sẽ càng mạnh, gặp phải tồn tại quỷ dị cũng càng mạnh, cho đến chết vì điều đó. Không sử dụng không có nghĩa là không lợi dụng. Tô Hiểu đã có cách lợi dụng hoàng kim chén thánh. Cấp độ nuôi nhốt bốt thủ công. Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn, nhưng quy trình như sau, đầu tiên tìm kiếm một ác thần nổi tiếng, sau đó dùng thuật phong ấn nhốt lại, chuyển nhượng hoàng kim chén thánh cho đối phương, và để đối phương thông qua hoàng kim chén thánh không ngừng tăng cường thần huyết. Từ đó mạnh lên để tăng hàm lượng vàng của rương báu sau khi đánh chết. Sở dĩ tìm kiếm ác thần không phải vì Tô Hiểu có quan hệ thân thiết gì, chủ yếu là ác thần phổ biến làm nhiều việc ác, nội tâm cực kỳ mạnh mẽ và bản thân kiên cường. Sau khi được cải tạo một phen, xác suất lớn sẽ không sụp đổ và từ bỏ bản thân, từ đó gây tổn thất. Tiến hành loại cắm vào cải tạo vật nguyên tội này cũng có chi phí, chắc chắn phải đảm bảo không bị lỗ. Tốt nhất là ác thần dạng thú, như vậy còn có thể thu hoạch thêm vài món nhắm. Mặc dù bố uông ba ha, hà bọn họ cũng không thể ăn, rốt cuộc đã được hoàng kim chén thánh tẩm bổ qua, Tô Hiểu lại không kỵ cái này, hắn là nguyên tội phong thủ giả. Chủ yếu là vì lợi nhuận, không phải vì món nhắm ngon. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn xác khô của tà ác sứ đồ. Lẽ ra vừa nãy nên cho thứ xấu xí này kéo dài sự sống một chút, để nó nói ra tung tích của ác thần dạng thú. Nhưng cũng không sao, lát nữa là một thuật thức tế hiến, lừa một ác thần đến hỏi, có lẽ có thể có thu hoạch. Tô Hiểu đang suy tư. đột nhiên có tiếng truyền đến. Bạn thân yêu của ta, ta không làm ngươi đợi lâu chứ? Không. Vậy lần này, cây sa chiếm 7 phần chứ? 1 phần. Làm sao có thể? Cây sa ít nhất cũng là 5 phần. Lần này cây sa chỉ tiến hành thao tác, vì vậy không giống như trước đây ngầm đồng ý chia đôi sổ sách. Đây cũng là điều kỳ lạ của cây sa, mặc dù tham lam nhưng không khiến người ta cảm thấy lòng tham vô đáy. Sau một hồi giằng co, cây sa chiếm 2 phần trong này. Lần này hắn không cần bỏ ra bất kỳ chi phí nào, vật phẩm cốt lõi bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ do Tô Hiểu cung cấp. Đối với loại lợi nhuận thuần túy này, cây sa tương đối hài lòng. Cứ thế quyết định. Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội ba người tổng cộng chiếm 1 phần, cây sa 2 phần, Tô Hiểu 7 phần. Lần này chiếm phần lớn là vì nhiệm vụ treo thưởng là của hắn, tiểu đội cấp tối đa cũng là của hắn. Có khoản đầu tư như vậy, lấy phần lớn trong này là đương nhiên. Còn Thiên Khải ba tỷ muội tổng cộng lấy 1 phần, thật ra cũng có thể chia cho mỗi người 1 phần, tức là các nàng tổng cộng lấy 3 phần, nhận được lợi nhuận vượt xa nỗ lực của các nàng. Đối với điều này, Mori dứt khoát từ chối, nàng nội tâm lương thiện, không cho phép nàng làm vậy. Đối với điều này, người sứ đồ liên tục gật đầu tán thành. Bởi vì khi bị cướp bóc thì bị đánh rất đau. Nhắc nhở, ngươi đã mở quyền hạn cộng hưởng nhiệm vụ săn giết treo thưởng. Tộc trưởng tai kiếp. Kiểm tra cho thấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ treo thưởng độc nhất được phái sinh từ săn giết treo thưởng. Huyết khế, không thể cộng hưởng theo phương thức này. Ngươi đã tạm chuyển giao thân phận đội trưởng của phá hiểu đội cho Nicolas. Kaysa. Ngươi đã bị Nicolas. Kaysa đá khỏi tiểu đội. Hào Muội đã bị Nicolas. Kaysa đá khỏi tiểu đội. Ngươi đã nhận lời mời vào đội ngũ của Nicolas. Kaysa. Ngươi đã nhận lời mời vào đội ngũ của Kukulin. Biquea. Vâng, tôi hiểu nhận được hai lời mời vào đội ngũ. Vì sao lại như vậy? Bởi vì Kaysa với tư cách đội trưởng sau khi mời Tô Hiểu, hắn lập tức lừa dối biến mình thành thân phận diệt pháp giả Kukulin. Biquea. Có thể thấy, ngay cả Kaysa cũng chịu áp lực cực lớn sau khi lừa dối thành công thân phận này. Chỉ vài giây thôi, phần cổ áo, ống tay áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi dù đã che đầu bằng vạt vượt sâu. Đối với lời mời của Kaysa, Tô Hiểu đương nhiên biết phải phối hợp thế nào. Hắn chọn đồng thời chấp nhận hai lời mời này. Ngay lập tức, hắn xuất hiện trong đội ngũ. Sau đó hắn nhìn thấy, trên thanh khung ảnh chân dung đội ngũ, xuất hiện hai ảnh chân dung của mình. Nhận được hai lời mời thì không có gì, nhưng hai lời mời lại đến từ cùng một tiểu đội với các đội trưởng khác nhau, hơn nữa lại cùng tồn tại các đội trưởng, nên mới xảy ra tình huống kỳ lạ này. Theo lý thuyết, phá hiểu đội không thể tiến hành thao tác như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ, phá hiểu đội hiện đang trong trạng thái được hư không chi thụ công chứng, mà công chứng của hư không chi thụ lỏng lẻo hơn nhiều so với phe lạc viên, rốt cuộc cơ sở công chứng của hư không chi thụ là phe trung lập. Điều này có cả tốt và xấu. Cái tốt thì vô số, còn cái xấu thì sao, gặp phải tên như Kaysa, sau một hồi phán định đưa ra quyết định là trừ danh tiếng. Đương nhiên, điểm khó nhất của Kaysa nằm ở chỗ tên nhóc này thực sự có chừng mực. Hắn không chỉ một lần thực hiện những thao tác cực kỳ bất thường, mà là từng bước một tiến hành, giống như một U1U1U1U1U1111111. Người nói phép cộng này không đúng, nó thật sự là năm số 1 tăng theo cấp số nhân, nhưng muốn nói đúng thì sẽ bị khái niệm toán học đánh chết. Kaysa hủy bỏ gian lận. Như vậy, trong đội ngũ có hai Tô Hiểu. Đây vẫn chưa phải là thao tác làm người ta khó hiểu nhất, cho đến khi Tô Hiểu một lần nữa mở nhiệm vụ cộng hưởng và cộng hưởng săn giết treo thưởng tai kiếp tộc trưởng cho chân dung tự thân khác trong đội ngũ. Săn giết treo thưởng tai kiếp tộc trưởng không thể cộng hưởng cho người khác, điều này hợp tình hợp lý vì người khác không có săn giết treo thưởng huyết khế. Có thể Tô Hiểu cộng hưởng săn giết treo thưởng tai kiếp tộc trưởng cho chính mình, điều này không có gì sai cả. Vấn đề là hắn tự mình có săn giết treo thưởng huyết khế hay không để phán định. Nhắc nhở công chứng rõ ràng bị chậm lại một chút, dường như đang phán định lại tính hợp lý của dòng này, cuối cùng xuất hiện nhắc nhở như sau, lần cộng hưởng này thành công. Cảnh cáo, xét thấy hành vi của ngươi, danh vọng thụ hư không của ngươi sẽ bị sụt giảm. Ngươi cần lập tức dừng hành vi này. Thao tác của Kaysa tiếp tục. Hơn 10 phút sau, Mori, Sứ Đồ Mặt Trăng và Hào Muội ở một bên đều há hốc mồm. Ba người lại suýt chút nữa ôm nhau thành biểu cảm mem. Vì giờ khắc này, ba người họ trong đội ngũ đều bị chen chúc vào vị trí đội ngũ của phân thân Tô Hiểu và đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ săn giết treo thưởng tai kiếp tộc trưởng. Nhiệm vụ này kinh người đến mức có hạn mức lợi nhuận 800 vạn aus lực lượng thời không. Dưới ánh mắt hoài nghi nhân sinh của ba tỷ muội Thiên Khải, Kaysa lấy ra một đống lớn vật phẩm quyền hạn, liên tiếp sử dụng cho vị trí đội ngũ này để đảm bảo lần thao tác này cuối cùng có thể thành công. Tình hình hiện tại là chỉ cần bản thân Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này, thì ba người Mori, Sứ Đồ Mặt Trăng, Hào muội cũng sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng, vì nhiệm vụ này được cộng hưởng qua, thêm nữa hai bên đang tổ đội, những điều này đều phù hợp với hành vi được công chứng và phán định. Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này có lợi nhuận bản thân là 800 vạn aus, đương nhiên thuộc về hắn. Phần chia là phần lợi nhuận nhiệm vụ treo thưởng mà 3 tỷ mùi thiên khải nhận được. Ước tính, ba người hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn sẽ không phải là 100% lợi nhuận nhiệm vụ, nhưng dù chỉ là 50% thì cũng là 400 vạn aus, ba người gấp 3 lần là 1.200 vạn. Tức là, Tô Hiểu chia được 840 vạn, Cây Sa chia được 240 vạn, 3 tỷ mùi thiên khải mỗi người 40 vạn, tổng cộng 120 vạn. Đúng vậy, nó kỳ diệu như vậy đấy. Sau khi thao tác một hồi, lợi nhuận có thể đạt được từ thao tác cao hơn 40 vạn aus so với việc hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này. Hơn nữa, Tô Hiểu và Cây Sa vẫn tuân thủ nguyên tắc ban đầu, tức là có thể thao tác nhưng không thể bắt sói trắng tay. Nhiệm vụ treo thưởng này, hắn quả thật muốn tự tay hoàn thành, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn và Cây Sa luôn bị trừ danh vọng thụ hư, không nhưng chưa một lần bị khiển trách. Ngoài ra, lần thao tác này còn có một biện pháp bảo hiểm cuối cùng, đó là khi săn giết treo thưởng tai kiếp tộc trưởng xảy ra ngoài ý muốn, không thể hoàn thành bình thường, trên đầu Tô Hiểu vẫn còn một chứng minh hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù sử dụng quyền hạn này sẽ khiến tổng lợi nhuận giảm mạnh hơn một nửa, nhưng tóm lại là có lợi nhuận giữ gốc, thêm nữa chứng minh hoàn thành nhiệm vụ là quyền hạn chính đáng do Thiên Đường Luân Hồi ban cho, cũng thuộc loại hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này. Cảnh cáo, nhân hành vi của ngươi, danh vọng thụ hư không của ngươi sẽ giảm sút mạnh. Danh vọng thụ hư không của ngươi. Điểm. Danh vọng thụ hư không hiện tại. Điểm. Thấy vậy, Tô Hiểu thầm cảm thấy lần thao tác này tỷ lệ lợi hại rất cao. Giai đoạn hiện tại đã hoàn thành toàn bộ thao tác, tiếp theo hoàn thành treo thưởng sẽ không còn bị trừ danh vọng nữa. Như vậy, trước khi về lại, chẳng phải còn có thể tiến hành 3 lần cơ hội. Nhiệm vụ treo thưởng còn có thể nhận 4 cái. Xem ra, lần này có lẽ có thể khiêu chiến cực hạn ngày xưa. Mori nuốt nước miếng, nói, mặc dù phải chịu rất nhiều danh vọng thụ hư không bị trừ, nhưng rất đáng giá. Hơn nữa, danh vọng thụ hư không chưa đến số âm. Chiến dịch lần này không thiếu cơ hội nâng cao danh vọng thụ hư không. Hơn nữa, hợp tác lần này của chúng ta kết thúc rồi sao? Không. Còn có lần sau. Mori theo bản năng lùi lại nửa bước, không phải nàng không tin Tô Hiểu, mà là đã quen bị Tô Hiểu vơ vét. Loại chuyện này, về sau chắc hẳn còn có 4 lần. Nghĩa phụ. Mori đột nhiên thay đổi tiết tháo. Lý trí bị 40 vạn aus lực lượng thời không xong đến gần như về không. Nàng tin rằng, cả đời mình cũng không thể thu hoạch được nhiều lực lượng thời không như vậy. Hơn nữa, nếu thật sự có nhiều lực lượng thời không như vậy, cuộc sống tiếp theo sẽ không giống nữa. Càng ngày càng bất thường. Loại thao tác này tiếp theo còn có 4 lần. Bạn tốt như vậy. Không, đây đâu còn là bạn tốt, đây là nghĩa phụ. Ha ha ha, ta cũng là đại lão Mori. Be que, ngươi nếu gọi ta một tiếng đại lão Mori, ta cho ngươi rất nhiều khoáng thạch cực phẩm. Một lát sau, Hào muội đẩy xe lăn đưa Mori đi. Mori bị gãy chân quay lưng lại với Tô Hiểu, vẫy tay, tràn đầy năng lượng cười toe toét. Chỉ có thể nói, Mori, cô thiếu nữ ngốc nghếch này làm ra chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên. Rốt cuộc nàng đã nhiều lần đăng quang bảng xếp hạng thiếu nữ ngốc nghếch thường niên Thiên Đường khai sáng. Không để ý đến Mori đang diễn trò, Tô Hiểu một tay hư nắm, một viên tinh thể hồn năng được cấu thành. Hiệu suất ma linh giết địch trên chiến trường vực sâu thực sự rất cao. Ước tính đến tối nay có thể thu thập được 5 viên tinh thể hồn năng. Tính thêm tinh thể hồn năng còn lại có thể nâng cao thức tỉnh ma linh 3 lần. Ngoài ra, sự phát triển của trùng tộc rất đáng kể. Toàn bộ đại bản doanh 4 phương 8 hướng đều là chiến trường. Đặc biệt là sau khi kết giới phòng ngự phía sau bị đánh nát, chiến trường xung quanh đại bản doanh Phong Hải biến thành hình vành khuyên khổng lồ. Thảm vi khuẩn lan tràn đương nhiên gây chú ý cho không ít tồn tại vực sâu. Vấn đề là những tồn tại vực sâu này chưa từng thấy thảm vi khuẩn, thêm nữa các khế ước giả thiên khải tại đây có năng lực đa dạng, cộng thêm thảm vi khuẩn chỉ thôn phệ thi thể sinh vật vực sâu, tạm thời chưa thể hiện ra sát thương lực, ngay cả trạng thái giảm ít cũng chưa xuất hiện. Cứ như vậy, thảm vi khuẩn từ lúc đầu liên tục bị phá hoại, đến nay bắt đầu bị bỏ qua. Toàn bộ nguyên tố năng lượng thứ cấp thu thập được đều được ngưng tụ thành điểm tiềm lực nguyên tố. Hiện tại đã có 21 điểm tiềm lực nguyên tố. Vẫn là toàn bộ dồn vào thảm vi khuẩn. Nhắc nhở, thảm vi khuẩn đã được nâng lên cấp 130, đã đạt đến cấp tối đa. Thảm vi khuẩn hoạt tính, cấp 130, đây là thảm vi khuẩn của trùng tộc đạt được cân bằng vi diệu với lực lượng nguyên tố giới tinh tú. Sau khi thảm vi khuẩn hình thành, sẽ hấp dẫn nguyên tố tự nhiên trong phạm vi khổng lồ xung quanh, khiến chúng phụ thuộc vào thảm vi khuẩn. Đặc tính của thảm vi khuẩn không có biến hóa, chỉ là nâng cao hiệu suất hấp thu rất nhiều, vẫn không thể trực tiếp hấp thu năng lượng vực sâu, chỉ có thể chuyển hóa năng lượng vực sâu thế hệ thứ hai. May mắn là cường độ nguyên tố năng lượng thế hệ thứ hai thu được có tăng lên. Giả sử cường độ nguyên tố tự nhiên giới tinh tú là 100, trước đây cường độ nguyên tố năng lượng thứ cấp chỉ khoảng 50-60, hiện tại cường độ nguyên tố năng lượng thế hệ thứ hai tinh khiết khoảng 75-80. Điều này đại diện cho tốc độ thu thập điểm tiềm lực nguyên tố tiếp theo sẽ tăng vọt. Tiếp theo là dồn điểm tối đa cho kho gen và trùng tộc. Đến lúc đó, phe mình sẽ bắt đầu phản công. Uông. Bố bố Uông dựa đầu lại. Nó mới từ vạn tộc giới trở về. Uông. Bố bố Uông vẫy đuôi như khoe công, trong dấu ấn tùy tùng lấy ra một hoàng giới. Đó là hoàng giới thự quan mà Tô Hiểu đã thu được trước đây. Trước đây ba vị thợ rèn truyền thuyết tụ tập, đương nhiên đã ủy thác sửa chữa. Ngay lúc này, một cảm giác chấn động xuất hiện. Tô Hiểu cảm nhận được ma linh ở chiến trường phía trước bị một tồn tại khổng lồ đánh tan, mấy giây sau đoàn tụ. Đó là một tồn tại vực sâu thượng cổ cường đại. Nó đi lại trên không, nhìn ma linh đại sát tứ phương. Lúc này không gian chiếc nhảy đến gần đó, giao thủ với ma linh sau đó đánh tan nó. Trên chiến trường bốc cháy hắc viêm. Rống. Một tồn tại vực sâu thượng cổ có ba cái đuôi dài, nửa thân trên giống như chất lỏng đen nhánh, ngửa đầu gầm lên một tiếng. Rõ ràng, nó không ý thức được, nó sắp gặp phải loại địch nhân nào. Trên chiến trường hỗn loạn, ma linh vừa ngưng tụ lại phóng ra trảm long thiểm, đột nhiên biến mất. Bụp một tiếng, một bàn tay nắm chặt trảm long thiểm. Cúi xuống nhìn tồn tại vực sâu thượng cổ phía trước có ba cái đuôi dài, nửa thân trên như chất lỏng đen nhánh, càng giống loài thú. Tồn tại vực sâu thượng cổ vừa muốn lại đánh giết tới thì dừng lại đột ngột. Mặc dù nó chưa từng gặp Tô Hiểu, nhưng luồng huyết khí nồng nặc và cảm giác nguy hiểm ập đến lại nói cho nó biết, đây hoàn toàn khác với những cường giả đỉnh phong giới tinh tú khác, cực kỳ nguy hiểm. Ở phía xa, A Mổ nhìn thấy cảnh này đột nhiên thông minh đột xuất, vội vàng chạy về phía này. Bầu trời nhuốm màu máu. Từng tiếng sấm rền vang tạo nên một thứ áp lực vô hình bao trùm chiến trường. Phía trước, tồn tại thượng cổ vực sâu Rhino, thân dài trăm mét với ba chiếc đuôi biến thành phong nhận, đang trợn mở vô số con mắt trên đầu, tất cả đồng tử đều nhìn chằm chằm kẻ địch phía trước. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến từ phía trước Rhino. Kẻ địch cách đó trăm thước vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng khí tức cường đại đến đáng sợ này là của ai? Cực nhận trọng nguyệt. Vầng trăng tròn đen nhánh hiện ra trên bầu trời. Một luồng trọng lực hình trụ giáng xuống, ép Rhino đang trong hình thái giả thú nằm sấp xuống đất. Tất cả chân của nó bị vặn vẹo, hướng ra ngoài. Từng lớp khí lãng khuếch tán xung quanh. Mũi trường đao đâm về trung tâm đầu Rhino. Trước đây, Rhino sẽ không màng đến đòn tấn công này. Nhưng lúc này, một cảm giác tử vong mãnh liệt khiến nó tin rằng, bị nhát đao này đâm xuyên trung tâm đầu, nó chắc chắn sẽ chết. Không phải vì trung tâm đầu là điểm yếu nguyên bản của nó, mà là khi nhát đao này đâm tới, nơi đó liền trở thành điểm yếu chí mạng. Cực nhận xuyên tinh. Tinh mang lấp lánh, nổ tung trên thiên bích vực sâu phía sau Rhino. Một tiếng ầm vang lớn, lớp hắc nham bên ngoài thiên bích vực sâu vỡ vụn mấy tầng. Những sinh vật vực sâu trên đường đi đều tan thành những hạt huyết đen. Rhino với cặp thiên nhãn nhìn thấy cảnh này. Bị nhát đao vừa rồi đánh trúng, nó chắc chắn sẽ chết. Chỉ đến lúc này, nó mới có cơ hội nhìn rõ kẻ địch. Đó là nhân tộc. Đôi mắt Rhino rõ ràng trợn to thêm mấy phần. Kẻ nhân tộc trước mắt quá khác biệt so với ấn tượng của nó về nhân tộc. Không phải khác biệt về ngoại hình, mà là về khí tức và mức độ cường đại. Rhino vừa định chui vào khe nứt vượt sâu, một luồng trọng áp lại từ trên giáng xuống. Rhino phun máu tươi, bay ngược ra sau. Đột nhiên, nó cảm thấy nguy hiểm từ trên ập tới. Một bàn tay huyết khí to lớn ngang nhiên chọc lấy nó. Kèm theo tiếng ikakaka y giòn giả, hình thể Rhino từ hơn nghìn mét khi toàn lực chiến đấu nhanh chóng teo nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, nó biến thành một con thú giận dữ màu đen, thân dài 3 mét, toàn thân nửa lỏng nửa đặc. Rhino đột nhiên hóa thành một tàn ảnh, toàn bộ thân hình biến thành dòng chất lỏng màu đen, bám lên người một khế ước giả bị trọng thương hấp hối. Dòng chất lỏng màu đen phun trào, Rhino hoàn thành phụ thân. Khí tức của nó đột nhiên mạnh lên một đoạn. Hiển nhiên, trạng thái phụ thân mới là dáng vẻ mạnh mẽ nhất của nó. Một thanh lưỡi đao hình kỳ lạ, trông như kim như xương, xuất hiện trong tay nó. Đón đỡ trường đao chém ngang tới. Leng. Tiếng chém vang vọng chợt nổi lên, từng lớp khí lãng khuếch tán, không gian xung quanh đột nhiên nổ tung. Ca ca ca. Trên lưỡi đao hình kỳ là xuất hiện vết nứt, lập tức bị chém vỡ. Trảm long thiểm lướt qua cổ họng Rhino. Thân thể nó đột nhiên ngừng lại, như có chút không thể tin được. Tranh, tranh, tranh. Sau những nhát chém liên tiếp tốc độ cao, những đường chém hình bán nguyệt như được phát họa liên tiếp lướt qua. Rhino cùng khế ước giả Thiên Khải bị nó phụ thân lúc này đều bị chém giết. Quả quyết đến mức đó. ép buộc khế ước giả thiên khải khiến Tô Hiểu sợ ném chuột vỡ bình. Căn bản không có khả năng. Đó. Rino hóa thành một đống bùn nhão, phần đầu rung rẩy tụ lại trên mặt đất. Nó chỉ còn một con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Không có sợ hãi, chỉ có bạo ngược và tàn khốc. Ngay cả khi chết cũng vậy. Ngươi đã đánh chết tồn tại vực sâu, Rino. Ngươi thu được đoạn gen phụ thân giả. Một tinh thạch đen hình thoi lơ lửng phía trước. Tô Hiểu nắm lấy nó trong tay, đồng thời trao đổi vị trí với Ma Linh, trở lại bên cạnh tổ chính trùng tộc. Tô Hiểu quan sát tinh thạch màu đen trong tay, tức là đoạn gen phụ thân giả. Bên trong là cấu trúc quấn quanh phức tạp, trung tâm còn có một điểm sáng màu đen, như một hạt nhân chậm rãi nhảy lên. Có thu nạp đoạn gen này vào kho gen trùng tộc không? Tỷ lệ thành công lần này là 61-87%. Tô Hiểu ban đầu cho rằng tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Không ngờ, tính tương thích của trùng tộc nguyên tố đối với đoạn gen hệ thống vượt sâu lại có 60%. Nghĩ lại, vượt sâu và nguyên tố chuyển hóa lẫn nhau, lại đối lập nhau. Tỷ lệ thành công này thật hợp lý. Tô Hiểu ném thứ này cho một con kiến công. Con kiến này nhanh chóng chạy vào tổ chính. Không lâu sau, Span thông qua tổ chính thôn phệ đoạn gen phụ thân giả rất thuận lợi, đã thành công. Xem ra là không di truyền vận may đỉnh cao của Tô Hiểu. Sau khi phân phối mấy điểm tiềm năng nguyên tố mới thu được vào cấp độ tổ trùng, đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển. Thiết bị tinh lọc vượt sâu bên cạnh truyền đến tiếng vù vù. Màu sắc của nó từ hơi trong suốt biến thành đỏ rực ở trung tâm, biểu thị thiết bị này bắt đầu hoạt động siêu tải. Cho dù đang ở đại bản doanh, Tô Hiểu vẫn nhìn thấy những giọt dịch đen kịt ngưng tụ trong không khí. Điều này biểu thị đợt tấn công của vượt sâu đã chính thức bắt đầu. Từ khi cổng vượt sâu mở ra đến nay, liên tục tuôn ra những sinh vật vượt sâu, cùng với sự xuất hiện ngẫu nhiên của những tồn tại vượt sâu cường đại. Những thứ đó thực ra chỉ là màn mở đầu cho cuộc đổ bộ của quân đoàn vượt sâu. Không có đủ huyết ám xâm nhiễm giới này, quân đoàn vượt sâu không thể tiến vào. Chúng chỉ thuộc về vượt sâu. Chỉ khi dùng huyết ám trải đường, quân đoàn vượt sâu mới có thể giáng lâm. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện trên đỉnh đại bản doanh của phe mình. Lúc này, chiến trường Phong Hải đã thay đổi. Nếu trước đây là mây đen áp đỉnh, khiến lòng người nặng trĩu, thì bây giờ, bầu trời toàn bộ đại lục Phong Hải đang bốc cháy. Ở phía xa đằng trước, cổng vực sâu đã mở ra tối đa. Bên trong không còn tuôn ra những kẻ pháo hôi à không đúng, những giả thú bóng tối đó, thực ra còn không được tính là pháo hôi của phe vực sâu. Việc phe vực sâu muốn chiếm lấy đại lục Phong Hải trước tiên, thực ra không hề kiêu ngạo chút nào, ngược lại còn là chiến lược cầu thắng trong ổn định. Ở phía trước cổng vực sâu, là một hàng quái vật khổng lồ có bụng phình to, toàn thân chi chít mắt, lưng dài hơn 10 mét, có sừng khổng lồ rỗng ruột. Chúng đứng hai bên cổng vực sâu, cắm những chiếc sừng rỗng ruột dài hơn 10 mét xuống đất. Miệng chúng há rộng, bụng phình to lên khi hút khí. Uông. Tiếng kèn dài vang vọng. Đông đông đông. Những âm thanh như trống vang lên từ bên trong cổng vực sâu. Những thân ảnh cao lớn có 4 hoặc 3 cánh tay bước ra từ bên trong cổng vực sâu. Nửa thân trên của chúng giống hình người, nửa thân dưới giống thú hoặc giống ngựa. Toàn thân được đúc từ kim loại sắc đen, tạo thành lớp vảy bám sát da. Hai bên cổ là mấy hàng lỗ thoát khí, phát ra tiếng thở dốc nặng nề, mạnh mẽ. Đây là Evil tộc của vực sâu. Ý nghĩa của từ này trong tiếng vực sâu là quốc dày chà đạp sinh mệnh. Trong số này, thủ lĩnh Evil tộc có hình dáng cao lớn nhất, hít sâu một hơi không khí tinh giới. Phổ lỗ, tiếng vực sâu. Tiếng hành quân chỉnh tề truyền đến. Các chủng tộc vực sâu xếp thành phương trận bước ra từ cổng vực sâu khổng lồ. Trong đội hình này còn có rất nhiều quái vật khổng lồ, và trên đầu chúng đều có đủ loại sinh vật vực sâu cỡ nhỏ, điều khiển hành động của những quái vật khổng lồ này. Sau khi thủ lĩnh Evil tộc ra lệnh, một chủng tộc vực sâu lùng tịch, đang ở trên đầu một quái vật khổng lồ, hít mạnh, hút trở lại chất lỏng màu đen đã phun ra một nửa trong miệng. Nó không còn ngăn cản cảm giác của quái vật khổng lồ dưới thân nữa. Được giải phóng khỏi cảm giác kìm kẹp, cự thú vực sâu gào thét dữ dội, toàn thân bùng cháy ngọn lửa màu vỏ quýt. Với tiếng gầm cao vút trầm hậu, nó là kẻ đầu tiên xông ra. Mà ở phía đối diện, những khế ước giả thiên khải vừa mới kinh ngạc vì quân địch đột nhiên rút lui, giờ đây đều lộ vẻ kinh hoàng. Thiết huyết tường vi Betancina sắc mặt cực kỳ khó coi, bên cạnh Phay Ca Siêu khóe mắt giật giật. Chiến đấu thiên sứ đỉnh phong thiên khải vóc dáng cao lớn, tên là núi khổng lồ, lúc này trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên của một loài thực vật một chữ rất phổ biến. Những khế ước giả đỉnh phong lớp đầu còn cảm thấy áp lực như vậy, huống hồ những khế ước giả chí cường lớp sau sắc mặt xám như tro tàn. Ban đầu họ nghĩ chiến dịch vượt sâu chỉ tàn khốc chứ không phải luyện ngục như trong tưởng tượng, nơi nguy hiểm nhưng cũng đầy kỳ ngộ. Nhưng giờ đây, ngươi lại nói với ta rằng việc sinh vật vượt sâu liên tục tấn công trước đó chỉ là màn dọn đường, đổ máu để quân đoàn vượt sâu nhập trận. Là trưởng đoàn không đưa ra tình báo này sao? Thật sự không phải vấn đề của trưởng đoàn. Chủ nhân vượt sâu đời trước không có quân đoàn vượt sâu dưới trướng. Hoặc giả nói, lần bộc phát vượt sâu trước đó căn bản là do sự trỗi dậy nhanh chóng của tinh vĩnh hằng áo thuật, dẫn đến nguyên tố tự nhiên bị tiêu hao kịch liệt, gây ra hiện tượng hư không nguyên tố. Cũng vì vậy, trận chiến vượt sâu đó không có kẻ thắng người thua, tinh giới vẫn trở lại trạng thái cân bằng. Thế nhưng chủ nhân vượt sâu đời này, cường đại, thiết huyết, giả tâm bừng bừng, tràn đầy ác ý với tinh giới, cùng với việc phá hủy triệt để sự cân bằng vượt sâu, nguyên tố. Âm âm, âm âm. Những đòn tấn công của cự thú vượt sâu làm đại địa rung chuyển. Ngay khi cự thú vượt sâu tấn công đến phòng tuyến thứ nhất, một người đàn ông gầy gò nhưng rắn rỏi bỗng nhiên tiến lên, một quyền trúng vào sọ đầu có sừng nhọn của cự thú vượt sâu. Đông. Một tiếng động lớn vang lên, như hai ngôi sao băng va chạm. Cự thú vượt sâu bị một quyền đánh bay về phía trước, ngã lộn nhào, miệng mũi chảy máu. Còn cường giả đỉnh phong Thiên Khải Hắc Khải Tinh tung ra cú đấm thép đó thì đau nhức cổ tay. Sức mạnh của chiến thú vượt sâu này không thể xem thường. Thế nhưng ngay giây sau, chiến thú vượt sâu kia lại bò dậy, nhấc chân trước lên, giẫm mạnh xuống. Sóng xung kích sức mạnh ầm vang khuếch tán. Nếu là đấu đơn, Hắc Khải Tinh có thể dễ dàng hạ gục cự thú vượt sâu này. Vấn đề là, đây là chiến trường Phong Hải. Hắc Khải Tinh là cường giả mạnh mẽ trong mọi tình huống, còn chiến thú vượt sâu Đoạn Giác Chủy thì chỉ vì chiến trường mà sinh ra. Đau đớn là cảm nhận duy nhất của nó. Nó sẽ tận hưởng nỗi đau mà kẻ địch mang lại cho đến khi mất đi ý thức. Đội trưởng, viện binh, chúng ta cần viện binh. Phây Ca Siêu với đôi cánh kim loại trắng bạc cấp giọng nói với thiết huyết tường vi Betansina. Với cảnh giới đỉnh phong của hắn, đương nhiên không sợ quân đoàn vượt sâu phía trước. Vấn đề là, một khi đám quân đoàn vượt sâu này xông tới, khế ước giả Chí Cường và Tùy Cường phe mình sẽ xuất hiện thương vong lớn dưới dòng lũ hắc ám này. Thiết huyết tường vi Betansina im lặng. Bên cạnh là pháp sư linh hồn vườn địa đàng chết chóc cao hơn 5 mét cũng không nói gì, nhưng ánh mắt có chút câm nín, còn viện binh gì nữa? Phần lớn đội viện binh đều ở đại lục Phong Hải. Còn tiểu thư Giác có khí chất dịu dàng, dung mạo tuyệt đối chính phần thì trực tiếp phun ra lời lẽ khó nghe. Gót sắt nghênh diện mà đến, thủ lĩnh cấp Evil tộc Bergut tay cầm chiến đao cán dài hình kỳ quái chém xuống, nuốt chửng một quả tên lửa trọng lực nguyên tố do thiết huyết tường vi Betansina bắn ra. Lượng lớn năng lực tầm xa rơi xuống, khiến giáp trụ của nó lồi lõm. Một quả tên lửa xoắn ốc nhọn hoắt xuyên thủng đầu nó, hiệu quả chém vết khiến thủ lĩnh Evil tộc này đổ xuống. Thiết huyết tường vi Betansina lòng bàn tay bốc lên từng luồng khói trắng. Trong lòng nàng vừa thầm thở phào thì thấy, ở gần cổng vực sâu, một bóng dáng khổng lồ bò ra từ bên trong. Khi người khổng lồ đứng dậy, hình thể mấy vạn mét của nó mang đến cảm giác áp bách cực mạnh. Người khổng lồ này không trực tiếp tấn công phòng tuyến mà vươn hai tay lên không trung. Ngăn cản nó. Thiết huyết tường vi Betansina gầm lên. Hắc Khải Tinh vừa ở gần nàng đã hóa thành một luồng tinh quang đến trước đầu người khổng lồ hắc ám, mạnh mẽ xuyên qua đầu. Đáng tiếc, ở nơi không xa, một người khổng lồ hắc ám khác vươn hai tay lên không trung xé toang. Một khe hở đen nhánh dài ngàn mét xuất hiện. Lượng lớn kỵ binh Evil tộc đổ ra từ bên trong. Vừa rồi Bergut là tất cả thủ lĩnh Evil tộc sao? Đương nhiên không phải, nó chỉ là cấp thủ lĩnh. Mà là thành phần cơ bản của quân đoàn vượt sâu, trong Evil tộc có rất nhiều thủ lĩnh cấp. Nhiều đến nỗi Bergut chỉ là một tiểu đầu mục mà thôi. Nhìn từ trên không, quân đoàn vượt sâu như thủy triều kim loại màu đen sắc ngang nhiên tiến tới, phòng tuyến do các khế ước giả Thiên Khải tạo thành khó tránh khỏi hiện ra vài phần hỗn loạn. Hai bên vừa chạm trán, phòng tuyến Thiên Khải đột nhiên bắt đầu sụp đổ, phòng tuyến thứ nhất lập tức thất thủ. Một chiến đấu thiên sứ có thực lực Chí Cường vừa bò dậy từ trong huyết tương, chuẩn bị bay vút lên trời thì bị một cây chù y thương hình kỳ quái đâm xuyên qua. Toàn thân vì năng lượng vượt sâu tràn vào bắt đầu tê liệt. Nàng cắn chặt răng, toàn bộ năng lượng cơ thể hội tụ vào tim và bị nén đến cực hạn, sắp nở rộ ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh. Một thanh trảm mã đao đen nhánh lướt qua. Đó là một người rắn xấu xí. Thân khoác áo choàng màu vàng tối cũ nát, ánh mắt sắc bén luôn chú ý xung quanh. Rõ ràng là một lão già dày dạn kinh nghiệm trong loại chiến trường hỗn loạn này. Dòng lũ hắc ám nhanh chóng tiến về đại bản doanh phe mình. Tuy nhiên, ở hai cánh chiến trường, hai luồng ánh sáng đỏ sẫm và vàng kim đã ngăn chặn sự tiến lên của quân đoàn vượt sâu ở hai cánh. Còn ở chiến trường chính diện và chiến trường phía sau, tình thế được xoa dịu sau khi quân đoàn vượt sâu đột phá đến tuyến chiến thứ 6, thậm chí bắt đầu có vài phần bị đẩy lùi. Đó là bởi vì, đối mặt với tuyệt cảnh này, các khế ước giả Thiên Khải đã sử dụng các loại vật phẩm sát thương dùng một lần đắt đỏ nhưng uy lực cực lớn. Trong đại bản doanh Phong Hải, xung quanh bốn cánh cổng phòng tuyến, rất nhiều khế ước giả bị thương nặng xông vào. Một số rên rỉ không ngừng dưới sự ăn mòn của năng lượng vượt sâu. Một số không may hơn thì đang gào đến một nửa thì im bặt, bị ăn mòn mà chết. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Một khế ước giả tóc đỏ lấy ra thuốc tim. Cơn đau kịch liệt đã khiến khuôn mặt trẻ tuổi của hắn vặn vẹo. Thuốc tim đâm vào bên cạnh cổ, dược tề mới bơm được một nửa thì đầu người trẻ tuổi này gục xuống, lập tức ngã xuống đất chết. Trên chiến trường, thú dữ gầm thét, người khổng lồ nâng chiếc búa chiến dài ngàn mét trên đầu, dốc toàn lực ném về phía đại bản doanh phe mình. Chiếc búa khổng lồ dài ngàn mét này xoay tròn phát ra tiếng rít kinh hoàng. Keng. Trường đao chém dừng chiếc búa khổng lồ, một cú đá nghiêng khiến nó bay trở lại. Chiếc búa khổng lồ lần này đơn giản hóa thành hình tròn, ầm vang đập trúng vào hông của người khổng lồ hắc ám cao nhất tại hiện trường, một người khổng lồ hắc ám cấp 10 vạn mét. Bành. Như một trận mưa máu rơi xuống, khu vực thắt lưng của thủ lĩnh người khổng lồ hắc ám hóa thành huyết vụ. Người khổng lồ hắc ám này phát ra một tiếng gầm trầm trọng, hai chân mục nát một nửa của nó đổ xuống, nửa thân trên rơi xuống đất. Hai chân của người khổng lồ hắc ám này được bọc giáp kim loại dày, nhưng hai chân vẫn bị mục nát nặng nề. Một số vị trí thậm chí có thể nhìn thấy cả xương. Vì sao lại như vậy? Bởi vì tộc người khổng lồ hắc ám, sau khi bị đuổi về vực sâu vào cuối thời đại vực sâu của tinh giới, chỉ có thể sinh tồn trong trầm tích bùn lầy dưới đáy vực sâu. Trầm tích sẽ mang đến sự mục nát, lâu ngày bị mục nát xâm nhiễm liền như thế. Kỳ thực có một khái niệm rất quan trọng, đó là vực sâu chủng tộc và sinh vật vực sâu là khác nhau. Vực sâu chủng tộc là những kẻ lưu vong sau khi thất bại, còn sinh vật vực sâu, tồn tại vực sâu là dân bản địa của vực sâu. Tộc hắc ám cự nhân, kỳ thực là những chủng tộc hắc ám được sinh ra và lớn mạnh trong tinh giới vực sâu, sau khi vực sâu hạo kiếp buông xuống vào cuối một kỷ nguyên nào đó và thành công đưa tinh giới vào thời đại vực sâu. Nhưng vực sâu và nguyên tố sớm muộn cũng sẽ có một ngày cân bằng. Khi ngày đó đến, vực sâu chủng tộc bị ánh sáng nguyên tố thiêu đốt căn nguyên chỉ có thể không ngừng rút lui vào bóng tối, cho đến khi hoàn toàn rời khỏi tinh giới, trở về vực sâu. Nhưng chúng không được sinh ra trong vực sâu, cho dù có thể tồn tại trong đó, thì cũng rất gian nan và đau khổ. Chỉ cần là sinh linh trí tuệ, sẽ không đi theo một lãnh tụ chỉ muốn hủy diệt. Kế hoạch của đương đại vực sâu chi chủ là sử dụng các tồn tại thượng cổ vực sâu siêu cự hình để xé nát tinh giới. Nói chính xác hơn là đập vụn lớp vỏ ngoài của tinh giới, phá hủy hoàn toàn tầng nguyên tố, khiến tinh giới tiến vào thời đại vực sâu lâu dài hơn. Đây là hành động ác mộng luyện ngục đối với sinh linh tinh giới, nhưng lại là điều mà tất cả vực sâu chủng tộc trong vực sâu hiện tại khao khát. Đừng ngô bốc tác. Ngữ vực sâu. Hắc ám cự nhân chỉ còn nửa thân trên, nâng nắm đấm khổng lồ giữ chặt vào nhau, trong mắt là sự kiên định và hung ác chưa từng có. Nó nhất định phải đoạt lấy tinh giới cho tộc quần, khiến thời đại vực sâu lần nữa buông xuống. Tranh. Một nhát chém xuyên qua, động tác của hắc ám cự nhân đột nhiên dừng lại, cuối cùng ầm vang đổ xuống. Quyết tâm chống cự vực sâu của phe mình tham chiến giả kiên định, thất bại tức là chết. Mà quyết tâm tái tạo vinh quang cũ, khiến thời đại vực sâu lần nữa buông xuống của các vực sâu chủng tộc cũng mãnh liệt không kém. Chẳng hạn như tộc hắc ám cự nhân ngoan cường sinh tồn dưới đáy vực sâu. Nếu không phải nhờ ân điển của đương đại vực sâu chi chủ, kỳ thực đã sớm diệt vong. Quan sát chiến trường, từng tên hắc ám cự nhân sải bước đi giữa các Evil tộc đang tấn công. Các vật thối rữa bốc hắc diễm được ném ra từ phía sau chúng, kéo theo đuôi lửa đánh lên kết giới đại bản doanh của phe mình. Trên không là vô số bóng đen bay lượn, nghênh chiến với súng máy bọc thép, đạn dây chuyền. Các loại vũ khí năng lượng như pháo hoa rực rỡ nở rộ, mảnh vỡ kéo theo đường vòng cung đỏ rực rơi xuống, tiếng nổ không ngừng một khắc, đinh tai nhức óc, đại địa chấn động không thôi. Không biết thổ hào nào lại triệu hồi ra cự hình chiến hạm trên không, không ngừng pháo mưa tề xạ xuống phía dưới, từng vòng quét sạch. Nhưng chưa kịp uy phong bao lâu, một cột sáng đen nhánh từ trên trời giáng xuống đã đánh trúng. Từng thân ảnh có làn da tái nhợt, khoác áo choàng như chất lỏng lưu động, mang khí chất của vu sư, bay ra từ trong hắc ám chi môn. Đó là vực sâu chủng tộc ám hắc giả. Nửa giờ sau, toàn bộ chiến trường trên không không còn bất kỳ phi hành tham chiến giả nào. Quân địch có vô số ám hắc giả. Ai dám bay, trong nháy mắt sẽ bị tập kích miễu sát. Phe mình là các thiên khải khế ước giả giết đỏ mắt. Quân địch ai dám bay, vũ khí khoa kỹ cao cấp, uy lực bất thường siêu đắt đỏ, giây tiếp theo sẽ khóa chặt và oanh sát thành bã. Hiện tại dám bay trên không, trừ đoàn vật thối rửa màu đen kéo theo đuôi lửa, chính là năng lực sát thương tầm siêu xa, đường vòng cung cao của phe mình. Trong hỗn loạn quân địch, Tô Hiểu một đao chém nghiêng, một mảng lớn hắc kỵ sĩ xung quanh đều bị chém vỡ. Hắc kỵ sĩ cũng là một trong những binh chủng cơ bản của quân đoàn vực sâu. Chúng là chiến sĩ trọng giáp, cưỡi một loại dị võ loại vực sâu chiến thú đặc biệt cường tráng, có móng sau to lớn, chân trước mọc vuốt sắc, miệng đầy răng nanh, trên người còn có xúc tu màu đen. Cực nhận siêu hoàng đoạn. Hô một tiếng. Hắc diễm hình vành khăn đao mang hiện ra, kẻ địch như thủy triều lao tới trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Tầm nhìn xung quanh Tô Hiểu lúc này trở nên rõ ràng. Nhìn quanh, Tô Hiểu đã không còn hữu quân gần đó. Quân trùng phía trước vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Có thể nói trùng hợp, quân trùng am hiểu nhất đánh ngược gió. Một cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện, toàn bộ chiến trường chỉ còn một chiến đoàn, đó là quân đoàn vực sâu đang vây giết một mình Tô Hiểu. Còn đám thiên khải khế ước giả đều đã bị bức lui thủ ở bốn cổng đông nam tây bắc của đại bản doanh. Phải nói, mức độ kiên cố của đại bản doanh Phong Hải rất có thể là một trong sáu chiến trường lớn, còn kiên cố hơn cả lũy thành hư không, chiến trường hạt nhân. Nguyên nhân là sau khi cây hư không chứng thực ra cứ điểm này, thiên khải nhạc viên đã sử dụng lượng tài nguyên khổng lồ để tăng cường cho cứ điểm này. Tài phú đôi khi cũng là một trong những biểu hiện của thực lực. Chẳng hạn như đại bản doanh Phong Hải hiện tại có đủ 800 triệu điểm giá trị hộ giáp giai vị cao nhất. Mặc dù sớm muộn cũng sẽ bị công phá, nhưng ít nhất đã cho các tham chiến giả một khoảng thời gian đệm. Tranh, tranh, tranh. Đao mang tung hoành, giả thú khổng lồ gào thét không ngừng. Evil tộc, Hắc kỵ sĩ, Xà nhân tộc, ba đại binh chủng cơ bản của quân đoàn vượt sâu, vây giết Tô Hiểu không ngừng một khắc. Một tên hắc ám cự nhân vung mạnh chiến phủ trong tay. Tranh. Một vết chém thẳng tắp xẹt qua giữa người hắc ám cự nhân, nó bị chém thành hai nửa, máu đen văng tung tóe, các loại nội tạng bẩn thỉu chảy xuống. Nhìn như Tô Hiểu bị vây giết, thực tế dưới chân hắn luôn có thảm vi khuẩn. Một người, một thanh đao, trực diện quân đoàn vượt sâu từ bốn phía mãnh liệt ập tới, chém giết ra núi thay biển máu cao ngàn mét mà thảm vi khuẩn cũng không kịp hấp thu. Đây chính là hàm lượng đỉnh phong mạnh nhất tinh giới hiện tại. Bành. Một cây chiến mâu đâm xuyên vai Tô Hiểu, sinh mệnh giá trị của hắn đột nhiên trượt xuống một đoạn nhỏ. Hắn hiện tại quả thật rất mạnh, nhưng chung quy vẫn chưa đạt đến cảnh giới phong lâm vô thượng. Bị quân đoàn vượt sâu vây giết liên tục, nguy hiểm vẫn còn rất cao. Đồng thời còn có các tộc duệ vượt sâu mạnh mẽ và tồn tại thượng cổ vượt sâu ẩn nấp, tùy thời hành động. Khí yên màu xanh đen bắt đầu bốc lên trên người Tô Hiểu, đây là hắn đã mở ra dấu hiệu Thanh Ảnh Vương. Thanh Ảnh Vương, LVS, cấp áo nghĩa kỹ năng. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái một ma ảnh chủ động sau khi mở ra, thuộc tính của ngươi được tăng thêm 10%. Mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch cần có cấp độ tồn tại đủ cao, như sinh vật vượt sâu, tinh linh nguyên tố, thông qua việc thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của kẻ địch, qua Thanh Ảnh Vương hạch tâm nuốt chửng chuyển hóa, loại bỏ, hồi phục 25% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, 25% giá trị lực cơ bản nhất, 25% năng lượng Thanh Ảnh Vương và nhận được một tầng ma linh chiến giáp. Ma linh chiến giáp, trong một giây, sát thương ngươi chịu phải, phần vượt quá 20% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi, sẽ tiêu hao một tầng ma linh chiến giáp để hóa giải, nếu cường độ công kích cần hóa giải quá cao, sẽ tiêu hao nhiều tầng ma linh chiến giáp hơn để hóa giải. Số tầng tối đa có thể tích lũy của ma linh chiến giáp hiện tại, 5 tầng. Nhắc nhở, duy trì trạng thái này, mỗi giây sẽ tiêu hao một điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương. Năng lượng Thanh Ảnh Vương hiện tại, 78420, 78420 điểm. Chỉ cần Tô Hiểu không chủ động đóng năng lực Thanh Ảnh Vương, năng lượng Thanh Ảnh Vương sẽ không cạn kiệt. Nguy hiểm duy nhất là việc mở năng lực Thanh Ảnh Vương kéo dài sẽ bắt đầu bị đao ma hóa. Nhưng hắn là cực cảnh tông sư, hiện tại có 45 điểm thể lực vô thượng, à không đúng, là 49, 5 điểm thể lực vô thượng. Nếu chuyển số này thành kháng tính đao ma hóa, vậy sẽ rất dài. Tô Hiểu đứng trên đỉnh núi thay cao ngất. Việc nhóm khế ước giả thiên khải rút lui về đại bản doanh là điều tốt đối với hắn. Hơn nữa, cổng phía đông và tây có đao ma cùng lộc thần trấn giữ, điều này giúp hắn không phải lo lắng về việc các thực thể vượt sâu lén lút xâm nhập đại bản doanh phe mình để phá hủy trùng tổ. Bên cạnh đó, ma linh đang ở gần Spine, nếu Spine gặp nguy hiểm, hắn có thể ngay lập tức trở về thông qua thay thế. Bầu trời như đang bốc cháy, mặt đất bị thấm đẫm bởi huyết dịch vượt sâu. Tô Hiểu hất văng máu đen trên phi đao, thân trên trần trụi đảo mắt nhìn xung quanh, không hề có ý thức bị bao vây. Khí thế của hắn như đang nói, các ngươi cứ việc xông lên hôm nay, ta sẽ chiến đấu đến trời đất mịt mù. Một thủ lĩnh hắc kỵ sĩ nhìn Tô Hiểu. Sau một hồi đối chiến và giằng co, nó gầm lên một tiếng rồi dẫn một đám sinh vật vượt sâu xông lên tấn công. Rõ ràng, đó là lệnh đi cùng ta chứ không phải đi thay ta. Các sinh vật vượt sâu đều cực kỳ dũng mãnh, hung hãn và không sợ chết. Hỗn chiến bắt đầu. Sáng sớm ngày hôm đó, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, làn sóng huyết dịch ngập trời cuồn cuộn lan ra xung quanh, quét sạch gần nửa quân đoàn vượt sâu trên chiến trường. Tuy nhiên, quân đoàn vượt sâu từ cổng vượt sâu tràn ra dường như vô tận. Các loại thủ đoạn tấn công từ xa liên tục vây hãm Tô Hiểu. Nhưng chúng chỉ có thể phá vỡ ma linh chiến giáp của hắn, thứ này bản thân nó có độ bền nhất định, có thể chặn được không ít đòn tấn công. Ma linh chiến giáp vô hình trên người Tô Hiểu tan thành sương mù rồi vỡ vụn. Nhưng theo nhát đao hắn chém ra, một đám nhỏ kẻ địch phía trước đều hóa thành hai mảnh. Ma linh chiến giáp của hắn lại được làm mới lên 5 tầng. chiến trường Phong Hải không có ánh sáng ban mai như thường lệ. Chỉ có thể phán đoán dựa vào vệt sáng trắng mờ ảo nơi chân trời rằng lúc này đã là sáng sớm. Việc quân đoàn vượt sâu vây giết Tô Hiểu vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Trong vết nứt không gian gần cổng vượt sâu nhất, tộc trưởng tộc Ngư Gia. Dung. Ken Sa với dáng người nhỏ bé, tộc trưởng tộc Giả Thú. Rung. Khuê với dáng vẻ gã đàn ông vạm vỡ, cùng với tộc trưởng tộc Thanh Đồng, thủ lĩnh hợp thể, tộc trưởng tộc Chimera, năm tộc trưởng lớn đều tập trung ở đây, quan sát diệt pháp giả đang bị vây giết bên ngoài. Ra tay đi. Tộc trưởng tộc Giả Thú. Rung. Khuê mở lời. Nếu không phải do mệnh lệnh từ chủ nhân vượt sâu, nó sẽ không tham gia vào cuộc vây giết lần này. Trong tộc Giả Thú, chiến đấu phải là một chọi một. Khoan đã. Tộc trưởng tộc Ngư Gia. Dung. Ken Sa nói. Nghe vậy, đồng tử của Rung. Khuê híp lại, vừa định nói gì đó thì thủ lĩnh hợp thể, thứ được cấu tạo từ hàng ngàn con dung đen như vậy, đã dùng thứ ngôn ngữ vực sâu khàn đặc lên tiếng thể hiện thái độ ủng hộ tộc trưởng tộc Ngư Gia. Cuộc vây giết trên chiến trường tiếp tục. So với phía đại bản doanh Phong Hải, cường độ vây giết Tô Hiểu của quân đoàn vực sâu mạnh hơn nhiều. Lý do là, nếu không tiêu diệt Tô Hiểu, cho dù chiếm được lục địa Phong Hải, ở các chiến trường chính tiếp theo, đây vẫn là một kẻ mạnh mẽ có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trận. Ngọn núi thây và biển máu nơi Tô Hiểu đang đứng ngày càng kinh người. Siêu. Hoàng đoạn mỗi nửa giờ lại được chém ra một lần. Khi thời gian đến tối ngày hôm đó, hắn đã có chút quần thâm dưới mắt. Trong khi đó, độ bền của đại bản doanh Phong Hải còn lại 81,6% và có thể hồi phục chậm chạp, chỉ có thể nói, đại bản doanh này thật sự rất vững chắc. Trưa ngày hôm sau, trên chiến trường ngập tràn tiếng reo hò chém giết, một làn sóng máu khác lại lan tỏa ra xung quanh. Đứng trên đỉnh núi hài cốt cao ngất, Tô Hiểu hiếm khi có được một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Với đôi mắt thâm quầng, hắn chém một nhát đao xuống, ngọn núi hài cốt dưới chân ầm vang sụp đổ. Khi hắn rơi xuống, sắp đặt chân lên mặt đất, tốc độ rơi của hắn đột nhiên chậm lại. Giữa tro tàn bay tán loạn xung quanh, các cự thú vực sâu, tộc Evil, Hắc Kỵ Sĩ, tộc Xà Nhân, cự nhân bóng tối, cùng với tộc U Lân, quân đoàn người cây ma quái, lại một lần nữa xông lên tấn công Tô Hiểu. Khác với hôm qua, ánh mắt của những sinh vật vực sâu này khi nhìn Tô Hiểu, ngoài sát ý và hận ý ra, bắt đầu xuất hiện một chút kiêng dè. Tô Hiểu uống cạn lọ dược tề trong tay, kiểm tra trạng thái hiện tại. Hạch mệnh còn 108,186 viên. 80 triệu điểm sinh mệnh hiện tại có thể hồi phục thông qua giết địch. Nhưng khi hạch mệnh bị vỡ vụn, giết địch không thể hồi phục hạch mệnh. Tiện tay vứt chai thủy tinh xuống, cuộc chém giết hỗn loạn tiếp tục. Bầu trời vẫn như đang bốc cháy, chỉ có điều mặt đất nơi Tô Hiểu đang đứng đã biến thành cảnh tượng bị tro tàn đốt cháy, lúc sáng lúc tối. Quân đoàn vượt sâu tấn công từ phía trên hung hãn không sợ chết. Sau khi phe mình mất quyền kiểm soát bầu trời, các sinh vật vượt sâu từ trên không đánh xuống không ngừng nghỉ. Các thực thể vượt sâu cũng thường xuyên chui lên từ mặt đất dưới chân, có thể nói là có kẻ địch từ mọi hướng 360 độ. Dù vậy, chúng vẫn chỉ có thể tiếp tục vây giết Tô Hiểu. Hoàn toàn không thể vượt qua thuộc tính 49 năm, năng lực thiên phong trảm ảnh cấp LV-150 và lưỡi đao luân hồi cấp. Nhị chi vị. Cường hóa O18 cực cảnh tông sư. Diệt pháp chi ảnh đang cầm trong tay. Hãy thử xem sao. Một con cự thú vượt sâu cấp thủ lĩnh, xuyên phá từng tầng không gian lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu dốc lực chém một nhát. Con cự thú vượt sâu cấp thủ lĩnh có thân dài vạn mét, toàn thân được bao bọc bởi lớp giáp đen kịt nặng nề, đột nhiên dừng lại tại chỗ dưới gầm thét của lực chém. Nhìn lại nó, chỉ còn lại một bộ khung xương khổng lồ, máu thịt đều bị chém bay đi không biết đã bay đến đâu. Khi thời gian đến trưa ngày thứ tư, độ bền của đại bản doanh phe mình đã giảm 15%. Cứ bị vây công như thế này thực sự không phải là cách hay. Trong khu vực Tô Hiểu đang đứng, quân đoàn vượt sâu vẫn luôn hung hãn không sợ chết xông tới, lần đầu tiên dừng lại vài phút trước đây, thay vào đó tụ tập xung quanh. Những cự thú vượt sâu, tộc Evil, Hắc Kỵ Sĩ, tộc Xà Nhân, cự nhân bóng tối, tộc U Lân, người cây ma quái, ánh mắt của chúng lần đầu tiên xuất hiện một chút e ngại, đối với kẻ cầm trường đao trong tay, với đôi mắt thâm quầng, đầy sát khí và ngông cuồng kia, chúng đã sản sinh ra sự sợ hãi. Cuối cùng, những quân đoàn vượt sâu này về bản chất là sinh vật có trí tuệ thuộc hệ thống vượt sâu. Là sinh vật có trí tuệ, khi đối mặt với một kẻ địch đáng sợ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có cảnh tượng như hiện tại. Thật không ngờ, ngươi, tên diệt pháp này, có thể kiên trì lâu đến vậy. Tộc trưởng tộc Ngư Gia. Dung. Ken Sa đi tới từ đằng xa. Hai bên nó là những cường giả vượt sâu hoặc cao lớn, hoặc kỳ dị, hoặc khiến người ta mất đi lý trí. Năm tộc trưởng hậu duệ vượt sâu cuối cùng cũng lộ diện. Cầm trường đao trong tay, thân trên trần trụi, đôi mắt thâm quầng, Tô Hiểu nheo mắt lại một chút. trùng tổ và kho gen của trùng tộc nguyên tố đều đã tăng cấp đầy đủ. Hiện tại, năm tộc trưởng hậu duệ vượt sâu cũng đã lộ diện, đã đến lúc bắt đầu phản công. Từ lúc bị vây giết đến hiện tại, Tô Hiểu thực chất vẫn luôn là một việc, chuyển hóa một phần năng lượng của Thanh Ảnh Vương thành tinh thể ngạo ca, khiến chúng không ngừng lan tràn dưới mặt đất. Do giết địch có thể hồi phục năng lượng của Thanh Ảnh Vương, lúc này gần một nửa chiến trường Phong Hải đã bị bao phủ một cách lặng lẽ. Đồng thời, thảm vi khuẩn liên tục lan tràn và bị phá hủy trên mặt đất đã trở thành lớp che chắn tốt nhất cho kế hoạch này. Ken két. Tinh thể ngạo ca bò lên trảm long thiểm, sau đó lan tràn xuống mặt đất. Ngay lập tức chạm đến mặt đất, giới cấp truyền tống trận diệt pháp bao phủ gần nửa chiến trường Phong Hải hiện ra. Đương nhiên, nó cũng bao gồm cả năm vị tộc trưởng đã lộ diện vào trong đó. Mục tiêu, thế giới Vĩnh Quang đang sụp đổ. Hắn muốn ở đó, làm thịt năm tộc trưởng hậu duệ vượt sâu. Chương chiến đấu đối với phế mũi mà nói không khó tả, nhưng hôm nay viết viết lại đau đầu, còn có chút phát sốt, người hơi đau bút nhất, có lẽ bị cảm mạo rồi. Hôm nay uống thuốc đi ngủ sớm một chút, ngày mai không đăng chương mới. Hôm nay xem không ít độc giả Mổ Gia nói về vấn đề mệnh hạch của Tô Hiểu, cái này quả thực là phế mũi giải thích chưa tốt, không làm nổi bật lên được những tồn tại vực sâu thượng cổ cường đại ẩn mình trong bóng tối ở cấp độ đỉnh phong tương ứng. Chủ yếu là do những đòn tấn công đặc tính đồng vị giai vực sâu của chúng. Cái này tiếp theo phế mũi sẽ có biểu hiện. Thêm nữa, lần này cố ý bị thương để dẫn dụ Ngũ đại tộc trưởng hiện thân làm nền chưa tốt. Hôm qua xem các độc giả Mổ Gia nói tiết tấu quá chậm, rất nước, nên đã tăng nhanh tiết tấu một chút, không kiểm soát tốt. Đây là vấn đề và sai lầm của phế mũi, sẽ tiến hành điều chỉnh. Những sai sót và đề nghị của các vị độc giả Mổ Gia, phế mũi sẽ tiếp thu và sửa đổi. Cảm ơn sự bao dung. Tuần này chủ nhật không nghỉ ngơi, giờ ngày nghỉ sang ngày mai vậy. Đau đầu quả thực rất khó chịu. Xin các vị độc giả Mổ Gia thứ lỗi. Bàn đại giới cấp diệt pháp truyền tống trận trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa chiến trường Phong Hải. Năm vị tộc trưởng, rung cuối tộc trưởng giả thú có thân hình khôi ngô nhất giả bộ một quyền nện xuống, nhưng bị lãnh tụ thể hợp nhất cấu thành từ hàng vạn vảy tuyến trùng màu đen ngăn cản. Nó nói điều gì đó bằng ngữ điệu vượt sâu. Một giây trước khi truyền tống kích hoạt, Tô Hiểu nghe thấy lãnh tụ thể hợp nhất nói ngữ điệu vượt sâu, đó là Vĩnh Quang. Điều này khiến Tô Hiểu đưa ra một nhận định, hoặc lãnh tụ thể hợp nhất là cường giả hệ không gian, hoặc nó có thể dự báo tương lai ở một mức độ nhất định. Khả năng hệ không gian không cao. Đông. Sau một tiếng vang vọng khắp chiến trường, Tô Hiểu cùng nhiều hắc kỵ sĩ, tộc Evil và các thực thể khác biến mất. Khi thế giới xung quanh trở lại rõ ràng, Tô Hiểu đến Vĩnh Quang thế giới đang sụp đổ. Sau lưng hắn, tinh thần đại thụ chỉ còn lại nửa dưới vẫn bốc cháy ngùn ngụt, trông như thể bị chém làm đôi. Quân đoàn vượt sâu vừa tới đây, trên người chúng dâng lên từng tia sương trắng. Chúng quả thực không thể tồn tại lâu dài trong môi trường nguyên tố, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sợ hãi. Chúng ngang nhiên lao về phía Tô Hiểu. Khi cuộc hỗn chiến lắng xuống, Tô Hiểu chém xuống đầu một tướng lĩnh tộc xà nhân và tắt trạng thái Thanh Ảnh Vương. Nhưng vẻ đen nhánh dưới đáy mắt hắn không biến mất, đây là do vực sâu ăn mòn mức độ nặng. Nếu không phải hắn có 688 điểm kháng tính vực sâu, lúc này đừng nói chiến đấu, hẳn là giá trị sinh mệnh đã giảm mạnh. Trên chiến trường, hơn 7 thành chí cường chết là do bị lực lượng vực sâu ăn mòn. Chỉ là đối chiến với quân đoàn vực sâu như tộc Evil, hắc kỵ sĩ, tộc xà nhân, người khổng lồ bóng tối. Tô Hiểu có thể giết hết dù nhiều bao nhiêu, chỉ là vấn đề thời gian. Điều thực sự đe dọa hắn là những tồn tại vực sâu thượng cổ lui tới trong bóng tối. Một chọi một hắn không sợ, vấn đề là, khi bị quân đoàn vực sâu vây giết, liên tục bị những kẻ đồng cấp độ này tập kích bất ngờ mới trở nên nguy hiểm. Một số trong chúng không yếu hơn Ngũ đại tộc trưởng, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là chúng phổ biến không thể thương lượng, thậm chí là tư duy cuồng loạn hoặc điên cuồng, chỉ nghe lệnh của chủ nhân vực sâu. Thêm đặc tính quỷ dị này, Tô Hiểu bị vây công 4 ngày, 186 viên mệnh hạch vỡ nát chỉ còn lại 108 viên. Trong đó, 78 viên mệnh hạch vỡ nát, hơn 8 thành là do những tồn tại vực sâu thượng cổ này gây ra, số còn lại là do lực lượng vực sâu tích lũy ăn mòn. Sau khi chiến dịch này bắt đầu, tất cả người tham chiến đều có thể xem thanh độ ăn mòn vực sâu. Đây là công chứng cơ bản của chiến trường. Khi thanh độ ăn mòn đạt tối đa là lúc chết. Mà Tô Hiểu sở hữu 688 điểm kháng tính vực sâu, tạm thời không nói thanh độ ăn mòn vực sâu của hắn dài đến bất thường, cho dù bị vây công tích lũy đầy, cũng chỉ là vỡ nát một viên mệnh hạch, sau đó thanh độ ăn mòn vực sâu bị tiêu hao hơn 8 thành, lại tích lũy lại. Chung quy là độ ăn mòn vực sâu của đại lục Phong Hải quá cao, cao đến mức quân đoàn vực sâu có thể giết vào đây ngay từ giai đoạn đầu khai chiến. So sánh, nhóm chí cường đỉnh phong ở Tinh Liệt Dương, Cổ Long Quốc Độ, chỉ cần duy trì mở lĩnh vực, cùng với không bị cường giả cùng cấp bậc chặn đứng, phòng tuyến thủ vững đặc biệt mạnh mẽ. Cường độ phòng tuyến của cường giả đỉnh phong hệ lĩnh vực trên chiến trường, ngay cả tại chiến trường trung tâm hư không cũng vậy. Theo Thái Dương ở xét đến nay vẫn trụ ở tuyến đầu, có thể thấy rõ điều đó, trừ đại lục Phong Hải. Độ ăn mòn vượt sâu ban đầu của thế giới này vượt quá cao. So với giới vạn tộc chỉ 5%, bên này trực tiếp hơn 80%. Điều này cũng dẫn đến việc tồn tại vượt sâu thượng cổ ở giới này rất nhiều. Đại bộ phận tồn tại vượt sâu thượng cổ tham chiến đều đến đây. Nếu dám mở lĩnh vực đến mức lớn nhất, một khi trong lĩnh vực có nhiều con tồn tại vượt sâu thượng cổ tiến vào, không chết cũng lột da. Đồng thời có mười mấy tồn tại vượt sâu thượng cổ đồng cấp độ tiến vào lĩnh vực, trừ khi có thể lập tức lui về đại bản doanh, nếu không chắc chắn chết. Đây cũng là lý do vì sao nhóm đỉnh phong Thiên Khải sau khi lui về đại bản doanh lập tức trở nên có thể đánh, bởi vì cuối cùng có thể kéo dài vực cổ rộng. Lúc này cho dù bị tồn tại vượt sâu thượng cổ tiến vào lĩnh vực, do trong đại bản doanh có nhiều lĩnh vực đỉnh phong chồng chéo lên nhau, ngược lại là tồn tại vực sâu thượng cổ không dám tùy tiện tiến vào đây. Vị khế ước giả đỉnh phong Thiên Khải tử thủ tại chiến trường Phong Hải trước đây, tức là đỉnh phong mở lĩnh vực quá ngang ngược. Cuối cùng, đại lục Phong Hải là chiến trường chính mà tất cả mọi người nhìn nhận đều chắc chắn thất bại. Mục đích phòng ngự này là ngăn chặn lượng lớn tồn tại vực sâu thượng cổ, từ đó càng ổn thỏa chiến thắng ở giới vạn tộc kia. Tô Hiểu liếc nhìn bình bí dược màu tiên hồng trong không gian trữ vật. Hiện tại còn lại 108 viên mệnh hạch, không cần dùng thứ này. Trong mấy ngày hỗn chiến, hắn không ít lần bị tồn tại vực sâu thượng cổ tập kích bất ngờ, cố ý chịu nhiều đòn như vậy, khiến bản thân bị thương rất nặng, cuối cùng cũng dụ ra năm tộc trưởng này. Nếu hắn uống một bình dược tề, mệnh hạch phục hồi chút, làm những lão già đặc biệt ổn thỏa ở đây sợ hãi, dẫn đến việc chúng đột nhiên bỏ chạy, thì những tổn thương cố ý chịu trong mấy ngày qua, dẫn đến mệnh hạch liên tiếp vỡ nát, đều thành vô ích. Chung quy trước đó một đối mặt đã chém diệt một tồn tại vực sâu đỉnh phong, ít nhiều cũng có chút rợn người. Nếu không tạo cơ hội, Tô Hiểu nghi ngờ năm lão già này sẽ ẩn vào bóng tối, cho đến khi nguyên tố trùng tộc bắt đầu phản công, năm lão già này cũng không xuất hiện. Theo cục diện đại lục Phong Hải, bên mình chắc không đợi được. Ăn mòn vực sâu nặng như vậy, người thế mà không bắt đầu vực sâu hóa. Ngư gia tộc trưởng ở Dung Ken Sa mở miệng. Tộc trưởng giả thú thân hình cao lớn rung, cui đẩy nó ra, bước nhanh lên phía trước. Càng phía sau là Chimera tộc trưởng. Vị tồn tại có thân ảnh tựa như dịch chất hơi trong suốt này, bỗng nhiên hóa thành bán lưu thể, chìm vào sau lưng tộc trưởng giả thú rung cui. Cộng sự, chúng ta đã lâu không liên thủ giết chóc. Rung rỡ cui hào phóng nhếch miệng cười. Dưới làn da đỏ rực của nó, tựa như có rất nhiều nhuyễn trùng vô hình đang chui vào, điều này khiến khí tức của nó tăng vọt một đoạn. Tộc trưởng Thanh Đồng đeo mặt nạ quạ đen bạc vừa muốn mở miệng. Oanh! Xung kích khuếch tán. Rung cui cầm một thanh đại đao dài hơn 5 mét, bề mặt chảy xuống dịch thể lực lượng vượt sâu, lao ra. Thanh vũ khí vượt sâu này trong tay nó không có tên, nhưng một chút không che đậy sự cường hãn của nó. Do giới này đang sụp đổ, trên bầu trời là lượng lớn mảnh vỡ thế giới xoáy thành một cơn lốc khổng lồ. Phía dưới, rung cui lao ra, mặt đất nơi nó đi qua bỗng nhiên nổ tung. Không gian nơi nó đi qua bị xung đột đến nổ lách tách. Áp lực gió ập đến. Tô Hiểu với thân trên trần trụi lúc này có kiểu tóc giống Kingsley. Đối mặt với nhát đao băng thiên diệt địa này, hắn không có nửa phần lưu ý, một đao trọng chém xuống. Đông. Một luồng xung kích, lấy Tô Hiểu và rung cui làm điểm khởi đầu khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất nơi hai người đang đứng, dừng lại trong giây lát, bỗng nhiên nổ tung xuống phía dưới, tạo thành một cái hố khổng lồ đầy vết nứt. Dưới áp lực, nham thạch nóng chảy dưới mặt đất phun ra từ các vết nứt, cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Sưu một tiếng, một gai sắc từ bên cạnh đánh tới, chính là tộc trưởng Thanh Đồng đeo mặt nạ quạ đen, một thân hắc bào dịch chất màu đen. Cắt bia. Cánh tay trái tinh thể của Tô Hiểu, một tay nắm lấy gai sắc vô hình. Khoảnh khắc sau, dịch chất màu đen leo lên người Tô Hiểu, hóa thành vảy tuyến trùng màu đen, là công kích từ lãnh tụ thể hợp nhất. Những vảy tuyến trùng màu đen này bắt đầu chui vào huyết nhục của Tô Hiểu. Điều này chưa hết, một bàn tay khô héo đã ấn lên lưng Tô Hiểu. Đây là ngư gia tộc trưởng, Dung ở Ken Sa, giỏi dùng độc. Hết chương 5209. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.